Về phần lưỡng mạch tu sĩ thuộc về phản nghịch. Không tệ, cái này là sự thật. Nhưng là, hiện tại Huyền Thiên Tông đã điều tra rõ, chính thức đầu sỏ gây nên, là Lâm Thiên Bá, lưỡng mạch tu sĩ chỉ là bị giấu kín mà thôi, không cần gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Đương nhiên, nếu có cần cầm lưỡng mạch khai đao, Huyền Thiên Tông có thể tùy thời đổi giọng, tiêu diệt lưỡng mạch. Hơn nữa, chuyện lần này bên trong, vẫn có lấy rất nhiều điểm đáng ngờ đấy. Điểm đáng ngờ điều tra không rõ ràng lắm, không thể trực tiếp kết luận. Về phần lúc nào, sự tình chân tướng mới có thể hiện lộ ra đến, cái kia chính là Hà Lâm Hoa một câu rồi. Có thể thấy được, Hà Lâm Hoa vì có thể hợp lý địa lưu lại cái này 38.000 tên tu sĩ, đến cùng suy nghĩ bao nhiêu chiêu thức rồi. Linh thú môn đánh lưỡng mạch, Huyền Thiên Tông chim sẻ nút đằng sau. Chuyện lần này kiện, hết thảy đều án chiếu lấy Hà Lâm Hoa trước đó đạo diễn tốt quý tích vận hành lấy. Linh thú môn bị Hà Lâm Hoa dội đủ nước bẩn, thành Huyền Thiên Tông kế tiếp đả kích mục tiêu. Hà Lâm Hoa trong mắt cái kia cái gọi là đối thủ Lâm Thiên Bá, thậm chí liền Hà Lâm Hoa mặt đều không có thấy, đã bị Hà Lâm Hoa cho nghiền thành bột phấn. Một hồi thực lực không thành đôi so chống lại bên trong, Huyền Thiên Tông dùng tiêu ngạo người thắng tư thái, đem linh thú môn toàn bộ đặt ở dưới thân. Về phần linh thú tông trước kia kế hoạch, dựa vào linh thú môn lực lượng, phái ra một cái người phát ngôn, trực tiếp dựa vào bạo lực xâm phạm Huyền Thiên Tông, thu hoạch chân tướng, tự nhiên thành hoa trong kiếng, trăng trong nước rồi. Nếu có lấy linh thú tông sau lưng ủng hộ, Hà Lâm Hoa cho đối mặt linh thú môn, sẽ cùng hiện tại linh thú môn hoàn toàn không giống với, ít nhất sẽ không giống hiện tại đồng dạng, đơn giản có thể đem chi đánh cho mảnh vỡ. Mà linh thú tông bởi vì Hà Lâm Hoa lúc trước nhu lược, bị Kim gia dùng các loại phương pháp, thủ đoạn ngăn chặn, không thể thò tay tương trợ, cái này cái gọi là kế hoạch, quả thực thất bại không thể thất bại nữa rồi. Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Biệt Viện. Hà Lâm Hoa trong thư phòng. Xuân không người đứng ở trước bàn sách mặt, không nói một lời. Hà Lâm Hoa thỏ tay cầm một khối ngọc giản, tại cái hốt nhi bên trên nhẹ nhàng quét qua, cười nói, cái này linh thú môn trương môn chủ, thật đúng là Lâm Thiên Bá giết. Lâm Thiên Bá thằng này rõ ràng còn chính miệng thừa nhận. Cái này, ta cái này đối thủ, thế nhưng mà giúp ta đại ân rồi. Nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa còn thật không biết, linh thú môn trước kia chính là cái kia trên đầu xanh mơn mởn trương môn chủ rốt cuộc là chết như thế nào. Lúc trước, theo linh thú môn nội dò hỏi đến tin tức, cũng gần kề chỉ nói là trương môn chủ đã chết. Bởi vì cái gì mà chết, ai hạ độc thủ, vậy cũng đều là hỏi gì cũng không biết. Lúc trước, hắn cùng Chu Bái Bì mưu đồ Lâm Thiên Bá, cho hắn cài lên sát hại trước kia môn chủ mũ thời điểm, thật không nghĩ đến, câu này oan của người, hôm nay lại chính thức ứng nghiệm rồi. Xuân mỉm cười nói, công tử nói không sai. Lâm Thiên Bá thừa nhận sát hại nguyên môn chủ sự tình về sau, linh thú môn đại bộ phận đệ tử đều thiệt tình quy hàng, khẩn cầu khoan dung rồi. Hiện tại, 36 chiếc cỡ lớn phi thuyền, tổng cộng tạm giam lấy 26.000 dư tên linh thú môn đệ tử còn có hơn 10.000 tên lưỡng mạch đệ tử, chính chạy về Huyền Thiên Tinh, ước chừng 13 giờ về sau sẽ tới. Công tử, ngài muốn đích thân đi xem sao? Không cần, các ngươi xử lý là được. Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu, lại hỏi, đúng rồi, về đối với lưỡng mạch tinh cầu tình huống xử lý, mặt khác tông môn có ý kiến gì không? Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông hai phái tỏ thái độ lý giải, đại đa số tông môn cũng đều cùng phong tỏ vẻ lý giải. Có một bộ phận không có phát biểu ý kiến, có một những nhà khác, hơi có nghi vấn. Xuân mỉm cười nói, Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông cái này hai cái cao cấp tông môn, trên cơ bản quản thúc lấy Huyền Thiên Tông tinh vực phụ cận sở hữu đại tiểu tông môn. Hiện tại cao tầng một tỏ thái độ, bọn hắn phía dưới tự nhiên chỉ có cùng phong rồi. Mặc dù đối với Hà Lâm Hoa vì sao làm như vậy, bọn họ đều là nhất thanh nhị sở, bất quá Hà Lâm Hoa vừa rồi không có xâm phạm ích lợi của bọn hắn, không đáng xuất đầu không phải. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, chuyện này trước như vậy xử lý à, lưỡng mạch tinh cầu phía trên, nhiều xếp vào một ít đệ tử, âm thầm khống chế được lưỡng mạch. Tiến vào miệng đồ vật bên trong, không thể lại nổ ra. Vâng, công tử. Xuân trả lời một tiếng, nói ra, Chu Bái Bì đề nghị ngài trực tiếp đầu mất lưỡng mạch, đem đầu mâu chỉ hướng linh thú môn. Ngài như vậy chỉ là khống chế, rất dễ dàng bị người lên án. Không sao, bọn hắn nguyện ý nói tiểu lại để cho bọn hắn nói đi. Dù sao cũng sẽ không thiếu cục thịt đấy. Hà Lâm Hoa cười giải thích nói, lưỡng mạch không thể một hơi nuốt mất đấy. Nuốt lấy lưỡng mạch, linh thú môn hiện tại quần long vô thủ, rất lớn có thể sẽ trực tiếp đầu hàng. Đến lúc đó, chúng ta tiếp nhận linh thú môn lĩnh tinh cầu, nhưng lại đã mất đi đối với 38.000 tên tu sĩ khống chế, được không bù mất ta. Linh thú môn tu sĩ, ngoại trừ 10 cái trương phôi phôi gần đây mời chào nguyên anh kỳ tu sĩ còn có thể xem, những thứ khác tiểu là một đống bột phấn. Ngược lại là Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông trợ giúp cái này 38.000 tên tu sĩ, đều là tinh nguyện A. Chu Bái Bì thằng này, như vậy dễ hiểu đạo lý, còn có thể nhìn không ra. Khẳng định. Hát lại là lợi dụng ngươi, đến đập lời tân bốc của ta đây này. Xuân mỉm cười, chợt nhớ tới cái gì giống như, nói ra, đúng rồi, công tử, Vân Gô gia tộc lại lần nữa cho công tử gửi thư, nói muốn cùng công tử trao đổi chia cắt linh thú môn sự tình. Lại để cho bọn hắn lăn, lời này trực tiếp từ đầu chí cuối địa cho ta trở lại đi. Đúng rồi, chúng ta tông môn xuất hiện trúc cơ kỳ tu sĩ tin tức, hiện tại bên ngoài đồn đãi nhiều hay không? Hà Lâm Hoa tiểu nghĩ không thông, một cái chó má Vân Gô gia tộc, lại để cho cùng chính mình thương thảo chia cắt linh thú môn sự tình. Một cái tam cấp văn minh, cùng ngũ cấp văn minh tầm đó, có tranh chấp sao? Còn chia cắt? Thật sự là khẩu khí thật lớn. Là. Xuân lên tiếng, còn nói thêm, Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông còn có chúng ta tông môn, đều tại hợp lực khống chế tin tức giải. Hiện tại, có quan hệ tin tức có lẽ chỉ ở phụ cận tinh vực một ít cao tầng tầm đó truyền lưu lấy. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, nói ra, không cần che giấu tin tức. Ngươi truyền ra lời nói đi, một tháng sau, Huyền Thiên Tông vi trong tông môn huyền hồn tu sĩ thành tiểu xuất khiếu chi cảnh tổ chức tiệc rượu, đem phụ cận có chút thực lực tông môn đều cho mời thoáng một phát. Đúng rồi, cái này Vân Gô gia tộc cũng cho mời đến, trong chốc lát trực tiếp đem tin tức cho chuyện đi qua. Bọn hắn không phải nghĩ đến chia cắt linh thú môn sao. Ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn có gan hay không lại phát một cái xin. Tại Hà Lâm Hoa xem ra, cái này cái gọi là Vân Gô gia tộc, thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Hiện tại linh thú môn thật vất vả bị chính mình cho quấy cái long trời lỡ đất, nội loạn thành rối tinh rối mù, đã là hắn vật trong túi, rõ ràng có một cái chó má gia tộc dám nhảy đáp đi ra, nói cùng với hắn chia đều, cái này không khỏi cũng quá không tán thưởng đi à nha. Hơn nữa, cái này linh thú môn trước kia chỉ có 4-5 khỏa tinh cầu tiểu tam cấp tông môn, sắp tới đã có linh thú tông ủng hộ mới đột nhiên phát lực, lại thừa dịp Huyền Thiên Tông nội loạn, cướp đoạt Huyền Thiên Tông N hơn tinh cầu. Linh thú môn hiện tại linh tinh cầu nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, đều là Huyền Thiên Tông trước kia lãnh địa. Hà Lâm Hoa hiện tại gầy trở lại, cái kia là chuyện đương nhiên. Một cái chó má Vân Gô gia tộc, rõ ràng rõ ràng, tại Hà Lâm Hoa trước mặt phóng loại này cầu giám thí. Nếu không phải cái này Vân Gô gia tộc cùng Huyền Thiên Tông tinh vực không thuộc về đồng nhất cao tầng lệ thuộc, đánh sẽ chọc cho ra không ít phiền toái. Hà Lâm Hoa hiện tại tiểu dám để cho người đã diệt Vân Gô gia tộc. Xuân lại gật đầu xác nhận. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại cùng Xuân tùy ý địa khai báo hai câu. Mới phất phất tay, lại để cho Xuân đi ra ngoài rồi. Xuân vừa đi ra ngoài, Hà Lâm Hoa bên cạnh thân lập tức hiện ra một bóng người. Bóng người này, lại không phải một mực đi theo bảo hộ Hà Lâm Hoa Khổ Lâm, mà là tân tấn phân thần kỳ cổ tu âm ma cổ vương Hoàng Tiểu Nha. Hiện tại, Khổ Lâm vẫn còn cho vợ của hắn, cộng thêm 3 cái hồng nhan chi kỷ hộ pháp đây này. Hơn nữa, bề ngoài giống như hiện tại Khổ Lâm hồn phách bị hao tổn, còn không có co khôi phục, thực lực cũng xác thực không lớn, bảo hộ Hà Lâm Hoa trách nhiệm. Hắn cũng xác thực là thừa đảm đương không nổi. Ma âm ma cổ vương, thằng này tuy nhiên không sở trường pháp thuật, nhưng là giàu gì cũng là phân thần kỳ tu sĩ rồi, ứng phó một loại tiểu tình huống, hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Âm ma cổ vương cái này vừa xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp cho Hà Lâm Hoa quỳ xuống, cầu khẩn nói, công tử, công tử. Ta van xin ngài, ngài tiểu cho ta một chỉ băng phong A. Ta không nhiều làm muốn, chỉ cần một chỉ. Vừa rồi, Hà Lâm Hoa cho âm ma cổ vương quyền hạn, lại để cho âm ma cổ vương tại luyện hồn thần điện nội đi bộ đi bộ. Không biết dù thế nào, cái này âm ma cổ vương tiểu cho đi dạo đã đến linh thú liệp tràng. Tiến linh thú liệp tràng, âm ma cổ vương liền phát hiện băng phong, nhất thời giật mình, băng phong, đây là một loại đặc thù côn trùng loại linh thú. Loại này linh thú, bởi vì hắn thể chất đặc thù, chỉ ở nơi cực hàn còn sống lấy một chút, phi thường chi hiếm thấy. Mà cái này nơi cực hàn định nghĩa là cái gì đâu này? Cái này nơi cực hàn cũng không giống như trên địa cầu Nam Cực, Bắc Cực, cái loại này cái gọi là rét lạnh, tại băng phong mà nói, căn bản là không cứ gọi rét lạnh, mà gọi ôn hòa. Cái loại này độ ấm phía dưới, băng phong trứng, khả năng đều bởi vì độ ấm rất cao, ấp trứng không được. Tại tu sĩ văn minh bên trong, cái gọi là nơi cực hàn, thuộc về một loại đặc thù địa lý đặc thù. Ở loại địa phương này, người khả năng cảm giác không thấy rét lạnh, nhưng chỉ cần tới tiếp xúc, thực lực thấp kém tu sĩ, tiểu sẽ trực tiếp bị đông thành băng côn. Như là như thế này nơi cực hàn, tại cả người tu sĩ văn minh hệ thống bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy đấy. Chỉ có như vậy một ít đặc thù vị trí tinh cầu, còn có một chút lục cấp đã ngoài di tích bên trong, mới có thể xuất hiện. Loại này băng phong, là số ít vài loại có thể tại nơi cực hàn sinh tồn giống một trong. Mà loại này băng phong, đối với từng cái cổ đã tu luyện nói, đều có được chí mạng hấp dẫn. Băng phong, là thuộc về côn trùng loại linh thú. Mà côn trùng loại linh thú đều có thể bị cổ tu luyện chế thành cổ độc, mà băng phong tại sở hữu côn trùng bên trong, thì là cường đại nhất, thích hợp nhất luyện chế thành sâu độc một loại côn trùng. Băng phong năng lực, chủ yếu tại vi châm, phân biệt có đóng băng, tê liệt độc tố, phá pháp tam đại công hiệu. Cái này tam đại công hiệu, từng cái đối với cổ đã tu luyện nói, đều là mê người cực kỳ. Nhất là trong đó phá pháp, càng là mấu chốt trong mấu chốt. Đừng nói là đối với cổ tu rồi, tự là đối với bình thường tu sĩ, cũng là 100% sức hấp dẫn a. Phá pháp, ý nghĩa có thể bỏ qua đẳng cấp sai biệt, linh lực phòng ngự, trực tiếp đâm thủng hết thể linh lực nguyên tố, trực tiếp công kích. Loại này cường đại công năng, làm sao có thể không lại để cho mắt người thèm. Hơn nữa, băng phong tại bị cổ tu luyện chế sau khi thành công, hình thái hội chuyển hóa làm sâu độc, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, sẽ không bị phát giác. Hơn nữa, đóng băng, tê liệt độc tố, phá pháp cái này tam đại công hiệu, cũng tìm được trình độ lớn nhất phát huy. Ngẫm lại à, lưỡng người tu sĩ tại đối chiến ở bên trong, một động tác linh mẫn như thường, phòng ngự cường đại, mà một cái khác linh lực phòng ngự thùng rông kêu to, một mặc tiểu thấu, còn bị đông lại, tê liệt còn trong lấy độc, cái này ai thắng ai thua, đều là vừa xem hiểu ngay sự tình. Vẫn không rõ. Vậy thì đơn cử ví dụ a. Nếu lúc trước Âm Ma Cổ Vương gặp được Hà Lâm Hoa thời điểm, hắn có băng phong làm sâu độc, cái kia Hà Lâm Hoa 100% hội bị miểu sát. Phá có thể bài trừ rùa khổng lồ linh khí hộ thuẫn, đóng băng, tê liệt, độc tố trực tiếp đông lại Hà Lâm Hoa động tác, Âm Ma Cổ Vương chỉ cần nhẹ nhẹ một cái, có thể lại để cho Hà Lâm Hoa hồn phi phách tán đấy. Đã có băng phong cổ tu, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, có thể theo vượt qua bản thân hai cái cảnh giới tu sĩ thủ hạ thoát được tánh mạng, thậm chí gặp được một chút thịt thân lực lượng thật sự là quá yếu, còn có thể đánh lén thành công. Về phần vượt cấp khiêu chiến cái gì, cái kia quả thực tiểu là dễ dàng. Hai cái cảnh giới, đây chính là thật giai vị sai biệt ta. Cái này là băng phong chỗ cường đại. Bất quá, băng phong tuy nhiên cường đại, nhưng thật sự là quá ít thấy rồi. Âm Ma Cổ Vương lúc trước ngược lại là cũng muốn luyện chế một chỉ băng phong làm như bổn mạng cổ, chỉ tiếc hắn tìm lượn thiên hạ, cũng không có tìm được như vậy một chỉ sâu độc, đi nơi cực hàn tìm kiếm. Nói đùa gì vậy? Đừng nói hắn trước kia thực lực thấp kém rồi, cho dù hắn hiện tại phân thần kỳ tu vi, gặp một đám băng phong, đó cũng là chỉ còn đường chết. Hơn nữa, cái kia nơi cực hàn, há lại muốn vào tiểu có thể đi hay sao? Cái đó một cái nơi cực hàn, không phải là bị trên 10 cấp đại gia tộc khống chế lấy. Nơi cực hàn ở bên trong, những cái kia chân quý tài nguyên, thế nhưng mà liền đại thừa kỳ tu sĩ đều đỏ mắt đó à. Cho nên, Âm Ma Cổ Vương đang nhìn đến linh thú liệp tràng ở bên trong băng phong về sau, mới có thể thất thố như vậy. Ai? Ngươi? Ngươi ngược lại là có phiền hay không a? Lao tử cho ngươi một chỉ, thành a. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa lắc đầu, lao ra hỏa này, theo vừa rồi tiểu quấn quýt lấy chính mình muốn một chỉ. Dù sao cái này băng phong tại linh thú liệp tràng nội, coi như là cấp thấp nhất linh thú, về sau chắc là phải bị cao cấp linh thú cho thay thế rồi. Hiện tại ám toán Ma Cổ Vương một chỉ, coi như là chết một chỉ mà thôi. Cái kia, cái con kia hỏa tinh linh em Ma Cổ Vương lại yên ổn cười nói. Tại linh thú liệp tràng nội, Âm Ma Cổ Vương còn phát hiện tiểu tinh linh. Loại này hỏa thuộc tính thiên địa linh khí, ngưng tụ mà thành tiểu tinh linh, đối với cổ đã tu luyện nói, cũng có được chí mạng hấp dẫn. Nếu là có thể đạt được tiểu tinh linh, hơn nữa luyện chế về sau, lấy được cổ độc, vi thiên hỏa chi độc, một khi bị hỏa diễm đốt lấy, ngoại trừ thủy tinh linh bên ngoài, căn bản khó giải. Hà Lâm Hoa sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, không có cửa đâu. Ta cho ngươi biết. Tiểu tinh linh công việc, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiểu tinh linh thế nhưng mà lão tử bằng hữu, ngươi nếu lại đối với nàng khởi cái gì tâm tư. Âm Ma Cổ Vương toàn thân run lên, vội vàng dập đầu nói, vâng. Là. Công tử, ta cam đoan. Cam đoan về sau không bao giờ nữa nói ra. Không có hỏa tinh linh sẽ không có hỏa tinh linh a. Dù sao đạt được một chỉ băng phong, đã lại để cho Âm Ma Cổ Vương đủ hưng phấn được rồi. Đạt được hỏa tinh linh, cũng không quá đáng là công kích lực lại tăng cường một ít mà thôi. Hắn dựa vào băng phong, đã đầy đủ ứng phó hết thảy khó khăn rồi. Luyện chế thành cổ độc về sau, hắn thực lực bây giờ, coi như là gặp được độ kiếp kỳ lão quái, đều có thể nghĩ biện pháp chạy thoát. Về phần gặp được đại thừa kỳ, ngẫm lại cũng thì thôi, đại thừa kỳ tu sĩ, toàn bộ trong vũ trụ, còn không biết có hay không 30 đây này. Nếu là thật gặp được, cái kia chỉ có thể coi là chính mình xui xẻo. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, rồi vung tay lên, trong tay đã xuất hiện một chỉ băng phong, thuận tay ném cho Âm Ma Cổ Vương, nói ra, cái này băng phong cho ngươi, muốn xử lý như thế nào tùy ngươi. Bất quá, ngươi người về sau cho ta thông minh cơ linh một chút nhì, cái gì có thể muốn, cái gì không thể nhận, cho nhớ rõ ràng rồi, đã minh bạch không vậy? Chương 439, Chu Định Phong tâm cảnh, âm mưu, vạn chữ đại trương. Ư ân, là, công tử. Âm Ma Cổ Vương mừng rỡ địa nhìn xem trong tay băng phong, ánh mắt kia, tựu như cùng là một cái ăn hết cân vĩ ca trắng nam, chằm chằm vào một cái vừa mới bị lột sạch tiểu cô nương tựa như. Đối với Hà Lâm Hoa vừa rồi uy hiếp, hắn càng là hoàn toàn cho để tại sau đầu. Đối với một cái cổ đã tu luyện nói, loại này rất thưa thớt, nhưng lại phi thường cường đại côn trùng, gần đây đều là bọn hắn nhất chú ý biểu diễn. Hiện trong tay đã có một chỉ băng phong, âm ma cổ vương ở đâu còn chú ý bị kịp được Hà Lâm Hoa. Nhìn xem âm ma cổ vương bộ dáng, Hà Lâm Hoa cũng đoán được, thằng này đoán chừng hiện tại cái gì cũng nghe không lọt rồi. Hắn khoát tay áo, thuận miệng phân phó nói, tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Băng phong cũng cho ngươi rồi, ngươi đi trước luyện chế một chút cổ độc, lúc nào luyện chế tốt rồi, lúc nào lại trở lại hầu hạ. Vâng, công tử. Đây chỉ là mẫu hay sao? Thật tốt quá, âm ma cổ vương mơ mơ màng màng nói lấy, thuận tiện lấy một tay nắm bắt băng phong, phi thường thấu triệt nghiên cứu lấy, thuận tiện đem băng phong giới tính cho phân biệt thoáng một phát. Thằng này, liền chỉ côn trùng đều không buông tha. Cầm thú A. Bất quá, hắn vừa rồi lời kia, có thể thực là lại để cho Hà Lâm Hoa một đầu hát tuyến, thằng này, không khỏi cũng quá hư không tưởng nổi đi à nha. Ở trước mặt mình, rõ ràng còn có tâm tư nghiên cứu là cha là mẹ. Hà Lâm Hoa bay lên một cước, đá vào âm ma cổ vương trên mông đít. Âm ma cổ vương một cái giật mình, xem xét Hà Lâm Hoa cái kia mặt mũi tràn đầy sát khí, vội vàng run rẩy địa chỉ vào băng phong nói, công tử, cái này chỉ băng phong là mẫu đấy. Là ngươi. Nó là cha là mẹ, quản lão tử đánh giám vậy. Cút ngay cho ta xuống dưới. Một lần nữa cho lão tử lại nhải, lão tử cho ngươi bất công không mẫu. Hà Lâm Hoa tức giận đến cái mũi đều lệch ra, khá lắm. Hợp tác thằng này vừa rồi thật là ngẩn người bên trong đích ngẩn người, tự ngươi nói, rõ ràng một chữ nhi đều không có nghe đi vào. Ai? Là. Âm ma cổ vương vội vàng lui về, hướng về cửa ra vào thối lui. Sắp rời khỏi cửa nhỏ thời điểm, âm ma cổ vương tài lại chợt nhớ tới cái gì giống như, vô cái hót nhi, cẩn thận nói, cái gì kia? Công tử, lão nô còn phải tại công tử bên cạnh bảo hộ công tử. Cút! Đi trước đem cổ độc cho luyện chế tốt rồi. Nói sau những thứ khác, Hà Lâm Hoa nắm lên một bả ngọc giản, ném đến âm ma cổ vương trên người, cái thằng này, lao tử cương mới đã phân phó, lại để cho hắn trước luyện chế cổ độc, nói sau những thứ khác có hay không có. Âm ma cổ vương cũng không dám trốn, ngạnh xanh xanh địa bị ném hai thanh ngọc giản, mới lại cúi đầu khom lưng lui đi ra ngoài. Nhìn xem âm ma cổ vương cương vừa lui ra ngoài, Hà Lâm Hoa tâm tình mới hơi chút khá hơn một chút, cái này ba hoàng tiểu nha, không chỉ có muốn đem tiểu tinh linh kỳ kỳ cho luyện thành sâu độc, nhưng lại dám bỏ qua chính mình. Thằng này, bất quá, nghĩ lại, xem Hoàng Tiểu Nha đối với cổ độc loại này si mê trình độ, cũng có thể nhìn ra được, thằng này đối với cổ độc nghiên cứu, khẳng định rất không tệ đấy. Về sau nếu đối với cho hắn tìm kiếm một ít đặc thù côn trùng, nói không chính xác thật đúng là có thể thành thủ hạ một đại trợ lực rồi. Hà Lâm Hoa chính nghĩ ngợi, chỉ nghe cốt két một tiếng, môn lại cho đẩy ra. Sau đó, chỉ thấy âm ma cổ vương tham tiến cái đầu đến, cẩn thận từng ly từng tí nói, công tử, ta luyện chế cổ độc, còn cần một ít tài liệu, có âm dương đỉnh, không lo thảo, định tâm liên, độc liên tinh hoa. Âm ma cổ vương nói còn chưa dứt lời, Hà Lâm Hoa lại là một thanh ngọc giản nện tới, lớn tiếng mắng, cút. Chính mình đi tìm chú bái bị muốn đi. Ít như vậy đại sự nhi đều tới hỏi ta là ngươi chủ tử hay vẫn là ngươi nô tài a? Âm ma cổ vương lại ngạnh xanh xanh địa đã trúng một chầu ngọc giản, kinh sợ địa quỳ xuống nói, lao nô không dám. Lao nô không dám. Kỳ thật. Âm ma cổ vương cương mới như vậy vừa hỏi, cũng là vì hướng Hà Lâm Hoa bề ngoài cái trung tâm, đồng thời muốn một ít quyền lực mà thôi. Dù sao, hắn gần kề chỉ là một cái vừa mới đi theo Hà Lâm Hoa nhân vật mới mà thôi, cái này hay vẫn là lần thứ nhất hướng Hà Lâm Hoa muốn vài thứ, cũng sợ không được Hà Lâm Hoa ý kiến. Nếu nói, nếu đi theo Hà Lâm Hoa thời gian dài một ít khổ lâm, phá luân, trần hư, xuân, tiểu hạ bọn hắn, như là loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, căn bản sẽ không lấy ra hỏi Hà Lâm Hoa. HTTP. Hà Lâm Hoa đối với hắn dòng chính thủ hạ, kỳ thật hay vẫn là rất dung túng đấy. Hắn dòng chính thủ hạ, chỉ cần không phải làm cái gì người người oán trách, phản bội chuyện của mình, như là một loại một chút việc nhỏ nhi, đều là mặc kệ nó. Như là triệu tập một ít tu luyện tài nguyên, tham ô một ít gì đó cái gì, Hà Lâm Hoa liền cảnh đều lười được phản ứng. Thật giống như Trương Hảo Hảo, tham một ít linh thạch cái gì, Hà Lâm Hoa cũng chỉ là hỏi một chút, mới chẳng muốn xử lý những chuyện nhỏ nhặt này chút đấy. Thân tín của mình nha, chỗ tốt này tự nhiên nhiều lắm hơn không phải. Bằng không, làm sao có thể hiện lộ rõ ràng ra thân tín cùng không phải thân tín ở giữa khác biệt. Lại cho Hà Lâm Hoa dập đầu mấy cái đầu, âm ma cổ vương tài lại cuống quýt chạy thoát đi ra ngoài. Thằng đến chạy đi thời điểm, âm ma cổ vương còn sờ không được ý nghĩ đây này, cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra con a? Chính mình chạy tới bề ngoài cái trung tâm, rõ ràng đều bị mắng. Nhìn xem âm ma cổ vương lại xéo đi rồi, Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, trong nội tâm âm thầm nói thầm lấy, lao ra hỏa này, xem đứng dậy, như thế nào có thể so với quái vương còn muốn vô sỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, mình bây giờ trong nội tâm không thoải mái, vừa giận khí, có thể không phải là cần những người khác kính dâng thoáng một phát, đổi đến chính mình thoải mái mà. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa xoải bước đi ra cửa phòng, la lớn, quái vương trưởng lao ở nơi nào? Mau lại đây gặp ta. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, liền nghe được cách đó không xa truyền đến quái vương thanh âm, ai? Ta ở chỗ này. Ở chỗ này đây này. Tiếng nói chuyện ở bên trong, quái vương đã vèo một tiếng, xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Đồng thời, tại quái vương bên cạnh, cũng còn đứng lấy Mai Phong Thiếu. Xem hai người bộ dạng, tựa hồ là cùng một chỗ đàm kinh luận đạo kia mà. Hà Lâm Hoa trước cùng Mai Phong Thiếu chào hỏi, sau đó mới nhìn hướng quái vương, nghiêm túc và trang trọng nói, quái vương trưởng lão, hiện tại ta Huyền Thiên Tông nội, có một việc cần quái vương trưởng lão hỗ trợ, không biết quái vương trưởng lão. Có thể coi là quẻ là tuyệt đối không có khả năng đấy. Quái vương không chút do dự lắc đầu, tùy tiện bói toán, phá hư thiên cơ, là muốn bị thiên khiển đấy. Ngươi nhìn ta. Nhìn xem ta. Vậy ngươi tiểu là không đáp ứng rồi. Hà Lâm Hoa đánh gãy quái vương đầu, vẻ mặt cười xấu xa mà hỏi thăm. Quái vương nhìn xem Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ, cảnh giác địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, một bộ khỏa thân nữ chứng kiến sắc lang bộ dáng, hơi sợ mà hỏi thăm, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Hà Lâm Hoa nói xong, đồng nhiên bay lên một cước, đã đến quái vương trên mặt, nói ra, lão tử hiện tại tâm tình khó chịu, đem ngươi kêu đến lại để cho lão tử dẹp, ngươi rõ ràng không đồng ý, ngươi nói ngươi có phải hay không vô sỉ. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa đã đem quái vương đem thả ngược lại, một cước lại một cước địa dẫm. Quái vương ai ôi ba, ai ôi ba, đều, trong nội tâm thẳng mắng, ngươi con mẹ nó, ngươi cái thằng này không khỏi cũng thật là bá đạo một chút ta. Muốn đánh nhau lão tử. Lão tử không đồng ý, còn nói lão tử vô sỉ. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh ta, ta tiểu đồng ý. Cái này giống như dù thế nào đều là bị bẹp a. Mai. Mai Phong Thiếu. Mai Phong Thiếu. Nhanh lên ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn. Ai ôi bốn. Đừng giẫm mặt của ta. Quái vương hướng về một bên Mai Phong Thiếu cầu cứu nói. Hà Lâm Hoa chỉ đường không nghe thấy, lại là mấy cước đã tới, mới quay đầu nhìn về phía Mai Phong Thiếu nói. Mai lão, muốn hay không cũng tới hai cái. Rất thoải mái à. Có cựu đoán báo thủ, có khí chút giận, không có chuyện còn có thể rèn luyện gân cốt. Được rồi, kỳ thật Mai Phong Tiếu vừa rồi ở bên cạnh, nhìn xem Hà Lâm Hoa khai dẹp thời điểm, thì có một loại một loạt trên xuống, một hai cái tâm tư, không có biện pháp à. Quái vương lão gia hỏa này, trên người nghiệp lực một đồng lớn, ai xem hắn đều cảm thấy vô sỉ. Bất quá, Mai Phong Tiếu hay vẫn là nhớ kỹ, cái này quái vương là Tần Thiên Long Sư Minh, chính mình hạ độc thủ, tựa hồ. Mai Phong Tiếu nhìn xem Hà Lâm Hoa cái kia kịch liệt vật lộn động tác, nuốt ngụm nước miếng, có chút ý động, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Đừng lo lắng. Lao ra hỏa này, đánh cho cũng tiểu đánh cho, ai bảo hắn lớn lên vô sỉ đâu này. Hà Lâm Hoa tiếp tục giật dây. Mai Phong Tiếu do dự mà, nghĩ ngợi, lại nói, lúc trước Thiên Long Công Tử tựa hồ cũng đã nói, hắn cái này sư huynh trưởng đúng là một bộ vô sỉ bộ dáng. Hơn nữa bề ngoài giống như bị bẹp còn có thể tiêu trừ trên người hắn một bộ phận nghiệp lực, ta hiện tại nếu tới hai cái, coi như là làm việc thiện tích đức a. Vừa nghĩ, Mai Phong Tiếu đã kìm lòng không được địa thò ra một chân đến, đã đến quái vương trên mặt, nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Ngươi, đánh đều đánh lên rồi, còn nói cái gì cho phải không tốt. Hà Lâm Hoa một bên quyền đấm cước đá, vừa nói, xem Mai Lão nói, chúng ta đánh lao ra hỏa này, là cho hắn mặt mũi. Những người khác muốn cho ta đánh, ta còn không đánh đây này. Ai? Các ngươi đều thất thần làm gì a? Loại này quần thể hoạt động, mọi người chính là muốn trọng tài tham dự mà. Một. Hà Lâm Hoa kêu gọi, chung quanh một chuyến Huyền Thiên Tông đệ tử một hống trên xuống, một đám người quyền đánh lại cái kia chân đá. Một trận hung ác dẹp về sau, Hà Lâm Hoa tâm tình rốt cục thoải mái. Nhìn dưới chân đã không có người hình dáng, hư hư thực thực một đống thịt nhau quái vương, Hà Lâm Hoa khoát tay áo. Phân phó đệ tử đem quái vương cho đưa trở về. Cùng Mai Phong Tiếu nói chuyện phiếm hai câu, chào tạm biệt xong, Hà Lâm Hoa về tới trong thư phòng, lại để cho đệ tử đem Chu Bái Bì gọi tới, thương nghị Huyền Thiên Tông sắp tới mưu lực đến. Linh Thú Tông. Chu Định Phong chỗ tinh cầu, tên là Định Phong Tinh, hoàn toàn này đây tên của hắn vi mệnh danh. Cái này khỏa tinh cầu, không chỉ là Chu Định Phong tư nhân thuộc tinh, đồng thời cũng là Chu Định Phong cái này Linh Thú Tông nhị trưởng lão nhất phái hệ đại bản doanh. Hôm nay, Định Phong Tinh Tinh chủ cung trong, Chu Định Phong bế quan chỗ, đột nhiên đã tuôn ra một cổ cường hoành linh lực cuồng lưu. Phu cận một chúng đệ tử, cảm giác được theo cái kia chỗ truyền đến cực lớn khí tức về sau, mỗi một cái đều là thần sắc kinh hoàng, chiến chiến căng căng. Hai gã Chu Định Phong ký danh đệ tử, run rẩy quỳ trên mặt đất, nhìn xem cường hoành linh lực chấn động, đem trước mắt ảo trận một điểm lại một điểm đánh tan. Mà ở cái này huyễn trong trận, Chu Định Phong ngồi xếp bằng mà đứng, trên người vẻ này tử cường hoành khí tức lưu động, khủng bố tuyệt luân. Chu Định Phong đang tại tu luyện, nhưng là tại trong khi tu luyện, Chu Định Phong lại phảng phất gặp được cái gì nan đề giống như, lông mày một mực sâu nhíu lại. Cường hoành khí tức lưu động ước chừng có 5-6 phút, Chu Định Phong đống nhiên mở mắt. Trong nháy mắt, Chu Định Phong trên người cuồng mạnh khí tức điên cuồng phóng ra ngoài, vốn là lung lay dục toái ảo trận, lập tức đã bị đánh mảnh vỡ. Đồng thời, hai gã Chu Định Phong ký danh đệ tử cũng bị cường hoành khí lưu kéo, bị cuốn, bay ngược ra 3-5m, mới ngừng lại được, miệng phun máu tươi, mặt như giấy bạc, trong lúc bất chi bất giác, cái này hai gã ký danh đệ tử, sửng sốt bị Chu Định Phong phóng ra ngoài khí lưu, cho chấn thành trọng thương. Bất quá, cái này hai gã ký danh đệ tử tuy nhiên bị trọng thương, nhưng cũng không dám có chút đường nội. Vùng vẫy một lát, liền lại lần nữa quỳ tốt, như cũng là một bộ cung kính bộ dáng. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ công lực đại tăng. Ít ngày nữa nhất định đột phá xuất khiếu kỳ, thành tựu phân thần chi cảnh. Một gã đệ tử đại hát hạ ca. Bọn hắn loại này ký danh đệ tử, tại Chu Định Phong thủ hạ, có thể nói nhiều vô cùng. Tại người khác trong mắt, bọn hắn những này ký danh đệ tử, khả năng cao cao tại thượng. Nhưng ở Chu Định Phong trong mắt, bọn hắn những này ký danh đệ tử, cùng chính thức nhập thất đệ tử, thân truyền đệ tử so sánh với, tựu là một ít nô buộc, có thể tùy ý đánh giết chi. Trong huyễn trận đương, Chu Định Phong phảng phất đối với người này đệ tử căn bản không có nghe được giống như, chậm rãi đứng dậy, thở dài nói, không được. Vẫn chưa được. Chỉ thiếu một ít nhi. Chỉ thiếu một ít nhi. Tâm tình không viên mãn, cuộc đời này lại làm sao có thể đạp mà vượt phân thần chi cảnh. Chu Định Phong nhẹ giọng thở dài ngôn ngữ, hai gã ký danh đệ tử đều nghe trong lòng, trong nội tâm âm thầm sợ hãi, bọn hắn nghe được loại lời này, coi như là che giấu một loại đi à nha. Loại lời này, nếu tiết lộ cho mặt khác đối địch tông môn. Đây chính là cực kỳ khủng khiếp sự tình a. Hiện tại Chu Định Phong đương lấy bọn hắn mặt nhì, đem loại này che giấu cho nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này hai gã kỳ danh đệ tử mồ hôi lạnh chảy ròng, mẹ ruột rồi đấy. Lao ra hỏa này, không phải muốn giết người diệt khẩu a. Chu Định Phong ngơ ngác địa đứng thẳng trong chốc lát, phảng phất quên trước người của mình còn có người tựa như. Chu Định Phong mặc dù không có nói xong, nhưng là trên người trong lúc bất chi bất giác thả ra khủng bố uy áp, tiểu đủ cái kia hai gã kỳ danh đệ tử kinh hãi đấy. Hai người bọn họ sững sờ địa quỳ trên mặt đất, trong miệng như trước không ngừng mà hướng ra phía ngoài phụt lên lấy máu tươi. Tông môn ở trong tình huống như thế nào đây? Đống nhiên tầm đó, Chu Định Phong mở miệng hỏi. Hai gã đệ tử ngây ngốc một chút, sau đó, một người trong đó mới sợ hãi hồi đáp. Hồi sư phụ, ta Linh Thú Tông tình huống bây giờ không thể lạc quan, bên trên thuộc tông môn kim gia cũng không biết phát cái gì điên, một mực nhằm vào ta Linh Thú Tông phát lực, chọn lấy không ít tật xấu, tìm không ít phiền toái. Có không ít Linh Thú Tông đệ tử, cũng bởi vì tại bên ngoài phạm vào một ít việc nhỏ nhi, đã bị Kim gia bắt lấy, sau đó hỏi tội đánh giết rồi. Hiện tại, Tông chủ đại nhân đang tại hướng lên xin giúp đỡ, muốn từ cao tầng để chế thoáng một phát. Không dùng được đấy, Chu Định Phong thở dài một tiếng, lắc đầu, Kim gia lần này phát lực, đả kích ta Linh Thú Tông, rất là cổ quái. Linh Thú Tông thượng diện thế lực, nếu có thể xuất thủ tương trợ, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Cho tới bây giờ còn không có ra tay. Vậy thì là không thể nào xuất thủ. Kim gia đột nhiên phát lực, liều lĩnh, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân dẫn đến. Chỉ có tìm được nguyên nhân dẫn đến, theo căn bản bên trên giải quyết vấn đề, mới có thể hóa giải mất ta Linh Thú Tông hiện tại tình thế nguy hiểm. Chu Định Phong phảng phất là tại thì thảo tự nói một loại, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mấy không thể nghe thấy. Đột nhiên, Chu Định Phong lại hỏi, Thích Cổ, Diệp Văn sự tình, tìm ra là ai đã hạ thủ sao? Một gã đệ tử thần sắc có chút không đúng. Do dự nói, cái này. Nói, không có gì. Vâng. Hồi sư phụ. Sắp tới từ phía dưới tin tức truyền đến, hai ngày trước, hư hư thực thực hung thủ khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh lưỡng nhịp đập loạn chi tế, ta tông môn phái xuống dưới chấp hành nhiệm vụ Lâm Thanh Hữu thừa cơ ra tay, muốn nắm giữ thế cục. Bất quá. Bất quá về sau, Lâm Thanh Hữu thủ hạ đống nhiên phản gián, vu cáo ngược Lâm Thanh Hữu thiết kế sát hại Chu sư huynh, Âu sư huynh tên đệ tử kia nói xong lời cuối cùng. Thanh âm đã bé không thể nghe. Hắn trong lời nói Lâm Thanh Hữu, lại đúng là Linh Thú Tông phái đến Linh Thú môn chấp hành nhiệm vụ Lâm Thiên Bá. Chu Định Phong trầm mặc không nói, đông nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha ha ha. Chê cười. Chê cười. Cái này thật đúng là thiên đại chê cười a. Ta Linh Thú Tông đệ tử, giết nhà mình tông môn hai vị trưởng lão. Ha ha ha ha ha. Loại này buồn cười sự tình, cũng chỉ có tại những cái kia cấp thấp văn minh, thâm sơn cùng cốc địa phương, mới có thể phát sinh a. Ha ha ha ha ha. Sau một lát, Chu Định Phong thanh âm rốt cục đình chỉ, lạnh giọng hỏi, sau lưng thiết kế, là Huyền Thiên Tông sao? Vâng. Tên đệ tử kia lập tức trả lời, ngành tình báo tin tức truyền đến, mọi chuyện cần thiết bên trong, đều có Huyền Thiên Tông ảnh tử như ẩn như hiện. Bất quá, bọn hắn cũng không có tính quyết định chứng cứ, chứng minh là Huyền Thiên Tông sát hại Chu Sư Huynh cùng Âu Sư Huynh. Cái này đã đầy đủ rồi. Chu Định tiếng gió âm âm lãnh, chúng ta làm việc, không cần nhiều như vậy chứng cứ. Huyền Thiên Tông. Tốt một cái Huyền Thiên Tông A. Ha ha ha ha ha hờ a a a. Một cái cẩu như cất rác rưởi môn phái nhỏ, rõ ràng dám thiết kế giết hai ta cái thân truyền đệ tử. Ta như bất diệt mất cửa này, ngày sau không biết những cái kia con tôm nhỏ cũng dám kỵ đến trên đầu của chúng ta, đương con cua đùa nghịch hành rồi. Chu Định Phong trong nháy mắt, sát khí phóng ra ngoài. Cái kia hai gã kỳ danh đệ tử lại lần nữa đã bị khí thế điên cuồng áp chế. Một người lại lần nữa miệng phun máu tươi, trong máu đã ngậm lấy một ít nội tạng khối vụn. Mà một người khác, rõ ràng sửng sốt bị áp chế hôn mê bất tỉnh. Tông chủ đại nhân bây giờ đang ở đâu? Chu Định Phong lại hỏi. Tên kia ký danh đệ tử vội vàng nói, tông chủ đại nhân hiện tại chủ tinh. Ân Chu Định Phong nhẹ gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi là của ta nhập thất đệ tử một trong, cái kia choáng luôn, cho ta ném đi uy linh thú. Là. Tên kia ký danh đệ tử toàn thân sản xuất tại chỗ, toàn thân run rẩy. Chu Định Phong dứt lời, phi thân lên, thân hình trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến Chu Định Phong sau khi rời đi 5-6 phút, tên đệ tử kia mới nhuyễn nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển. Huyền A. Vừa rồi quả thực quá huyền rồi. May mắn, chính mình vừa rồi gượng chống lấy, không có ngất đi. Bằng không, hiện tại chỉ sợ cùng bên cạnh cái này một cái đồng dạng, cũng bị người kéo đi, uy linh thú A. Cưới truyền tống trận, Chu Định Phong đã đến linh thú tông chủ tinh. Vài tên trông coi truyền tống trận đệ tử chứng kiến Chu Định Phong hậu, vội vàng cùng kính địa hành lễ. Chu Định Phong hai mắt như điện, hỏi, tông chủ đại nhân ở nơi nào? Trong đó một gã đệ tử lập tức trả lời thuyết phục nói, tông chủ đại nhân tại tông chủ cung trong thư phòng tiếp khách, ta cho ngài dẫn đường. Tên đệ tử kia lời còn chưa dứt, Chu Định Phong thân ảnh đã nhoáng một cái, biến mất không thấy. Trong nháy mắt, Chu Định Phong đã đến linh thú tông tông chủ cung tông chủ cửa thư phòng bên ngoài. Vài tên phụ cận gác đệ tử, chứng kiến đột nhiên bóng người xuất hiện về sau, vội vàng phòng ngự, đại chứng kiến người đến là Chu Định Phong hậu, mới cùng nhau xà hơi, không người vân an. Chu Định Phong nhẹ gật đầu, cũng không để ý tới một loại đệ tử, thò tay gõ cửa phòng. Không bao lâu, trong thư phòng truyền ra một tiếng hùng hậu thanh âm, nói ra, là Chu Sư Điệt. Vào đi. Chu Định Phong đẩy cửa vào, chỉ thấy bàn học trước khi, một cái tóc bạc mặt hồng hào lao tu sĩ đối với hắn mỉm cười. Ở đằng kia vị lao tu sĩ bên cạnh, người nọ Chu Định Phong thực sự nhận thức, là bọn hắn tới gần tinh vực một cái ngũ cấp tông môn, Hàn Băng Cung. Hàn Băng Cung người tới, là một vị dung mạo thanh lệ, thần sắc lạnh lùng nữ tu. Cái này nữ tu trông thấy Chu Định Phong hậu, cũng không quá đáng tiểu là nhẹ gật đầu mà thôi. Theo như cái tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ, là Linh Thú Tông tông chủ, Đoạn Thiên Thành. Mà cái kia Hàn Băng Cung nữ tu, thì là Hàn Băng Cung cung chủ, Băng Tinh. Chu Định Phong phi thân tiến lên, hướng về Đoạn Thiên Thành thi lễ, cung âm thanh nói, tông chủ sư bá. Ân, không cần đa lễ rồi. Đoạn Thiên Thành hơi gật đầu cười, mới lại quay đầu nhìn về phía Băng Tinh đạo, Băng Tinh cung chủ, người xem, quý hai ta tông sự tình, có phải hay không sau đó bàn lại. Cũng tốt. Băng Tinh nhẹ gật đầu, đứng. Như trước liền cái bắt chuyện cũng không đánh, cứ như vậy đã đi ra. Đợi đến lúc Băng Tinh vừa ly khai, Đoạn Thiên Thành thuận vung tay lên, môn đã quan ở, nhìn về phía Chu Định Phong nói, Chu Sư Điệt, ngươi không tại Định Phong Tinh nắm chặt thời gian bế quan tu luyện, tới tìm ta, thế nhưng mà có chuyện gì? Chu Định Phong thân phận mất cảm, tại Linh Thú Tông nội, địa vị cũng không tính thấp. Thậm chí còn tại hắn cái này tông chủ sư thúc phía trước, đều lộ ra như vậy tùy ý. Chu Định Phong ngồi ở một bên trên mặt ghế, mở miệng nói, sư thúc. Ta đã có thể đột phá, nhưng lại đột phá không được. Ân. Vậy thì vì cái gì? Đoạn Thiên Thành sắc mặt tâm trầm, thật không tốt xem. Chu Định Phong hồi đáp, tâm cảnh của ta phá. Tâm tình không hề viên mãn, cho nên đột phá không được. Đoạn Thiên Thành trầm ngâm một lát, hỏi, là vì Chu Hảo cổ sự tình. Đoạn Thiên Thành đôi Chu Định Phong chú ý độ mạnh yếu, hay vẫn là rất lớn đấy. Hắn biết rõ, Chu Định Phong tuy nhiên phong lưu, khắp nơi lưu tình, nhưng là phần đông con riêng. Còn không bằng Chu Hảo cổ địa vị đến cao. Tại Chu Định Phong trong nội tâm, Chu Hảo Cổ cái này trên cơ bản do hắn dốc hết sức nuôi lớn con nuôi, đệ tử, phi thường chi trọng yếu. Về phần Âu Diệp Văn, tại Đoạn Thiên Thành xem ra, Chu Định Phong thực không nhất định đem hắn nhìn ở trong mắt đấy. Chu Định gió rét âm thanh hồi đáp, không tệ. Chu Hảo Cổ chi tử, làm cho ta tâm tình phá. Cái này khúc mắc khó hiểu, tâm cảnh của ta viên mãn không được, là không thể nào đột phá đấy. Cho dù bằng vào pháp lực, cưỡng ép vượt qua ải, cũng không có đùa giỡn. Tại tu sĩ đột phá thời điểm, đột phá phương thức có hai chủng. Một loại là thực lực đạt đến đại viên mãn, lại phối hợp viên mãn tâm cảnh, ôn hòa đột phá. Mà đổi thành bên ngoài một loại, thì là dựa vào cường hoành linh lực, trực tiếp đột phá. Cái này hai chủng đột phá phương pháp tuy nhiên bất đồng, nhưng là hiệu quả lại không kém nhiều. Bất quá, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, tìm kiếm nơi đây đột phá chi lộ, đều chọn tâm tình viên mãn. Dù sao muốn cưỡng ép đột phá, cần hao phí linh lực mức, thật sự là quá kinh khủng. Dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là không đủ sức. Đoạn Thiên Thành cau mày nói, Chu Hảo Cổ, Âu Diệp Văn chi tử, 89 phần 10, là cái kia cái cấp thấp Huyền Thiên Tông sử cái gì thủ đoạn. Vài ngày trước, ta phái Lâm Thanh Hữu đi tìm cầu chân tướng, nhưng là hiện tại, Lâm Thanh Hữu lại cũng đã chết. Chu Định Phong nói ra, một cái cấp thấp tông môn, không có gì cần để ý đấy. Ta muốn tự mình đi một chuyến, đã diệt Huyền Thiên Tông, viên mãn tâm tình. Cái này Đoạn Thiên Thành suy nghĩ đạo, kim gia những ngày này, như là điên rồi một loại, không ngừng mà chèn ép chúng ta Linh Thu Tông. Ngươi lần này đi ra ngoài, hay là đi diệt một cái cấp thấp tông môn. Không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Chỉ có tự chính mình một người đi mà thôi, sẽ không kéo ra Linh Thu Tông. Chu Định Phong trong ánh mắt, hiện lên một tia khinh miệt, Âu Diệp Văn chết rồi, không có gì, Chu Hảo Cổ chết rồi, ta có một tia đau lòng, nhưng là, hiện tại Huyền Thiên Tông rõ ràng làm phá tâm cảnh của ta. Tội không thể thứ cho. Đoạn Thiên Thành nghĩ nghĩ, lại đang trong đầu loại bỏ một lần Huyền Thiên Tông tin tức, mới còn nói thêm, một cái Huyền Thiên Tông, cũng không đáng ngươi tự mình ra tay. Kim gia gần đây chầm chầm cực kỳ, ngươi cái này vừa đi ra ngoài, vạn nhất lọt vào Kim gia phục kích, đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghe Đoạn Thiên Thành vừa nói như vậy, Chu Định Phong cũng trầm mặc lại. Hắn tại Linh Thu Tông nội địa vị, cực kỳ vi diệu. Tuy nhiên hắn cũng không phải phân thần kỳ tu sĩ, nhưng lại bởi vì sở hữu thuộc tính, thực lực, thiên phú, còn có một chỉ phân thần sơ kỳ linh thú, chiếm cứ tông môn nhị trưởng lão vị trí. Tại một ít không biết Linh Thu Tông chi tiết trong mắt người, đều sẽ cảm giác được, hắn có thể là một vị nương tựa theo phân thần sơ kỳ linh thú, mới chiếm cứ nhị trưởng lão cao vị đấy. Nhưng là, chỉ cần là chính thức đối với Linh Thu Tông hiểu rõ nhi người tiểu sẽ biết, chính thức làm cho hắn hiện tại địa vị, không là vì một con chó cái dám phân thần sơ kỳ linh thú, mà là hắn hiện tại xuất khiếu kỳ đỉnh phong thực lực. Trong mắt người ngoài, Linh Thú Tông đối ngoại thực lực, chỉ có 3 vị phân thần kỳ tu sĩ, 8 cái phân thần kỳ linh thú. Nhưng là, đối nội bộ cao tầng cùng ngoại bộ một ít cao cấp thế lực, Linh Thú Tông thực lực chân chính, nhưng lại 6 vị phân thần kỳ tu sĩ, 19 chỉ phân thần kỳ linh thú. Chỉ có điều, ở trong đó có 3 vị phân thần kỳ tu sĩ, cùng 11 chỉ phân thần kỳ linh thú, bị trở thành bí mật lực lượng, tuyết tàng mà thôi. Mà Chu Định Phong, thuộc về vị thứ 7, cũng là thứ 7 loại thuộc tính ở bên trong, vô cùng có khả năng đột phá đến phân thần kỳ tu sĩ, cũng chính thức trở đầy lấy, Linh Thú Tông trở thành bát cấp tông môn khả năng. Cho nên, Chu Định Phong mới có thể tại Linh Thú Tông bên trong có lấy cao như thế địa vị ôn tồn nhìn qua. Nếu không thể đột phá đến phân thần kỳ, vậy hắn tại cái khác ngang nhau thực lực đồng môn tầm đó, chính là một cái phế vật. Nghe Đoạn Thiên Thành, Chu Định gió rét lạnh hồi đáp, Huyền Thiên Tông tồn tại hay không, quyết định lấy ta có thể hay không tâm tình viên mãn, đột phá phân thần kỳ. Cũng quyết định lấy Linh Thú Tông có thể hay không đề cao một cách, trở thành bát cấp tông môn. Huyền Thiên Tông, phải hủy diệt. Đoạn Thiên Thành cau mày nói, cái này ta biết rõ. Bất quá, ngươi cũng đã biết, Kim gia chèn ép ta Linh Thú Tông, hắn sau lưng, thế nhưng mà như ẩn như hiện có Huyền Thiên Tông ảnh tử. Điều đó không có khả năng. Một cái tam cấp tông môn, làm sao có thể ảnh hưởng đến bát cấp tông môn quyết sách? Chu Định Phong không chút do dự đưa ra nghi vấn, Linh Thú Tông ngành tình báo, như thế nào hội cung cấp như vậy rác rưởi tình báo? Theo ta thấy, tình báo trưởng lão có thể đổi một thay đổi. Đoạn Thiên Thành hừ nhẹ một tiếng, nói, ngành tình báo sự tình, còn không cần ngươi tới nhúng tay. Ngay tại mấy tháng trước, Tần Thiên Long gặp chuyện sự tình, ngươi còn nhớ lấy. Lúc trước cứu Tần Thiên Long, tự là Huyền Thiên Tông hiện tại tông chủ, một thứ tên là Thanh Hoa Người. Nghe câu này, Chu Định Phong mũi thở giật giật, hỏi, cái này thì như thế nào? Tần Thiên Long cùng Huyền Thiên Tông tâm đó, có quan hệ thân mật. Đoạn Thiên Thành đạo, không có. Từ khi Thanh Hoa thượng vị về sau, Tần Thiên Long thật giống như đã quên còn có một người như thế tựa như. Hơn nữa, theo Tần gia truyền tới tin tức, Tần Thiên Long đối với cái này Thanh Hoa căn bản không chú ý. Chu Định Phong không ngôn ngữ, chờ Đoạn Thiên Thành kế tiếp. Nhưng là, theo Kim gia tin tức truyền đến, lần này Kim gia toàn diện chèn ép Linh Thú Tông, là nhận được Mai Phong Tiếu trực tiếp mệnh lệnh. Mai Phong Tiếu trực tiếp mệnh lệnh. Điều này sao có thể? Chu Định Phong ngạc nhiên. Kim gia tuy nhiên đã cũng coi là bát cấp tông môn rồi, nhưng là muốn trực tiếp cùng trông coi nửa phiến 10 nhất cấp văn minh tinh vực Tần Thiên Long trực tiếp đối thoại, cái kia thân phận còn hơi kém hơn không biết bao nhiêu. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu, Tần Khổ, là Tần Thiên Long bây giờ đối với bên ngoài tam đại dòng chính. Ba người này vừa ra mặt, tiểu ý nghĩa đại biểu cho Tần Thiên Long. Hiện tại, Mai Phong Tiếu trực tiếp hạ lệnh, đây chẳng phải là Tần Thiên Long trực tiếp hạ lệnh rồi hả? Trong lúc này sự tình, càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị a. Đoạn Thiên Cách nói sẵn có nói, không có gì không có khả năng đấy. Tần Thiên Long cố ý không cùng Huyền Thiên Tông tiếp xúc, khả năng tiểu là tại nhất cơ sở, mai phục rơi xuống một con cờ. Tần Thiên Long là bạc toán môn đệ tử, tương truyền đối với mệnh lý suy diễn phi thường chi am hiểu, có lẽ, hắn suy tính ra Thanh Hoa mệnh lý cùng hắn hữu dụng, cho nên, không có khả năng. Chu Định Phong lắc đầu nói, muốn thật sự là như thế, Tần Thiên Long đại nhưng làm cái kia gọi Thanh Hoa điều ở bên cạnh, trực tiếp quản thuốc. Trên cái thế giới này, không có chuyện gì là không thể nào. Đoạn Thiên Thành lắc đầu nói, gần đây, khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống ở trong, một cái thập cấp văn minh gia tộc, dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn, ngạnh xanh xanh địa đem người thể gen cùng linh thú gen đã tiến hành cưỡng chế dung hợp, đã sáng tạo ra có thể cùng xuất khiếu kỳ thậm chí phân thần kỳ tu sĩ chống cự nhân loại chiến sĩ. Loại chuyện này, đổi lại ngươi, ngươi sẽ cho rằng khả năng sao? Tần Thiên Long đem Thanh Hoa xếp vào tại tầng dưới chót, cũng không là chuyện không thể nào. Một việc, nhất định phải nhiều phương diện cân nhắc. Chu Định Phong lắc đầu nói, cho dù như thế, thì tính sao? Vì tâm tình chi viên mãn, vì Linh Thú Tông tấn cấp bát cấp tông môn, Huyền Thiên Tông. Hay vẫn là nhất định phải tan vỡ mất. Huyền Thiên Tông được diệt, nhưng là không thể do chúng ta ra tay. Đoạn Thiên Thành đạo, chúng ta có thể từ phía sau lưng khống chế, nhưng là tuyệt đối không thể tự mình tham dự. Làm như vậy, sẽ đem toàn bộ tông môn đều cho góp đi vào đấy. Đoạn Thiên Cách nói sẵn có lấy, lại nếu có điều chỉ địa nhìn về phía Chu Định Phong nói, Kim gia. Thế nhưng mà một mực đều chằm chằm vào chúng ta, chờ chúng ta phạm sai lầm đây này. Cái kia Chu Định Phong thu liễm khởi đi một tí sắc ý, Điệp Nhất Minh. Lam Điệp Thành lực lượng, có thể không muốn mượn dùng, tốt nhất không muốn mượn dùng. Đoạn Thiên Thành âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là cho rằng, Lam Điệp Thành tổ kiến cái Điệp Nhất Minh, vì chính là sáng tạo một cái sát thủ liên minh, rút ra một ít tiền thuê. Toàn bộ Lam Điệp Thành tại trong vũ trụ, thực lực sao mà to lớn. Cái kia số nữ nhân, há lại để ý này chút ít tiền thuê người. Nàng cho tới nay, đều là ở cạnh lấy Điệp Nhất Minh, khống chế cấp thấp văn minh A. Đoạn Thiên Thành dừng một chút, lại nói tiếp, Điệp Nhất Minh nội, chỉ xác nhận trong cấp thấp văn minh ám sát nhiệm vụ. Mà tuyên bố nhiệm vụ, cũng đều là cỡ lớn tông môn, thế lực. Lam Điệp Thành dựa vào Điệp Nhất Minh nội xếp vào ánh mắt, đem sở hữu trong cấp thấp văn minh ở giữa mâu thuẫn trảo nhất thanh nhị sở. Một ít cái thông qua Điệp Nhất Minh đến thực hiện âm mưu quỷ kế, cũng đều bị bọn hắn khiến cho thanh thanh sở sở. Ngươi xem chúng ta chính thức trung cấp văn minh, có mấy cái còn dựa vào Điệp Nhất Minh áp dụng cái gì âm mưu quỷ kế hay sao? Nắm giữ nhiều như vậy cấp thấp văn minh tay cầm, nếu như nàng có một ngày đem sở hữu tay cầm toàn bộ công bố ra, toàn bộ vũ trụ cần phải đại loạn không thể. Hừ, cái kia nữ nhân điên, nếu không có cao nhất bên trên. Cái kia mấy vị áp chế, nàng chỉ sợ sớm đã muốn nổi điên rồi. Đoạn Thiên Thành giải thích những nội dung này, Chu Định Phong tự nhiên cũng là tình tường đấy. Hắn nhíu mày, hỏi, đã không dựa vào Điệp Nhất Minh, cái kia chúng ta. Đối phó một cái tam cấp tông môn, không cần chúng ta tự mình ra tay đấy. Đoạn Thiên Cách nói sẵn có lấy, khiếp khiếp mắt, vừa rồi Hàn Băng Cung băng tinh, tại trở về trên đường, đống nhiên không biết tung tích. Chu Định Phong nói ra, vu oan giá họa, đem băng tinh giết, giá họa cho Huyền Thiên Tông. Đoạn Thiên Thành chỉ vào Chu Định Phong cái mũi mắng, giết. Giết cái gì giết? Nếu giết, ai còn biết là Huyền Thiên Tông làm? Hơn nữa người một giết, đến lúc đó, chính thức phiền toái, có thể là chúng ta. Ngươi đã quên cái này Hàn Băng Cung, bên trong có bao nhiêu cái lao yêu bà rồi. Chu Định Phong bị chỉ vào cái mũi mắng, nhưng không có chút nào cãi lại ý tứ, trên mặt biểu lộ thậm chí còn phi thường thuận theo. Hàn Băng Cung mặc dù chỉ là ngũ cấp tông môn, nhưng là địa vị nhưng lại siêu nhiên. Điểm này, theo vừa rồi băng tinh có thể cùng Đoạn Thiên Thành ngồi nói chuyện với nhau, là có thể nhìn ra được. Đoạn Thiên Thành tiếp tục nói, làm một chút hương, trực tiếp đem băng tinh cho mê lẩn ra, đưa đến Huyền Thiên Tinh Thanh Hoa trong phòng ngủ. Đến lúc đó, băng tinh một tỉnh lại, tiêu Hàn Băng Cung xử lý sự tình hành vi, căn bản không cần chúng ta châm ngòi, đám kia nữ nhân không có đầu óc, cũng sẽ biết chạy tới đã diệt Huyền Thiên Tông. Đến lúc đó, Huyền Thiên Tông tắt một cái, tất cả mọi người cũng chỉ biết nói Huyền Thiên Tông tông chủ hành vi không đứng đắn, gây rơi xuống loại này phiền toái. Tiêu Tần Thiên Long đối với thủ hạ nghiêm khắc yêu cầu, chỉ sợ liền điều tra tâm tư cũng không có. Cái này, điều này cũng đúng. Chu Định Phong nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, cái này băng tinh đến Linh Thu Tông, làm như vậy là vì cái gì? Đoạn Thiên Thành Đạo, tới nơi này bái phỏng nàng bằng hữu của sư phụ, thuận tiện đến ta Linh Thu Tông bái phỏng thoáng một phát mà thôi, nàng tại Linh Thu Tông tinh vực nội, ít nhất còn muốn ngốc 2 tháng. Ta phái người chầm chầm vào một chút, đợi nàng lúc nào, bên cạnh không có có đệ tử đi theo, trực tiếp mê lẩn ra, phái người vụng trộm đưa đến Huyền Thiên Tông thì ra là rồi. Chuyện này, ngươi không cần nhúng tay rồi, chuyên tâm tu luyện là được. Sau khi chuyện thành công, ta tự nhiên sẽ thông chi cùng ngươi. Cái kia. Được rồi. Chu Định Phong nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Hắn hiện tại quả thật có thể chạy đến Huyền Thiên Tông, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Huyền Thiên Tông. Bất quá, chỉ sợ hắn hôm nay đã diệt Huyền Thiên Tông, ngày hôm sau Kim Gia sẽ đại tìm phiền phức của bọn hắn rồi. Hiện tại chỉ cần ẩn nhẫn một thời gian ngắn, tự nhiên có thể mượn Hàn Băng Cung lực lượng, làm cho mất Huyền Thiên Tông, cũng sẽ không cho Linh Thú Tông mang đến phiền toái gì, đây là không thể tốt hơn rồi. Hàn Băng Cung nữ nhân, vậy cũng đều là tên điên. Đừng nói là một cái chính là Huyền Thiên Tông rồi, coi như là những cái này hơn 10 cấp văn minh tông môn, gia tộc trêu chọc các nàng cũng sẽ biết không chút do dự xông đi lên. Hơn nữa, cái này Hàn Băng Cung lực lượng, cũng thật sự là quá kinh khủng một ít. Một cái ngũ cấp trong tông môn, rõ ràng ẩn núp lấy ít nhất 600 tên xuất khiếu kỳ tu sĩ, 20 cái phân thần kỳ tu sĩ, thậm chí còn có một gã hợp thể kỳ lao yêu bà. Chuyện này, nếu không phải bọn hắn ngẫu nhiên gian biết được, ai mà tin. Hà Lâm Hoa hồn nhiên không biết, mình đã bị người cho thiết kế. Hắn hiện tại, đang tại cùng Chu Bái Bì thương lượng, nên như thế nào ứng đối Huyền Thiên Tông đại thế, không ngừng gia tăng Huyền Thiên Tông thực lực. Trước kia, Hà Lâm Hoa có lẽ sẽ cho rằng, chỉ cần mình cường đại rồi, vậy thì đã đứng ở người khác trên đỉnh đầu. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa lại nhận thức đến, một người cường đại, dù thế nào cường đại, đều là có hạn đấy. Nếu như ngươi chỉ có một người, tuy nhiên sống tiêu sái, nhẹ nhõm, nhưng là tại đối mặt thế lực lớn xâm phạm lúc, lại căn bản không có cái gì sức hoàn thủ. Nhưng là, nếu có lấy thế lực của mình, nhưng có thể tiến hành đối thoại, dù là thế lực dù thế nào nhỏ yếu. Hiện tại cảm giác được thế chỗ tốt về sau, Hà Lâm Hoa tiểu không ngừng mà muốn phát triển lớn mạnh Huyền Thiên Tông, lấy thế đè người. Cùng Chu Bái Bì một phen thương nghị, hai người cuối cùng đã định kết quả, chính là muốn lại để cho Huyền Thiên Tông mau chóng trở thành chính thức ngũ cấp tông môn. Cái này mau chóng định nghĩa là cái gì đâu này? Là muốn tại có thể bảo đảm nuốt mất Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông 38.000 tên tinh nhuệ điều kiện tiên quyết phía dưới. Mà đem cái này 38.000 tên tinh nhuệ một ngụm nuốt vào, tại Hà Lâm Hoa, Chu Bái Bì hai người tính ra xuống, ít nhất cũng cần lưỡng năm thời gian. Lưỡng năm thời gian, đối với người bình thường mà nói, có lẽ rất dài đấy. Nhưng là đối với tu sĩ mà nói, cũng không quá đáng nháy mắt mấy cái mà thôi. Hơn nữa, 2 năm qua thời gian, cũng không phải nói Huyền Thiên Tông không thể tăng lên tông môn đẳng cấp. Tu sĩ văn minh hệ thống, đối với tông môn đẳng cấp khảo hạch yêu cầu duy nhất, tự là hắn tương ứng trực hệ tinh cầu trong ngoài, không có chiến loạn xâm nhập. Hiện tại, toàn bộ Huyền Thiên Tông tinh vực, trên cơ bản đã tại Hà Lâm Hoa trong lòng bàn tay. Hữu Nghị Liên Minh, bên ngoài hay vẫn là một cái độc lập thế lực, nhưng là tại Hà Lâm Hoa cường lực thẩm thấu phía dưới, tầng giữa, cao tầng cũng đã bị Huyền Thiên Tông chỗ nắm giữ, trên thực tế đã sớm thành Huyền Thiên Tông lĩnh tinh cầu, lưỡng mạch tinh cầu, đã bị Hà Lâm Hoa cầm ở trong tay, không có một hơi cho nuốt mất, đều là vì nguyên nhân khác. Về phần Linh Thú Môn, Lâm Thiên Bá đã chết, Linh Thú Môn lại bị cài lên phản nghịch chủ mũ, tin tưởng đã sớm lòng người bàng hoàng rồi. Hơn nữa Hà Lâm Hoa kiệt lực thẩm thấu, hiện tại Linh Thú Môn nội ít nhất còn có một nửa lực lượng trực tiếp nắm giữ ở Hà Lâm Hoa trong tay. Về phần mặt khác một nửa, căn bản không đủ gây sợ. Cho nên, chỉ cần Hà Lâm Hoa có thể hợp lý khống chế tốt khu vực nội sở hữu thuộc tinh, tìm được một cái điểm thăng bằng, tại trong vòng nửa năm tấn cấp ngũ cấp văn minh, hay vẫn là rất có thể. Về phần Huyền Thiên Tông nội như trước có thế lực đối địch. Cái này còn không được đầy đủ dựa vào Hà Lâm Hoa há miệng nói mà. Có thế lực đối địch, lại không có nghĩa là lấy có chiến tranh. Ngươi nói có đúng hay không? Hơn nữa, mấy cái này cái gọi là kiểm tra, trọng điểm cũng nhìn ngươi có thể hay không làm người. Chỉ cần lễ tiết đã đến, vừa rồi không có người ở một bên quấy rối, làm ra cái gì nhiễu loạn đến, là không có cái vấn đề lớn gì đấy. Cùng Chu Bái Bì thương lượng sau khi chấm dứt, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, trực tiếp xuất ra Ngọc Phủ, liên hệ rồi Tần Thiên Long. Sau một lát, Tần Thiên Long chuyển được Ngọc Phủ, há miệng tiểu hỏi có chuyện gì nhi. Hà Lâm Hoa lập tức đem hắn lúc trước cùng Chu Bái Bì thương lượng, về trong vòng nửa năm, lại để cho Huyền Thiên Tông để cách vì ngũ cấp tông môn sự tình nói cho Tần Thiên Long. Tần Thiên Long nghe xong, mỉm cười nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Thẩm tra thời điểm, ta sẽ phái một cái chi kỷ người đi. Đến lúc đó, ngươi chuẩn bị một chút, chỉ cần không phải đang tại khảo hạch tổ người đánh đứng dậy, khẳng định không có vấn đề. Chương 440, Tần Thiên Long kinh ngạc, đều học xấu, vạn chữ đại chương. Tần Thiên Long nói không có vấn đề, vậy hẳn là tiểu là vấn đề không lớn rồi. Chính thức đi vào tinh tế văn minh hệ thống về sau, bất kể là tu sĩ văn minh, hay vẫn là khoa học kỹ thuật văn minh, khuê cơ văn minh ma pháp đợi một chút, sở hữu văn minh khảo hạch, trên danh nghĩa mà nói, tuy nhiên cũng là muốn báo bẩm cao nhất văn minh xin, nhưng là trên thực tế, cao nhất văn minh lại làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy thời gian rỗi, để ý tới những chuyện này. Cái gọi là văn minh khảo hạch, bất quá tiểu là cao nhất văn minh bị thoáng một phát án, sau đó chọn lựa một ít cao cấp văn minh tiến hành tương ứng khảo hạch, thì ra là rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đúng rồi, Thiên Long Huynh, một tháng sau, ta Huyền Thiên Tông muốn vi trong tông môn tân tấn xuất khiếu kỳ tu sĩ tổ chức tiệc rượu, mời chung quanh tông môn đến đây. Thiên Long Huynh nếu có ý, cũng có thể sang đây xem. Thần Thiên Long cười nói, đi xem, nhất định là muốn đi đấy. Không là ngươi nói cái kia xuất khiếu kỳ tu sĩ. Chỉ vì đi xem ta chính là cái kia đệ muội, một cái thiên phú di tộc đại lực thần tộc hậu duệ, thật sự là thật không ngờ, loại này đã gần như thành trong truyền thuyết chủng tộc, rõ ràng còn hội tồn tại. Hơn nữa, nghe nói ta một cái khác đệ muội, hay vẫn là hồ tộc bán yêu. Con mẹ nó, cái kia Ba Mai Phong Thiếu, hắn lưu tại chính mình ở đây, quả thực tiểu cùng một tên gian tế không có gì khác nhau như đấy. Lúc này mới bao lâu thời gian à, chính mình Huyền Thiên Tông một ít cái bí mật, đã bị tiết lộ không còn một mảnh rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Thiên Long Huynh, về Vũ Phỉ cùng Na Na sự tình, còn muốn xin ngươi hỗ trợ giữ bí mật ta. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người dù sao cũng là thân phận đặc thù, vạn nhất nếu để cho người đã biết, cho chảo đi làm cái gì thí nghiệm, hắn sẽ phải bạo đi nha. Thần Thiên Long mỉm cười nói, cái này ta hiểu được. Tần Thiên Long dứt lời, lại nghiêm túc nói ra, Hoa Tử, cao tầng văn minh ở bên trong, có thể một mực truyền lưu lấy một cái đồn đãi, Chu Tước Tinh Vực Hồ Tôn. Một mực đều mơ tưởng thu một cái hồ tộc làm đệ tử. Đừng. Hà Lâm Hoa hâu ngừng, nói ra, Thiên Long Huynh, ngươi không cần phải nói rồi. Nhà mình lao bà, tự chính mình có thể bảo hộ được. Thần Thiên Long nói ra, Hoa Tử, ngươi tiểu không lo lo lắng lắng. Đệ muội nếu có thể thành hồ tôn đệ tử, đối với ngươi về sau phát triển, thế nhưng mà có lợi thật lớn a. Hà Lâm Hoa nói, không cần. Ta tuy nhiên bất tài, nhưng còn có chút buồn sự, không đáng vì tiền đồ của mình. Lại để cho nhà mình lao bà thụ cái gì ủy khuất. Tần Thiên Long nói, Hoa Tử, đó cũng không phải là thụ ủy khuất, mà là đương đệ tử. Hồ Tôn vẫn muốn thu một cái y bát đệ tử, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Đệ muội thành Hồ Tôn đệ tử, nhất định sẽ bị Hồ Tôn dốc sức tài bồi, ngày sau tiền đồ, bất khả hạ lượng. Chu Tước Tinh Vực Hồ Tôn, thế nhưng mà được xưng sở hữu đại thừa kỳ cường giả bên trong đích đầu số một A. Nghe nói, bởi vì Hồ tộc đặc thù thiên phú, nàng một người có thể solo cùng cấp bậc 6-7 đây này. Đệ muội nếu trở thành hồ tôn đệ tử, đoán chừng ngươi coi như là đem trên người của ngươi những cái này bí mật cho sáng đi ra, cũng không ai dám trêu chọc ngươi đấy. Hà Lâm Hoa trong lòng siết chặt, nói ra, trên người của ta bí mật. Trên người của ta có bí mật gì? Con mẹ nó. Chính hắn cũng biết, cùng Tần Thiên Long tiếp xúc, dù sao hay vẫn là nhiều lắm một chút. Hơn nữa sắp tới đan dược cung cấp cái gì, trên người mình thần bí quang hoàn cũng càng ngày càng nhiều rồi. Tần Thiên Long nói mình như vậy, cũng không gì đáng trách. Ách Tần Thiên Long nghẹn lời, dừng một chút, cười nói, ngươi à? Trên người của ngươi không có bí mật gì, ta nói như vậy, cuối cùng có thể đi à nha? Hà Lâm Hoa cười mỉa nói, xem ngươi nói, ta cái này trên người, vốn cũng không sao bí mật nha. Tần Thiên Long không hề tại cái đề tài này bên trên xoắn xuýt, nói sang chuyện khác, đúng rồi, Hoa Tử, cái kia 10 khỏa ngưng khiếu đan, còn đủ. Có cần hay không ta lại trợ giúp ngươi một ít? Đã đủ rồi. Đã đủ rồi. Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu, kỳ thật, vốn không cần nhiều như vậy đấy. Thần Thiên Long bên này cũng thở dài một hơi. Vừa rồi hắn nói lên ngưng khiếu đan, kỳ thật trong nội tâm cũng là phát nhanh đấy. Trực tiếp tăng lên cảnh giới đan dược, càng là cao cấp, càng là khó có thể luyện chế. Thần Thiên Long tuy nhiên là cao cấp văn minh công tử, phương pháp cũng rất rộng, nhưng là ngưng khiếu đan một tháng, cũng không quá đáng có thể làm đến chừng 100 khỏa mà thôi. Cái số này... Tương đối với Tần Thiên Long hạt ở dưới vô số nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ mà nói, có thể nói là như muối bỏ biển. Ngưng khiếu đan số lượng thiên thiếu, mà càng vi cao cấp phân thần đan, dung hợp đan, độ kiếp đan, đại thừa đan cái gì, đối với Tần Thiên Long mà nói, làm cũng là khó khăn vô cùng. Đừng nhìn hắn hiện tại ra đại nghiệp đại, phân thần đan một tháng, cao nữa là cũng tiểu hơn 10 khỏa hạng ngạch. Về phần càng cao cấp dung hợp đan, độ kiếp đan, đại thừa đan, trên cơ bản đều không có phần của hắn nhi. Nhất là độ kiếp đan cùng đại thừa đan, loại này cấp bậc đan dược, ngoại trừ những cái kia đại thừa kỳ lao yêu quái có thể siêu tập đủ đan dược, miễn cưỡng luyện chế bên ngoài, những người khác liền ảnh tử đều chưa từng gặp qua. Thật giống như toàn bộ Tần gia đan trong phòng, càng là cao cấp đan dược, phế đan số lượng càng ít. Căn cứ Tần Thiên Long biết rõ tin tức, toàn bộ Tần gia, dung hợp đan phế đan chưa đủ 30 vạn, độ kiếp đan phế đan chưa đủ 300, mà đại thừa đan phế đan, liền một khỏa đều không có. Loại này cực lớn số lượng sai biệt, đủ thấy loại đan dược này chân quý rồi. Hà Lâm Hoa không biết Tần Thiên Long suy nghĩ cái gì, nhưng hắn hiện tại trong lòng mặt, đối với Mai Phong Tiếu lao đầu tử này, kỳ thật hay vẫn là rất có ý kiến. Ngươi nói ngươi cái lao đầu tử, ở lại ta Huyền Thiên Tông tiểu ở lại ta ở đây à, còn đem chuyện của lão tử nhi toàn bộ nói cho Tần Thiên Long. Hợp tác, đây không phải phái tới bảo tiêu, căn bản chính là một tên gian tế mà. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, mới lại chắp tay nói, Thiên Long huynh, không chi kỷ đến, ngươi chỗ đó tình huống như thế nào, nhân thủ còn sung túc. Tần Thiên Long thở dài nói, coi như không tệ a, có chút dụng tâm kín đáo người ở dưới mặt nhảy náo, tự cho là ta không biết, cũng là có chút ít đau đầu đấy. Chính thức chi kỷ ít người a. Hiện dưới tay, cảnh lão, khổ thúc đều là bể bộn xoay quanh. Hà Lâm Hoa gật đầu mỉm cười nói, đã như vậy. Cái kia, Thiên Long huynh, theo ta thấy, Mai lão tại ta ở đây, bề ngoài giống như cũng chính là một cái đi đánh xì dầu đấy. Nếu không, ta lại để cho hắn trở về, cho ngươi hỗ trợ đây. Khó mà làm được. Tần Thiên Long cau mày nói, Hoa tử, ta và ngươi quan hệ trong đó, ta cũng bất đồng ngươi nói những cái kia hư giả đấy. Ngươi cho ta cung ứng những đan dược này mức tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Gần đây, có không ít người đều đang âm thầm điều tra nhóm này đan dược nơi phát ra, nếu không phải bọn thủ hạ cơ cảnh, không thể nói trước sẽ đem ngươi cho bộc lộ ra đến rồi. Ta tuy nhiên cường thế, nhưng lại không nhất định có thể tùy thời đều bảo hộ được ngươi. Giữ lại Mai lão ở chỗ của ngươi, thời khắc mấu chốt, ngươi nếu bại lộ, có người đối với ngươi ra tay, cũng tốt bảo hộ ngươi à. Hà Lâm Hoa nói ra, Thiên Long huynh. Ngươi cái này nhưng chỉ có chuyện bé xé ra to đi à nha. Những người kia coi như là điều tra, có thể tra được, là ta đang giúp ngươi hay sao? Ta tiểu lẻ loi chơi chọi một người, cho dù ta Huyền Thiên Tông sở hữu luyện đan sư cùng một chỗ giúp ngươi, cũng không nhất định có thể cung ứng được rất tốt nhóm này đan dược à. Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại tiếp tục nói, hơn nữa, ta ở đây cũng không phải một chút phòng bị lực lượng còn không có đi. Thật giống như quái vương tiền bối, có hắn tại, đối với an toàn của ta, vẫn có lấy nhất định được bảo đảm đấy. Hơn nữa, thủ hạ ta gần đây cũng chiêu mộ đã đến một vị phân thần kỳ tu sĩ. Cái gì? Hoa tử, thủ hạ của ngươi rõ ràng đều có phân thần kỳ tu sĩ rồi hả? Tin vậy không đáng tin. Chớ không phải là Tần Thiên Long khuôn mặt có chút động, sắc mặt biến đổi lớn, phân thần kỳ tu sĩ, làm sao có thể hội gia nhập một cái cấp thấp tông môn? Một cái phân thần kỳ tu sĩ, coi như là quăng đến Tần Thiên Long thủ hạ, Tần Thiên Long cũng muốn đích thân triệu kiến, dùng lễ đối đại đấy. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thủ hạ, rõ ràng xuất hiện phân thần kỳ tu sĩ. Hẳn là, Hà Lâm Hoa đã bị Tần Thiên Hùng cho phát hiện, bí mật phái người tiếp xúc, như toàn tìm tòi nghiên cứu Hà Lâm Hoa bí mật. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, tin cậy. Tuyệt đối tin cậy. Thiên Long huynh, còn nhớ lấy lúc trước Khổ Lâm. Ân, rùa khổng lồ. Khổ Lâm, rùa khổng lồ. Tần Thiên Long muốn, Hà Lâm Hoa tựa hồ có một loại khống chế hồn phách pháp môn, dựa vào loại này pháp môn, Hà Lâm Hoa thủ hạ có thể là có thêm một đám thực lực so với hắn cao N hơn cao thủ đây này. Lúc trước, Tần Thiên Long lần đầu chứng kiến rùa khổng lồ, còn đã từng hoài nghi Hà Lâm Hoa am hiểu luyện chế hồn phách khôi lỗi, là chính một giáo người đâu. Tần Thiên Long mỉm cười nói, hẳn là, hoa tử ngươi chính là cái kia thủ hạ, chính là một cái tu sĩ hồn phách. Hà Lâm Hoa nói ra, Thiên Long huynh thông minh, quả nhiên không cần nhiều lời cái gì. Đúng vậy, ta mới thu thủ hạ, chính là một cái hồn phách. Thực lực vừa mới đạt tới phân thần kỳ. Thực lực nghĩ đến cũng không tệ rồi. Hơn nữa, ta khống chế được hồn phách của hắn, ta bất cứ mệnh lệnh gì, hắn cũng không thể vi phạm. Thần Thiên Long do dự nói, đã như vậy. Cái kia Mai lão, thủ hạ của hắn, hiện tại có thể dùng chi nhân, thật sự là không nhiều lắm. Nếu như Mai Phong Tiếu có thể trở về, quả thật có thể giúp hắn không nhỏ bể bộ rồi. Thần Thiên Long do dự một lát, đồng nhiên lại nói ra, như vậy đi, hoa tử, ngươi đem ngươi chính là cái kia thủ hạ đưa tới, cho ta xem. Như thế nào? Hà Lâm Hoa nói ra, cái này hay nói. Dứt lời, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, vừa thu lại vừa để xuống tầm đó, âm ma cổ vương cũng đã xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Âm ma cổ vương đoán chừng là đang chuẩn bị luyện chế cổ độc đâu rồi, vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, lập tức sốt ruột địa mắng to, ai? Ai? Đây là cái tên hỗn đản. Ba một cái tát, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem âm ma cổ vương cho quật ngã, mắng, Hoàng Tiểu Nha. Ngươi là gan đủ mập đó a? Rõ ràng dám mắng lao tử rồi. À, công tử. Âm ma cổ vương trên mặt phẫn nộ biểu lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành vẻ mặt yên ổn cười. Công tử, cái gì kia? Vừa rồi tiểu nhân không phải nóng nội nha. Ta đang chuẩn bị luyện chế cổ độc đâu rồi, ngại như vậy đột nhiên đem ta cho kêu đến. Âm ma cổ vương nói xong, thò tay cơ cơ trong tay băng phong. Đối diện, hư ảnh Tần Thiên Long chứng kiến âm ma cổ vương hậu, kinh ngạc nói, cái này. Đây là âm ma cổ vương Hoàng Tiểu Nha. Thằng này như thế nào? Tần Thiên Long nói xong, chợt nhớ tới, mấy ngày hôm trước, Mai Phong Tiếu tựa hồ cũng hướng hắn đã từng nói qua, âm ma cổ vương Hoàng Tiểu Nha xuất hiện tại Huyền Thiên Tông, muốn ra tay đối phó Hà Lâm Hoa, kết quả bị Hà Lâm Hoa giết đi, chỉ lưu lại một Nguyên Anh. Hoa tử, ngươi cũng thật là lợi hại a. Ta nhớ kỹ, cái này âm ma cổ vương thực lực, tự hồ chỉ là xuất khiếu kỳ đỉnh phong kia mà a. Tần Thiên Long thở dài một tiếng, Hà Lâm Hoa loại này luyện chế hồn phách về sau, có thể làm cho hồn phách phẩm cấp đề thăng một cấp đích thủ đoạn, thật sự là quá mức cao minh rồi. Nếu để cho chính một giáo người biết rõ. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, chẳng qua là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, Thiên Long huynh, cái này, ngươi có thể tin phục. Lúc này, âm ma cổ vương cũng mới chú ý tới, Hà Lâm Hoa hiện tại tựa hồ lại đồng nghiệp trò chuyện. Hắn quay đầu nhìn lại, chứng kiến trong hư không hư ảnh về sau, hai mắt trợn thật lớn, không thể tin được văn vê rủi mắt, thần tiên. Ngươi nọ là, người này không phải Tần Thiên Long mà. Toán vô sách đệ tử, liệp nhân Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế. Trên đầu chằm chằm vào N nhiều lại để cho người nhìn lên vinh dự. Nhưng là hiện tại, bên ngoài giống như Hà Lâm Hoa cũng tại cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Âm ma cổ vương đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ quá coi thường Hà Lâm Hoa rồi. Thần Thiên Long lắc đầu nói, không được. Tuyệt đối không được. Nếu như là mặt khác loại hình tu sĩ, chuyển hóa làm hồn tu, ta còn yên tâm. Nhưng là, cổ tu chuyển hóa làm hồn tu. Theo ta được biết, cổ tu một thân công phu, tất cả thân thể bên trong. Hiện tại âm ma cổ vương, chỉ còn lại có một bộ hồn phách, một thân cổ độc công phu cũng bị mất, lại cái gì kia đến bảo hộ ngươi. Theo ta thấy, hắn hiện tại chỉ sợ liền khổ lâm đều không bằng A. Ách Hà Lâm Hoa sững sờ, Tần Thiên Long lời này, nói còn coi như không tệ. Tiểu âm ma cổ vương hiện tại cái này một bộ cái giá đỡ, thật sự liền khổ lâm đều không bằng. Ai? Ai? Tần công tử nói không sai, tại hạ hiện tại xác thực một chút công phu đều không có Hà Lâm Hoa còn không có trả lời đâu rồi. Âm ma cổ vương tiểu bản thân đem lời đều cho nói ra. Hắn cái này vừa nói, Hà Lâm Hoa có thể buồn bực, nha nha cái phi đấy. Ngươi đây là ý gì? Lao tử còn chưa nói đâu rồi, chính ngươi sẽ đem ngọn nguồn nhi toàn bộ cho lọt. Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị báo nổi đâu rồi, chỉ nghe âm ma cổ vương lại tiếp tục nói. Tiểu lão đầu nhi ta hiện tại mặc dù không có một chút công phu rồi, nhưng là mông công tử ban thưởng một chỉ rượu trùng. Chỉ cần 3 ngày thời gian, ta ân cần săn sóc ra bổn mạng sâu độc, đến lúc đó trong thiên hạ. Có thể gây tổn thương cho được công tử nhà ta, có lẽ không có mấy người. Âm ma cổ vương nói xong, hiến vật quý tựa như đem băng phong cho cử động được lao cao. Băng phong. Tần Thiên Long đang nhìn đến âm ma cổ vương trong tay băng phong về sau, thần sắc vài lần biến ảo, con mẹ nó. Nói đùa gì vậy? Hà Lâm Hoa trong tay, làm sao có thể sẽ có băng phong? Hắn tiếp xúc cấp độ, cùng âm ma cổ vương hồn nhiên bất động. Tại âm ma cổ vương trong nhận thức biết, băng phong là sinh hoạt tại nơi cực hàn đấy. Mà theo Tần Thiên Long biết, hiện tại toàn bộ trong vũ trụ, còn có băng phong còn sống, căn bản siêu bất quá 10 chỗ. Hơn nữa, cái này 10 chỗ địa phương, không một không tại phần đông đỉnh cấp văn minh trong gác lấy. Hơn nữa, cái này băng phong thuộc về đặc thù giống, thấp hơn hợp thể kỳ tu sĩ, căn bản không có khả năng tại băng phong còn sống khu trong khu vực đấu qua được băng phong. Về phần bắt sống băng phong cái gì, cái kia càng là phù vân rồi. Một cái cổ tu, đạt được một chỉ băng phong về sau, có thể sẽ đạt tới độ cao. Cái kia là căn bản không cảm tưởng giống như đấy. Tuy nhiên hiện tại, về cổ gọn gàng đến băng phong về sau cường lực, ý nguyên đều chỉ tại phỏng đoán bên trong. Nhưng là có một việc là hoàn toàn có thể đoán được, đạt được băng phong cổ tu, sẽ phi thường cường đại. Cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Hiện tại, Tần Thiên Long cảm thấy, chính mình có tất yếu đem Hà Lâm Hoa tầm quan trọng, lại lần nữa để cao một tầng. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã không phải là cái kia cần hắn đến đỡ người rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã có thể tại không ít phương diện trợ giúp hắn rồi. Tần Thiên Long thần sắc biến ảo vài cái về sau, mới lại cười khổ nói, nguyên lai hoa tử trong tay ngươi rõ ràng có băng phong. Khó trách ngươi đối với an toàn của mình như vậy tự tin rồi. Cũng thế, một cái đem băng phong luyện chế thành cổ độc cổ tu, một chút hợp thể kỳ tu sĩ, đoán chừng đều đánh không lại rồi. Cũng thế, hoa tử thủ hạ đã có loại này trợ lực, Mai Lão xác thực không cần phải tiếp tục lưu lại Huyền Thiên Tông rồi. Trong chốc lát ngươi nói cho Mai Lão, tiểu nói ta lại để cho hắn trở lại. Tốt. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, mới lại quay đầu nhìn nhìn âm ma cổ vương, có chút kỳ quái, xem ra, Tần Thiên Long tựa hồ đối với Hoàng Tiểu Nha phi thường coi trọng tựa như. Hà Lâm Hoa cũng không có đa tưởng, trực tiếp một cước đi qua, đem Hoàng Tiểu Nha cho đá cái té ngã, máng, cút đi. Nên làm gì, đi làm cái gì? Ai? Là. Âm ma cổ vương hay vẫn là một bộ cháu trai bộ dáng, túi đầu không lưng rời đi. Nhìn xem âm ma cổ vương biến mất tại trước mắt của mình, Tần Thiên Long thần sắc lại bắt đầu biến ảo. Hà Lâm Hoa cái này không khỏi cũng quá hư không tưởng nổi rồi. Đối với dưới tay mình có khả năng cường đại nhất cổ tu, lại là như vậy một bộ dáng, vậy làm sao có thể để cho thủ hạ quy tâm. Thế nhưng mà, hắn nhìn xem Hà Lâm Hoa một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dạng, bất đắc dĩ địa lắc đầu, nói ra, hoa tử, cái này Hoàng Tiểu Nha, ngày sau tất nhiên sẽ là dưới tay ngươi đắc lực người có tài, có khả năng, muốn tận lực đối với hắn đỡ một ít, không muốn đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mang đấy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đây không phải ta nói hắn. Thằng này, thật sự quá hư không tưởng nổi. Lại muốn phải đi tiểu tinh linh luyện chế cổ độc. Ta đến bây giờ cơn giận còn chưa tan đây này. Tiểu tinh linh. Tần Thiên Long nghĩ nghĩ, mới nhớ tới, Hà Lâm Hoa trong tay, tựa hồ còn có một chỉ hỏa tinh linh. Hỏa tinh linh là thiên địa linh vật, lúc trước Tần Thiên Long cũng đã từng gặp. Chỉ có điều, cái này hỏa tinh linh đối với đỉnh cấp gia tộc mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn, cho nên không có ý kiến đến gì. Hiện tại ngẫm lại, Tần Thiên Long trong nội tâm lại ghen ghét, con mẹ nó. Thằng này trong tay, đến cùng có bao nhiêu thứ tốt. Trời sinh thiên địa linh vật đều có thể có, khó được băng phong đều có thể có. Tần Thiên Long càng muốn, trong nội tâm càng là phiền muộn, càng là biệt khuất. Chính mình đường đường một cái đỉnh cấp gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế, trong tay thứ tốt, đoán chừng còn không có Hà Lâm Hoa nhiều nghi. Phiền muộn trong chốc lát, Tần Thiên Long rất nhanh thu liễm khởi lộn xộn tâm tình, cảnh cáo nói, hoa tử, trên người của ngươi bí mật không ít. Bất quá, ngươi nhớ lấy, một ít trọng yếu bí mật, có thể không trước mặt người khác biểu hiện ra, cũng đừng trước mặt người khác biểu hiện ra. Nếu có cái gì không nên người biết, đã biết những này. Cái kia đem hết toàn lực, cũng muốn giết hắn. Nghe Tần Thiên Long trên người cái này khủng bố sát ý, Hà Lâm Hoa cũng chăm chú gật gật đầu, nói ra, yên tâm, Thiên Long huynh. Cái này ta nên cũng biết. Sự tình gì có thể tiết lộ, sự tình gì không thể tiết lộ, trong nội tâm của ta đều là nhất thanh nhị sở, cửa nhỏ thanh. Tần Thiên Long hơi gật đầu cười, nói ra, tự mình biết là tốt rồi a. Trên người của ngươi bí mật quá nhiều, không phải mỗi người cũng giống như ta đồng dạng, sẽ không tìm tòi nghiên cứu đấy. Nếu một cái không cẩn thận, chọc những người khác chú ý, ta cũng bảo vệ không được ngươi đấy. Hà Lâm Hoa lại gật đầu nói, những này ta đều hiểu rõ. Đúng rồi, Thiên Long huynh, những cái kia ngưng khiếu đan, đại khái một tháng sau trả lại ngươi. Ta đầu tiên nói trước rồi, coi như là thân huynh đệ, vậy cũng phải minh tính sổ. Cái này mười khỏa ngưng khiếu đan, đối với ngươi mà nói không phải cái gì, nhưng với ta mà nói, tác dụng có thể lớn hơn đi rồi. Ân Tần Thiên Long nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, vậy được rồi. Lần sau ta phái Mai Lao hướng ngươi cầm đan dược thời điểm, ngươi lại để cho hắn cùng một chỗ mang đến cho ta là. Nói xong rồi chính sự, Hà Lâm Hoa lại cùng Tần Thiên Long nói chuyện phiếm vài câu. Cái này kế tiếp, Tần Thiên Long chỉ là không ngừng mà khuyên bảo Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa ngàn vạn phải chú ý giữ bí mật, còn có muốn đối xử tử tế thủ hạ người tài ba, không thể để cho người thất vọng đau khổ vân vân. Nói ngắn lại, cái này lại để cho Hà Lâm Hoa nghe vô cùng là không hiểu thấu. Cái này bảo hộ bí mật của mình, tuyệt đối không cần phải nói đấy. Luyện hồn thần điện bí mật, trừ mình ra dòng chính, còn có Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na bên ngoài, ai cũng không biết đấy. Bất quá, cái này đối xử tử tế thủ hạ, xem Tần Thiên Long phen này khích lệ giới, ý tứ giống như tiểu là nói Hoàng Tiểu. Cái này Hoàng Tiểu Nha Hà Đức Hà Năng, rõ ràng có thể làm cho Tần Thiên Long một mực cường điệu. Hẳn là thằng này thật sự rất lợi hại. Dập máy cùng Tần Thiên Long liên hệ về sau, Hà Lâm Hoa mới lại thản nhiên địa chạy tới Mai Phong Tiếu gian phòng. Đem Tần Thiên Long ý tứ chuyển đạt thoáng một phát. Mai Phong Tiếu nghe xong, lập tức cũng đáp ứng xuống. Hắn sớm đã cảm thấy, tại Hà Lâm Hoa tại đây ở lại đó, quả thực tiểu là tại lãng phí thời gian. Hiện tại, Hà Lâm Hoa tại đây căn bản không có người nào chú ý, hơn nữa Hà Lâm Hoa có chút tố chất thần kinh, đối với chính mình che giấu rất là coi trọng, căn bản không tồn tại bạo lộ mà lo lắng. Ngược lại là Tần Thiên Long chỗ đó, quả thực có tất cả lớn nhỏ một đống đại sự, chờ xử lý đây này. Nghe Hà Lâm Hoa nói xong, Mai Phong Tiếu không nói hai lời, trực tiếp cáo từ ly khai. Nhìn xem Mai Phong Tiếu đi rồi, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ hắn, cái này ba gian tế, cuối cùng xéo đi rồi. Nếu để cho hắn tiếp tục tại Huyền Thiên Tông đại xuống dưới, chính mình thật đúng là muốn bí mật gì đều không lưu lại. Mai Phong Tiếu vừa đi, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu nghĩ đến Tần Thiên Long, liền muốn lấy đến hỏi hỏi âm ma cổ vương, nhìn xem lấy lao ra hỏa đến cùng có cái gì năng lực, có thể làm cho Tần Thiên Long coi trọng như vậy đấy. Vì hiển lộ rõ ràng chính mình chiêu hiền đại sĩ, Hà Lâm Hoa lần này không có trực tiếp đem âm ma cổ vương cho thú nhận đến, mà là tìm một gã đệ tử, hỏi âm ma cổ vương vị trí. Đạt được âm ma cổ vương chuẩn xác vị trí về sau, Hà Lâm Hoa mới tìm tới. Nhưng đã đến cửa ra vào, lại bị canh cổng đệ tử cáo chi, âm ma cổ vương có bằng giao, trong vòng 3 ngày, mặc kệ có chuyện gì nhi, cho dù là trời sập xuống, cũng đừng gọi hắn. Nghe lời này, Hà Lâm Hoa trong nội tâm phiền muộn, nha nha cái phi đấy. Chính mình đến tìm hắn, hắn còn chú trọng bề ngoài rồi hả? Bất quá ngẫm lại, Tần Thiên Long nói, muốn đối với thủ hạ tốt một ít, Hà Lâm Hoa hay vẫn là nhịn xuống, 3 ngày. Không phải là 3 ngày mà. 3 ngày về sau, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này âm ma cổ vương đến cùng có gì đặc biệt hơn người đấy. Nếu không cho hắn thỏa mãn. Hừ hừ. Trong phòng, đang tại bắt tay vào làm luyện chế sâu độc âm ma cổ vương đột nhiên toàn thân dùng mình một cái, cảm thấy rất không thoải mái, đây là như thế nào như vậy? Như thế nào đống nhiên sẽ có loại cảm giác này? Mình cũng hợp đồng đã ký kết hồn phách, như thế nào sẽ cảm thấy lạnh đâu này? Kỳ quái. Song Lâm Tinh. Tần Thiên Long dập máy Hà Lâm Hoa thông tin về sau, cẩn thận đi ra mật thất. Vừa ra mật thất, Tần Thiên Long liền chứng kiến, Tần Khổ cung kính địa đứng ở một bên, tựa hồ có chuyện gì. Làm sao vậy? Tần Thiên Long lạnh giọng hỏi. Tần Khổ vội vàng đáp, công tử, vừa rồi ngũ trưởng lão lại lần nữa phái người đến đây, yêu cầu công tử đem sở hữu đan dược thu mua điểm toàn bộ cáo chi gia tộc. Ngũ trưởng lão nói, gia tộc phát triển, cần đại lượng đan dược trèo trống, công tử lộ tuyến bên trong, nếu có dư thừa đan dược cung ứng ngạch, gia tộc hội toàn diện tiếp nhận. Không muốn phản ứng đến hắn. Tần Thiên Long lắc đầu nói, Tần Ninh, hắn thật đúng là đã cho ta là người ngu. Đan dược thu mua điểm toàn bộ nói cho hắn, hắn khẳng định đại biểu Tần gia toàn bộ ôm đồm xuống. Đến lúc đó, ta trưởng quản tinh vực, đan dược cung ứng vừa muốn bị hạn chế. Tần Thiên Long dừng một chút, hai mắt ngậm lấy sắc ý, nói ra, Tần Ninh về sau lại có tin tức tới, trực tiếp cự tuyệt. Còn có, đem Tần Ninh trước kia yêu cầu chứng cứ, cho cha ta đưa đi một phần nhi, ta không muốn phản ứng đến hắn, hắn thật đúng là đã cho ta dễ khi dễ rồi hả? Tần Khổ gật đầu ứng vâng. Tần Thiên Long bước nhanh đi về phía trước, đi vài bước, trong giây lát lại ngừng lại, nói ra, Huyền Thiên Tông sự tình, nhất định phải giữ bí mật. Tần Khổ, ta biết rõ, ngươi tuy nhiên là thân tín của ta, nhưng cũng là cha ta thân tín. Có một số việc, không nên lúc nói, tốt nhất đem miệng quản nghiêm một ít. Tần Khổ biến sắc, vội vàng đáp ứng. Tần Thiên Long còn nói thêm, ngươi đừng cho là ta đang hù dọa ngươi. Ngươi phải biết rằng, chỉ cần ta không xuất ra cái vấn đề lớn gì, về sau cái này Tần gia chính là ta làm chủ. Ngươi bây giờ đối với ta hai mặt, ta cũng sẽ không biết nói cái gì, nhưng là lúc sau ta thượng vị thời điểm. Những ngày an nhàn của ngươi cũng sẽ chấm dứt. Tần Khổ lần này càng thêm sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, toàn thân sản xuất tại chỗ. Tần Thiên Long quay đầu lại, gắt gao chằm chằm vào Tần Khổ. Ước chừng lưỡng 3 giây đồng hồ về sau, Tần Thiên Long mới lại mỉm cười nói, đi theo ta, Trung Thực Nhi, tiểu cũng không xảy ra vấn đề gì đấy. Thu thập thoáng một phát, chính mình làm việc mà đi à, đúng rồi, Mai Lão lập tức tiểu muốn trở lại, liên hệ đan dược sự tình, về sau tiểu lại để cho Mai Lão chằm chằm vào, ngươi phụ trách sự vụ khác, cũng nhẹ lòng một ít. Vâng, công tử. Tần Khổ vội vàng đáp ứng, ngẩng đầu hỏi, cái kia Huyền Thiên Tông an toàn. Muốn hay không điều một đội thân tín đi qua? Không cần, Huyền Thiên Tông sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi. Tần Thiên Long cười cười, hiện tại, muốn cầm xuống Huyền Thiên Tông, không có hai cái lao bất tử, căn bản không có khả năng. À, Tần Khổ nghe Tần Thiên Long đánh giá, chấn động. Không có hai cái lao bất tử, căn bản không có khả năng. Tại cao tầng văn minh ở bên trong, chỉ có đối với hợp thể kỳ đã ngoài tu sĩ, mới có thể xưng hô này lao bất tử à. Hai cái hợp thể kỳ tu sĩ, rõ ràng bắt không được Huyền Thiên Tông. Cái này, giữ bí mật. Tần Thiên Long trong miệng còn nói ra hai chữ, mới lại quay đầu ly khai. Nửa ngày trời sau, Tần gia đại bản doanh, luyện đan khu, quản lý trong phòng. 10 trưởng lão Tần Huệ, đang tại nhàn nhã địa pha trà, đã đến bọn hắn cấp bậc này, muốn lại đề thăng một chút thực lực, đều là phi thường chi khó khăn đấy. Tình hình chung phía dưới, bọn hắn càng đặt thêm trọng đối với tâm tình ân cần săn sóc, mà không phải chát khổ tu luyện. Mà cái này pha trà, thì là một loại ổn định tâm cảnh chủ yếu biện pháp rồi. Đông nhiên tầm đó, Tần Ninh sắc mặt tái nhợt địa đi đến, sau khi vào cửa, không ít quản lý trong phòng đệ tử vội vàng hành lễ, Tần Ninh một cái thân tín càng là cẩn thận từng ly từng tí địa đứng ở Tần Ninh trái thiên trước vị trí, cung kính địa hành lễ vân an. Cút! Tần Ninh tâm tình hiển nhiên không thật là tốt, hất lên tay, tên đệ tử kia họ tọt một tiếng, tựu cho ngã xuống bên cạnh. Lập tức, toàn bộ quản lý trong phòng, nhiệt độ thoáng cái thấp không ít. Sở hữu đệ tử hành động càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, một chút thanh âm cũng không dám ra ngoài. Tần Huệ nhìn xem Tần Ninh bộ dáng, đã biết rõ Tần Ninh nhất định là ăn hết người đứng đầu hàng. Nàng ôi một tiếng, hỏi, ngũ trưởng lão, ngài lấy là chuyện gì xảy ra con A? Cái này hảo hảo, phát cái gì hỏa nhi A? Có phải hay không cái nào không có mắt đắc tội ngươi, nói cho tiểu muội ta giúp ngươi sửa trị sửa trị. Hừ. Tần Ninh tức giận một tiếng, nhìn về phía Tần Huệ, sắc mặt bất thiện. Hắn và Tần Ninh, một cái luyện đan khu quản gia, một cái phó quản gia, hợp lực trông coi luyện đan khu sở hữu sự vụ. Nguyên bản nhân vi chức quyền công việc, hai người cũng rất không hợp nhãn rồi, hơn nữa hai người hay vẫn là phân thuộc hai phe cánh, thì càng thêm không có khả năng nói đến cùng nơi rồi. Hiện tại, Tần Huệ chứng kiến Tần Ninh tâm tình không tốt, khẳng định phải hảo hảo châm chọc rồi. Tần Ninh tuy nhiên trợn mắt nhìn, nhưng Tần Huệ lại cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Nàng không chút nào yếu thế, một ánh mắt trừng trở về. Chuyện của ta, còn không cần ngươi quan tâm. Cuối cùng nhất, Tần Ninh dẫn đầu bại xuống dưới, tức giận hừ nói. Tần Huệ cười nói, này làm sao có thể gọi quản đâu này. Tiểu muội chỉ là lo lắng ngũ trưởng lão tâm tình không tốt, đây là tiểu muội đối với sự quan tâm của ngài. Ngũ trưởng lão, muốn hay không uống chén trà? Nghe nói uống trà hạ hỏa, xem ngài hiện tại một bộ hỏa đại bộ dạng, ai trông thấy ngươi, đều cảm thấy trong nội tâm bốc hỏa. Tần Huệ nói xong, thò tay vê lên một cái trà chén nhỏ, thịnh tình tương mời. Bất quá, nàng trong lời nói, lại không chút nào yếu thế cho thấy chính mình đối với Tần Ninh thái độ, câu kia ai trông thấy ngươi, đều cảm thấy trong nội tâm bốc hỏa cũng không phải là nói Tần Ninh trong nội tâm bốc hỏa, mà là nói nàng trong lòng mình bốc hỏa đây này. Ngươi loại này nghĩa khác câu trêu chọc, Tần Ninh như thế nào hội nghe không xuất ra ý tứ trong đó. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, quản tốt chính ngươi. Tần Ninh dứt lời, cũng không hề tại quản lý trong phòng ở lại đó, ngã tay háo mà ra. Tần Ninh vừa đi ra ngoài, Tần Huệ cũng cười đứng dậy, ra quản lý thất, về tới luyện đan trong vùng gian phòng của mình. Tiến vào gian phòng, Tần Huệ lập tức thò tay chiêu tới một cái thân tín, hỏi, Tần Ninh như thế nào lớn như vậy nóng tính, ngươi đi cho ta điều tra thêm. Cái kia thân tín lên tiếng, đi ra ngoài ước chừng 5-6 phút, liền vào đến cung kính trả lời nói, mười trưởng lão, nghe nói hình như là Tần Ninh trưởng lão muốn giành Thiên Long công tử đan dược tuyến, bị gia chủ cho phát hiện, gọi đi một trận hung ác mắng. Nghe nói, gia chủ quả thực mắng một hồi, liền trong sân mọi người nghe thấy được. Ha ha, thì ra là thế. Tần Huệ cười cười, khoát tay chặn lại, nói ra, tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Đợi đến lúc tên kia thân tín xuống dưới ly khai, Tần Huệ trên mặt như trước treo một bộ khuôn mặt tươi cười, thì thào lẩm bẩm, Tần Ninh lão gia hỏa này, thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Lại muốn ra loại này không mặt mũi đích thủ đoạn, để đối phó Thiên Long. Hừ, Thiên Long một chiêu này, cũng thật là độc, gia chủ đem hắn gọi đi mắng một hồi, trong sân người đều cấp đã nghe được, ha ha. Ở nơi này là đang mắng Tần Ninh nha, rõ ràng tiểu là tại đánh đích tôn mặt. Bất quá, đích tôn liền loại này không biết xấu hổ sự tình đều có thể làm ra được, hung hăng điệu đánh lưỡng bàn tay, nghe cái tiếng động ngược lại là cũng rất không tệ nha. Tần Huệ ra sao hắn thông minh chi nhân? Hắn chỉ là hơi chút tưởng tượng, liền biết rõ, Tần Thiên Long tự chủ đan dược thành công, Tần Thiên Hùng vì cho Tần Thiên Long ngột ngạt, tiểu lại để cho đích tôn ra mặt, lại để cho Tần Ninh dùng Tần gia đại nghĩa vi áp chế. Lại để cho Tần Thiên Long đem đan dược cung cấp tuyến đều cho giao ra đây, sau đó hoành tay đoạt chi, lại để cho Tần Thiên Long vây ở đan dược bùn trong đàm. Bất quá, Tần Thiên Long cũng không có quản cái gì đại nghĩa không lớn nghĩa, cũng không có trực tiếp cùng Tần Ninh phân biệt, cùng Tần gia đại nghĩa phân biệt, kết quả cuối cùng không cần phải nói, cũng nhất định là Tần Thiên Long suy tàn. Thế nhưng mà, Tần Thiên Long cũng là người thông minh, trực tiếp đi đường con cứu quốc lộ tuyến, đem chuyện này nói cho Tần gia gia chủ. Tần gia gia chủ là Tần Thiên Long phụ thân. Vốn là tiểu thiên hướng Tần Thiên Long, lại xem xét Tần Ninh những cái kia xử trí tử, là có ý gì, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay, cái này nói rõ tiểu là đích tôn vì cho Tần Thiên Hùng thượng vị, mưu đoạt Tần Thiên Long đan dược cung cấp tuyến, cho Tần Thiên Long nột ngạt mà. Lúc trước ở gia tộc trưởng lão hội bên trong, rõ ràng đã nói, Tần Thiên Long chỗ hạ hạt tinh vực đan dược, toàn bộ tự cấp, người khác không được nhúng tay. Cái này không được nhúng tay, không chỉ là không thể viện trợ, cũng có không có thể mấy chuyện xấu ý từ A. Nhưng là hiện tại, Đích Tôn rõ ràng đứng ở phía sau, lại để cho Tần Ninh cho Tần Thiên Long mấy chuyện xấu, cái này Tần gia gia chủ làm sao có thể đủ khai tâm đắc rồi. Ngươi đã không biết xấu hổ, xử những thủ đoạn này, vậy lao tử đánh mặt của ngươi, tự nhiên cũng tiểu không cần khách khí rồi. Kết quả là, Tần gia gia chủ trực tiếp đem Tần Ninh cho gọi tới, một trận hung ác mắng, còn không đợi cách âm. Đây rốt cuộc là đang mắng ai, tin tưởng chỉ cần là cá nhân, có thể nghe được đi ra. Tần Huệ trong đầu suy tư về, càng nghĩ càng là hưng phấn, càng nghĩ càng là buồn cười. Cuối cùng rốt cục ức chế không nổi, ha ha đại cười. Tần Thiên Long cùng Tần Thiên Hùng tầm đó tranh quyền đoạt thế, thậm chí còn có loại này chuyện lý thú nhi phát sinh, Hà Lâm Hoa cũng không biết. Hiện tại, Hà Lâm Hoa chính lén lút địa vớt Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé, kỳ nhị yến na thực lực tăng vọt, trực tiếp người bị hại, tự là Hà Lâm Hoa. Hiện tại, kỳ nhị yến na chính mình không muốn làm cho Hà Lâm Hoa đụng, ngay tiếp theo còn ghen, liền Hồ Vũ Phỉ đều không cho Hà Lâm Hoa đụng. Giờ này khắc này gặp gỡ, hay vẫn là Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ đúng rồi ám hiệu, vụng trộm cho gặp gỡ đấy. Vớt Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé, Hà Lâm Hoa một điểm điểm nhi hướng lên sờ, trong lúc bất chi bất giác đã trèo lên hai tòa ngọn núi, ăn lấy thủy nộn đậu hủ. Hồ Vũ Phỉ cũng có đoạn thời gian không có bị Hà Lâm Hoa xâm phạm rồi, trong lúc nhất thời, cũng là mị nhãn như tơ, một đôi hồ ly mắt, phảng phất tại câu hồn nhi tựa như. Vũ Phỉ, na na cái này tiểu nương bỉ, quả thực quá hư không tưởng nổi rồi. Cùng nàng nói như thế nào lý đều nói không thông. Hà Lâm Hoa vừa ăn đậu hủ, một bên nhỏ giọng nói. Hồ Vũ Phỉ thân thể, đã xuất hiện rõ ràng hồ hóa, dịu dàng nói, cái kia còn có thể làm sao? Nàng tiểu là cái hết hy vọng mắt, ta nói với nàng. Nói, cũng không được. Ân, con mẹ nó, đều do cái nào đó lao ra hỏa. Nếu không phải hắn giật dây, nhà của ta na na như thế nào sẽ trở thành như vậy? Hà Lâm Hoa có chút oán nghiệm phàn nàn nói. Trên địa cầu, cái nào đó thân mặc đạo bào lao đạo sĩ hắt xì một tiếng, hắt cái xì hơi, phi thường kỳ quái nhìn chung quanh một chút, bề ngoài giống như thần mã tình huống đều không có a. Chính mình như thế nào hội đánh hắt xì đâu này? Hồ Vũ Phỉ bỗng nhiên quay người, thò tay đem Hà Lâm Hoa một hai bàn tay to cho lấy ra, trên mặt giống như cười mà không phải cười, tiếp tục nói, vậy ngươi tiểu tranh thủ thời gian tu luyện a. Chỉ cần ngươi tu luyện so nàng lợi hại, ngươi không có thể 100 lượt ta 100 lần đích. Ách, Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến, 100 lượt ta 100 lượt, loại này thô bỉ, như thế nào hội theo như thế một mỹ nữ trong miệng cho nói ra. Cái này con mẹ nó cũng không biết là ai giáo hay sao. Loại lời này là ai dạy ngươi hay sao? Thật sự là quá thô tục rồi. Hà Lâm Hoa một bên phàn nàn lấy, một bên thỏ tay sờ tại Hồ Vũ Phỉ trên cặp nông, ân, xúc cảm rất không tồi. Cái đuôi đều lộ ra rồi, có lẽ có thể đẩy. Hồ Vũ Phỉ khẽ cười nói, cái gì thô tục a? Người ta đây là văn nhã một chút thuyết pháp được không? Ta thế nhưng mà nhớ kỹ, lúc trước có một hai ai ai, nói là muốn đẩy, đưa nana, buổi sáng đẩy một lần, giữa trưa đẩy một bên, buổi tối đổ lên buổi sáng đón lấy lại đẩy một lần đấy. Cái kia ai ai ai? Hình như là tại nói mình. Có thể là mình lúc nào đã từng nói qua loại lời này. Hà Lâm Hoa sờ sờ cái mũi, nói ra, cái này, có lẽ không thể nào nhỉ a? Cái gì kia? Chúng ta bây giờ là không phải có lẽ tìm yên tĩnh góc tối không người, sau đó giúp nhau nghiên cứu thoáng một phát thân thể cấu tạo cái gì đấy. Ân, có chút ẩm ướt đấy. A, Hà Lâm Hoa vẫn chưa nói xong, chỉ cảm thấy một cái nắm đấm tại trước mắt bỗng nhiên phóng đại, sau đó càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Tiểu Quy Quy. Ô ô. Trên bờ vai, chính thổi bong bóng ngủ cảm thấy rùa khổng lồ phi thường mê mang địa mở to mắt, cái này nắm đấm, bề ngoài giống như một chút sát khí đều không có. Rùa khổng lồ căn bản không có cảm giác được có nguy hiểm gì, hiện tại mới mở to mắt. Sau đó, chỉ thấy nắm đấm tại Hà Lâm Hoa trước trán bỗng nhiên dừng lại, một hồi quyền gió thổi qua, Hà Lâm Hoa phi thường yếu ớt bay ngược ra 2-3 m, té lăn trên đất. Hà Lâm Hoa trên bờ vai Tiểu Quy Quy, cũng cho ném tới trên mặt đất, phần lưng chạm đất, ở chỗ này có thể nhiệt tình trở mình a trở mình đấy. Quá yếu. Kỳ Nhĩ Yến Na thanh âm lạnh lùng truyền đến, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa nhảy cấng lên, rít gào nói, na na ngươi cái tiểu nương bỉ, ngươi quả thực quá hư không tưởng nổi rồi. Có tin ta hay không? Không tin. Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết, Kỳ Nhị Yến Na lạnh lùng địa đánh gãy, ngươi chừng nào thì có thể đánh thắng được ta, ta mới tin. Kỳ Nhị Yến Na nói xong, nhìn mặt đất, nói ra, tại đây sở hữu đồ vật đều quá yếu. Vũ Phỉ tỷ tỷ, chúng ta đi. Ân. Hồ Vũ Phỉ kinh như vậy một náo, trên người sở hữu hồ hóa đặc thủ. cũng đều biến mất. Nàng quay đầu lại nhìn xem sầu mi khổ kiểm địa Hà Lâm Hoa, nói ra, Hoa tử ca, chúng ta đi à. Ách! Cái kia nghiên cứu thân thể cấu tạo Hà Lâm Hoa im lặng. Lần sau đi. Hết cách rồi, ngươi quá yếu nha. Hồ Vũ Phỉ cười hướng Hà Lâm Hoa thẻ lưỡi, đồng nhiên rỗi ra bàn tay nhỏ bé, hư bắt hai cái, nói ra, ngươi không phải còn có ngũ cô nương nha. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa tiếp tục im lặng trong, còn ngũ cô nương. Hồ Vũ Phỉ cái này tiểu hồ ly, lúc nào cho học hư hỏng như vậy rồi hả? Con mẹ nó. Lao tử đều ba cái lao bà rồi, vì cái gì còn muốn dùng ngũ cô nương giải quyết vấn đề? Ngẫm lại dĩ vãng song phi thời gian, Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng phiền muộn, lại nói, chính mình rút điên vì cái gì, lại để cho kỳ nhị yến na tiểu nha đầu này trở nên như vậy hung mãnh. Hà Lâm Hoa còn chính phiền muộn lắm, chỉ thấy kỳ nhị yến na bỗng nhiên quay đầu, nói ra, hai cánh tay cùng một chỗ a. Ách! Hà Lâm Hoa triệt để bó tay rồi, kỳ nhị yến na lời này là có ý gì? Cái gì hai cánh tay cùng một chỗ hay sao? Lời này, hắn làm sao lại nghe không rõ đâu này? Song Phi A Hồ Vũ Phỉ gãi gãi hai cánh tay, mang trên mặt không hiểu thấu vui vẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Lâm Hoa nội ngưu đầy mặt, học xấu, đều học xấu a. Còn có, vừa rồi lời này, làm sao lại cảm thấy như vậy quen tai đâu này? Chương 441, thời hạn một tháng, xem lễ trước ngoài ý muốn, vạn chữ đại trương. Về ngũ cô nương cùng Song Phi công việc, Hà Lâm Hoa cũng không có xoắn suýt bao lâu. Cá nước thân mật, mặc dù nhanh rồi, cũng hoàn toàn chính xác mê người, nhưng Hà Lâm Hoa cũng không phải quỷ còn hơn cả sắc quỷ, cách cái đồ vật này tiểu sống không nổi. Xoắn suýt trong chốc lát về sau, Hà Lâm Hoa liền về tới trong thư phòng, ngồi xuống luyện khí. Ba ngày thời gian, nháy mắt cũng đã trôi qua rồi. Âm ma cổ vương thành công địa đem băng phong cho luyện chế thành chính mình bổn mạng sâu độc, nhưng lại dùng một loại phi thường kỳ lạ hình thái, xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mặt. Tại luyện chế âm ma cổ vương đồng thời, âm ma cổ vương bởi vì đã không có thân thể, rõ ràng trực tiếp đem chính mình hồn thể cho luyện hóa đã đến sâu độc bản trong cơ thể, thành một chỉ nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy băng phong. Đương nhiên, âm ma cổ vương cũng không phải chỉ có băng phong cái này một loại hình thái, vẫn có thể đủ tự do địa tại hồn trong cơ thể chuyển đổi đấy. Chỉ có điều, nếu như không phải tình huống đặc biệt, âm ma cổ vương thân thể, tại một loại dưới tình huống, cũng chỉ có thể là dáng vẻ ấy rồi. Thân thể thành sâu độc. Về sâu độc các loại đặc thù, âm ma cổ vương cũng đều nhất nhất bảo vệ giữ lại. Nói thí dụ như, hình thể nhỏ bé, cái này nhỏ bé, cũng không phải là tầm thường trên ý nghĩa nhỏ bé, mà là chân chính nhỏ bé. Dựa theo trên địa cầu thuyết pháp, âm ma cổ vương có thể hoàn toàn biến thành một tế bào lớn nhỏ. Thử hỏi, một người tu sĩ ánh mắt dù thế nào lợi hại, lại làm sao có thể hội thấy rõ tế bào đâu này? Khí tức cần nấp, cũng là sâu độc một cái đặc thù chỗ. Cổ tu sâu độc, cổ độc. Gần đây đều là thần không biết quỷ không hay, chú ý đúng là vụng trộm âm người. Âm ma cổ vương cũng thành công địa bảo lưu lại tới đây một đặc thù. Ngang cấp tu sĩ, nếu như không phải đặc biệt cẩn thận dùng thần thức dò xét, căn bản không có khả năng phát hiện. Về phần mặt khác, như là kế thừa cái này một sâu độc một ít đặc tính cái gì, cũng đều là hiện tượng bình thường. Như là hiện tại âm ma cổ vương, công kích phương thức đã hoàn toàn bất động. Hán tại công kích lập tức, thân hình hội hóa thành vô số nhỏ bé mà không thể gặp sâu độc. Hợp nhau tấn công. Tiểu băng phong sâu độc đặc thù mà nói, chỉ cần không phải gặp được cái loại này chuyên tu thân thể biến thái, căn bản không người có thể lẫn mất qua phá phòng thủ vận mệnh. Băng phong tam đại đặc tính, đóng băng, tê liệt độc tố, phá linh, đã thành công dung hợp, hơn nữa đã nhận được tiến thêm một bước tăng cường. Hiện tại âm ma cổ vương, âm khởi người đến, quả thực tiểu là không hướng mà bất lợi a. Đương nhiên, tại đạt được bộ dạng này hoàn mỹ sâu độc thân thể về sau, âm ma cổ vương lại hướng Hà Lâm Hoa lại nhải. Như là hắn hiện tại, nếu như có thể sẽ đem tiểu tinh linh cho luyện chế thành một loại cực hỏa cổ độc, vậy hắn về sau đối phó khởi địch nhân đến, quả thực tiểu là dễ dàng, thân thể trực tiếp băng phong sâu độc phá linh sông đi vào, sau đó chuyển hóa làm cực hỏa cổ độc, chỉ cần không phải cái loại nảy cường đến không có bên cạnh tu sĩ, đều trốn không thoát chúng chiêu mệnh. Quay mắt về phía âm ma cổ vương lại nhải, Hà Lâm Hoa ứng đối vô cùng đơn giản, cũng phi thường nhanh chóng, trực tiếp một cái giám đôn nhi đi qua, sẽ đem vấn đề cho giải quyết. Nha nha cái phi đấy. Tiểu tinh linh đây chính là Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na bọn người thương yêu nhất tiểu gia hỏa. Đem nàng cho luyện thành cổ độc. Quay đầu lại ngày hôm sau, Hà Lâm Hoa sẽ bị treo đến Huyền Thiên Tông đại môn thượng phong đã làm. Đối với âm ma cổ vương hồn thể biến hóa, Hà Lâm Hoa không chỉ có không có cảm thấy mất hứng, ngược lại cảm giác rất khá. Loại biến hóa này, ý nghĩa Hà Lâm Hoa trong tay, lại thêm một cái âm người siêu cấp thủ đoạn. Hơn nữa, nghe âm ma cổ vương phản ứng, băng phong sâu độc tại phòng ngự phía trên, cũng có đặc thù chi đạo. Bởi vì băng phong sâu độc phá linh công hiệu, mặc kệ đối mặt rất mạnh linh lực thế công, đều có thể trực tiếp theo linh lực thế công trong kéo ra một cái vòng lớn. Cái này cũng ý nghĩa, về sau đối mặt pháp thuật công kích thời điểm, Hà Lâm Hoa thậm chí liền trốn đều không cần né. Mặc kệ ngươi rất mạnh pháp thuật tới, trực tiếp lại để cho âm ma cổ vương đi qua, cho mình thôn phệ ra một cái trống rông đến, chẳng phải an toàn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại ý ý mà thôi. Quay mắt về phía cùng âm ma cổ vương thực lực tương đương đối thủ, Hà Lâm Hoa đương nhiên là có thể dựa vào loại thủ đoạn này bảo đảm an toàn đấy. Nhưng là, nếu gặp được so âm ma cổ vương thực lực cao quá nhiều, cái kia bất luận như thế nào, Hà Lâm Hoa đều là chỉ còn đường chết. Thực lực kém quá lớn, tại đối phương phát động pháp thuật công kích thời điểm, âm ma cổ vương thậm chí liền công kích của đối phương đều nhìn không thấy, làm sao đàm ngăn cản. Bất quá, cho dù như thế, Hà Lâm Hoa cũng là phi thường hài lòng rồi. Về sau trên bờ vai nằm sấp chỉ rùa khổng lồ trên người trốn tránh một con âm ma cổ vương. Chỉ cần không phải cái gì cường đến không hợp thói thường nhi đích nhân vật để đối phó Hà Lâm Hoa, ít nhất Hà Lâm Hoa tánh mạng an toàn, là có thể bảo đảm đấy. Tại luyện chế ra băng phong sâu độc về sau, âm ma cổ vương thành vì Hà Lâm Hoa thủ hạ số một tay chân, chuyện này ngoại trừ Hà Lâm Hoa bên ngoài, hắn ai cũng không có nói cho, trong thủ hạ, nhiều người nhiều miệng, vạn nhất nếu sớm đã bị người cho tiết lộ đi ra ngoài, vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Tuy nhiên âm ma cổ vương loại này đặc tính, sớm muộn gì đều hội bị người phát hiện, nhưng ăn chút gì bạo lộ, cũng nên so sớm bạo lộ đến cường chút ít. Giao huấn một trận âm ma cổ vương hậu, thật vừa đúng lúc, Khổ Lâm cũng mang theo Huyền Khó, Huyền Cốc, Huyền Trà ba người trở lại rồi. Ba ngày thời gian, Huyền Khó, Huyền Cốc, Huyền Trà ba người không có làm đừng, tự là phục dụng ngưng khiếu đan, sau đó đột phá. Cảm thấy đột phá không được. Dễ nói. Khổ Lâm lại là một khỏa ngưng khiếu đan ném đi qua, đón lấy đến, cứ như vậy, tại ba ngày không ngừng đột phá ở bên trong, Huyền Khó, Huyền Cốc, Huyền Trà ba người, cũng rốt cục toàn bộ đều đột phá. Hỏi Khổ Lâm, Huyền Khó trong ba người, khó khăn nhất đột phá, quả nhiên hay vẫn là Huyền Cốc. Huyền Cốc dù sao lớn tuổi, hơn nữa thiên phú cũng không phải quá tốt. Huyền Khó, Huyền Trà hai người, đều chỉ dùng hai quả ngưng khiếu đan, liền thành công đột phá, mà Huyền Cốc, lại sửng sốt dùng bốn miếng. Bốn miếng ngưng khiếu đan A. Đừng nhìn Huyền Thiên Tông hiện tại gia đại nghiệp đại, sở hữu tài sản toàn bộ chống đỡ bán đi, còn không biết có đủ hay không năm khỏa ngưng khiếu đan đây này. Được rồi, cho dù Huyền Thiên Tông chống đỡ mà vượt năm khỏa ngưng khiếu đan, Huyền Cốc lần này tử, thế nhưng trọn vẹn nuốt lấy 4/5 cái Huyền Thiên Tông rồi. Đại khái là biết rõ chính mình lãng phí Hà Lâm Hoa không ít đan dược, Huyền Cốc tại bái kiến Hà Lâm Hoa thời điểm, sửng sốt cho Hà Lâm Hoa dập đầu 9 cái khấu đầu, ý tứ này, đã là tại dùng sư phụ đối đãi rồi. Đối với cái này đại lễ, nếu đổi lại trước kia, Hà Lâm Hoa có lẽ muốn ngạc nhiên một phen. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa ngược lại là cảm thấy theo lý thường nên đấy. Huyền Cốc dập đầu hắn 4 khỏa ngưng khiếu đan, cái này 4 khỏa ngưng khiếu đan, tự làm 100 cái Huyền Cốc, cũng không nhất định có thể đổi đến. Hiện tại, Huyền Cốc vẫn chỉ là cho mình dập đầu cái đầu mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì nhi. Hà Lâm Hoa tự nhiên là thản nhiên chỗ chi rồi. Huyền Cốc cho Hà Lâm Hoa dập đầu 9 cái đầu, dùng sư lễ đai chi, Huyền Khó, Huyền Trà hai cái cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao dập đầu đủ 9 cái đầu. Hà Lâm Hoa cũng đều nhất nhất chào, xong việc nhi về sau, mới khiến cho Khổ Lâm mang theo Huyền Khó, Huyền Trà, Huyền Cốc ba người ly khai, bế quan vững chắc cảnh giới đi, các nàng ba cái, hiện tại trên thân thể khí tức qua lại cổ đãng, một khi hiển lộ ra đến, chỉ cần là cá nhân có thể phát giác được không đúng. Cũng may cái này cùng nhau đi tới, Khổ Lâm đều dùng bản thân khí tức, áp chế ba người khí tức trên thân, không để cho đệ tử khác cảm giác được, mới xem như lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Nhìn xem Khổ Lâm mang theo Huyền Khó ba người ly khai, Hà Lâm Hoa trong nội tâm phi thường ác ý mà nghĩ lấy, bề ngoài giống như, Khổ Lâm cùng Huyền Cốc là đạo lữ, vẫn cùng Huyền Khó, Huyền Hồn, Huyền Trà ba người là hồng nhan tri kỷ. Lại nói, Khổ Lâm bây giờ là hồn thể, cũng không biết cái kêu biểu diễn còn có thể hay không dùng, về sau song tu làm như thế nào song tu. Ân, được rồi, đối với ý giờ, dâm đãng, Hà Lâm Hoa mà nói, hắn hiện tại đăm chiêu khảo thi sự tình, sắp thực xem như một vấn đề đấy. Những ngày tiếp theo ở bên trong, theo lưỡng mạch, linh thú môn sự tình từng bước vút thanh, Hà Lâm Hoa sự tình cũng càng ngày càng ít, càng ngày càng thanh nhàn. Trong mỗi ngày, Hà Lâm Hoa ngoại trừ thông lệ công vụ địa hỏi thăm thoáng một phát Huyền Thiên Tông trong ngoài đại sự bên ngoài, tự là chuyên tâm địa bế quan tu luyện. Theo tu luyện, Hà Lâm Hoa thực lực, đã ở vững bước tăng lên bên trong. Hà Lâm Hoa là thanh nhàn rồi, nhưng là Huyền Thiên Tông bên ngoài, nhưng lại náo nhiệt. Nghe theo Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, Xuân, Tiểu Hạ hai người phụ trách thao tác, đem Huyền Thiên Tông nội huyền hồn đột phá xuất khiếu kỳ, cũng vào khoảng một tháng về sau, mời tứ phương tông môn, đến đây tụ lại tin tức trực tiếp đã tiến hành công bố. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Cái này một công bố, Huyền Thiên Tông quanh thân, xem như lại náo nhiệt. Như là Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông những cái kia cấp bậc cao một chút, có thể theo Huyền Thiên Tông cao tầng dò thám biết một ít tin tức người, tự nhiên là đã sớm biết chuyện này, không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhao nhao cho Huyền Thiên Tông phát tới thơ chúc mừng, đưa một phần hạ lễ. Mà những cái kia cấp bậc hơi thấp, căn bản không biết tin tức này, tắc thì nguyên một đám chuyển nổi lên tâm tư. Trước kia, Huyền Thiên Tông trực tiếp đã khống chế lưỡng mạch, nhưng lại cũng không tấn công xong đến cách làm, còn có một chút tông môn cảm thấy bất mãn, bên vực lẽ phải cái gì đấy. Nhưng là, tại Huyền Thiên Tông công bố tin tức này về sau, cơ hồ sở hữu tiếng phản đối chiều, cơ hồ tại trong chớp mắt, đều biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên Tông xuất hiện một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Huyền Thiên Tông đã đạt đến ngũ cấp tu sĩ văn minh tiêu chuẩn, có thể chính thức tấn cấp ngũ cấp tông môn. Mà Huyền Thiên Tông phụ cận, cùng Huyền Thiên Tông giáp giới những cái này thế lực, cao nữa là cũng không quá đáng tiểu là tứ cấp văn minh, đại đa số cũng chỉ là một cấp, nhị cấp, tam cấp đấy. Tiểu những này văn minh thế lực, đợi đến lúc Huyền Thiên Tông trở thành ngũ cấp tông môn về sau, cả đám đều sẽ trở thành vi gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Một cái ngũ cấp tông môn, không phải một ít cái cấp thấp tông môn có thể lên ăn đấy. Bọn hắn hiện tại lại nhảy Huyền Thiên Tông, cho Huyền Thiên Tông lên mắt nước thuốc, không chừng lúc nào, Huyền Thiên Tông sẽ mất quay đầu lại, dọn dẹp bọn hắn rồi. Cho nên, đối mặt sắp cường thế quật khởi Huyền Thiên Tông, sở hữu tông môn, đều ngậm miệng lại. Không dám nghi vấn Huyền Thiên Tông là một phương diện, định nọt Huyền Thiên Tông sự tình, lại vẫn phải là làm đấy. Huyền Thiên Tông lại lần nữa xuất hiện xuất khiếu kỳ tu sĩ, đối với Huyền Thiên Tông quanh thân văn minh thế cục, nhất định sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Huyền Thiên Tông đích thoại ngữ quyền tăng cường, tương ứng mặt khác tông môn đích thoại ngữ quyền sẽ yếu bớt. Một phương quyền nói chuyện tăng cường, một phương quyền nói chuyện yếu bớt, ở trong đó một tăng một giảm, trong đó tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều lợi ích. Những này có khả năng từ trung gian lộ ra lợi ích, thế nhưng mà bị không ít người đều cấp chầm chầm nhanh rồi. Muốn tại mới đích văn minh cách cục ở bên trong, đạt được càng lớn đích thoại ngữ quyền, đạt được rất cao địa vị. Cái này duy nhất phương pháp, duy nhất đích thủ đoạn, tự là nịnh nọt Huyền Thiên Tông rồi. Mà hiện giai đoạn, nịnh nọt Huyền Thiên Tông, bọn hắn có thể làm mấy thứ gì đó. Mấy cái này vấn đề, Hà Lâm Hoa không suy tư, nhưng lại đã có người thay Hà Lâm Hoa suy tư mở. Không quản bọn hắn rốt cuộc muốn vi Huyền Thiên Tông làm mấy thứ gì đó, cái này tại phần đông tông môn bên trong, việc cấp bách sự tình, cũng là muốn đạt được một phần nhi Huyền Thiên Tông khai ra xem lễ thư mời. Cái này cái gọi là xem lễ, kỳ thật thì ra là cái gọi là chúc mừng yến hội, mời quanh thân thế lực, cùng một chỗ đều đến họp gặp. Loại chuyện này, như là trong tông môn có người đột phá cái gì, đều có như vậy một cái nghi thức. Đương nhiên, cái này nghi thức đẳng cấp, cũng là có cực lớn sai biệt đấy. Như là một cấp tông môn, nếu có một vị tu sĩ đột phá đã đến kim đan kỳ, vậy thì được mời xem lễ. Nhị cấp tông môn, có tu sĩ trở thành kim đan kỳ đỉnh phong lúc, hội mời xem lễ. Sau đó tam cấp tông môn vì đột phá nguyên anh kỳ, tứ cấp tông môn vì nguyên anh kỳ đỉnh phong, dùng cái này suy ra. Mà tông môn ở trong, có một vị tu sĩ đột phá, hơn nữa có thể kéo tông môn tăng lên văn minh đẳng cấp thời điểm, tắc thì hội cử hành cực kỳ long trọng xem lễ nghi thức. Như là Huyền Thiên Tông lần này xuất hiện một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ, coi như là hiện tượng này, xem lễ nghi thức nhất định phải phi thường long trọng. Đương nhiên, mấy cái này cái gọi là xem lễ nghi thức, cũng không phải cần phải cử hành không thể. Nếu như tông môn vì ẩn giấu thực lực, không muốn đem tông môn thực lực bộc lộ ra đi, cho người ngoài biết, cũng sẽ biết che giấu một bộ phận cao cấp tu sĩ, không đối ngoại tuyên bố. Như là Linh Thú Tông bên trong có 6 vị phân thần kỳ tu sĩ, đối ngoại tuyên bố chỉ có 3 người, cũng là bởi vì như thế. Còn có, cũng có một ít không muốn khoe khoang tông môn, cũng là như thế. Như là Linh Thú Tông phụ cận Hàn Băng Cung, chỉ là một cái ngũ cấp tông môn ở trong đã có lại để cho cựu cấp tông môn đều hâm mộ hợp thể kỳ tu sĩ. Nhưng lại không cho người ngoài biết, đây cũng là một loại trong đó. Mà như là Huyền Thiên Tông hiện tại sắp cử hành loại này xem lễ nghi thức, đối với Huyền Thiên Tông mà nói, khả năng chỉ là một cái đơn giản xem lễ nghi thức, nhưng là đối với những cái kia quanh thân loạn thất bát tào tông môn thế lực mà nói, lại cũng không là như thế. Ở trong đó, Huyền Thiên Tông mời những cái kia, không có mời những cái kia, tại những này tông môn trong mắt, đều là có khác nhau đó. Huyền Thiên Tông mời rồi, cái kia tự nhiên là Huyền Thiên Tông đối với nên tông môn một loại thừa nhận, là một loại tán thành tỏ thái độ. Loại này được thỉnh mời tông môn thế lực, những cái kia loạn thất bát tao tu sĩ, cả đám đều hội đứng xa mà trông, như không phải tất yếu, sẽ không công phạt. Nhưng là, những cái kia không có bị Huyền Thiên Tông mời tông môn, tắc thì sẽ bị cho rằng không nhận có thể, từ nay về sau tiểu được cẩn thận từng ly từng tí, muốn là đã ra một chút ít phiền phải gì, rất có thể sẽ hợp nhau tấn công rồi. Ở trong đó đạo đạo, có thể nói là nói cũng nói không rõ ràng a. Bất quá, cái này vô cùng đơn giản một câu, cái kia chính là sở hữu đại tiểu tông môn, đều hy vọng đạt được một chương thư mời, cũng nhận được như vậy một cái hộ thân phủ. Huyền Thiên Tông quanh thân thế lực, nói nhiều hay không, nói thiếu không ít, dù sao tan vỡ đứng dậy, cũng là có đủ phiền toái đấy. Huyền Thiên Tông đối ngoại phát ra thư mời, đó là tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp văn minh, mặc kệ quan hệ thân sơ chừng, hết thảy mời, đối với những này tông môn mà nói, Huyền Thiên Tông cần phải có, đó là một cái thái độ. Về phần những cái kia một cấp, nhị cấp văn minh, cùng với khoảng cách Huyền Thiên Tông khá xa tu sĩ văn minh, rốt cuộc muốn không muốn phát ra thư mời, vậy thì xem Huyền Thiên Tông chính mình rồi. Tiêu giống với Xuân, Tiểu Hạ hiện tại trông coi chuyện này, các nàng nhớ kỹ cái nào đó tông môn, vậy thì phát cái thư mời, nếu không nhớ ra được, quên, vậy thì không phát, tại tu sĩ văn minh hệ thống ở bên trong, một cấp, nhị cấp văn minh, thật sự là nhiều lắm. Tại đại tông môn trực tiếp quản thúc khu vực ở trong, sở hữu tinh cầu đều là thuộc về một cái tông môn. Nhưng là, tại có chút không tại tông môn trong phạm vi thế lực khu vực, phân bố tắc thì cực kỳ hỗn loạn. Rất có thể, một cái tinh cầu phía trên, hội lộn xộn địa mọc lên san sát như rừng lấy 3-4 tông môn, loại hy. Hiện tượng này, phi thường chi thông thường. Về phần những cái kia không có xếp vào văn minh hệ thống nội, cao nhất tu vi chỉ có chút cơ kỳ loạn thất bát tao rác rưởi tông môn, tiểu càng không biết có bao nhiêu rồi. Hiện tại, thực chính là muốn đạt được một chương thư mời, tiểu là những này một cấp, nhị cấp tông môn, còn có những cái này không nhập lưu tu sĩ tông môn. Có thể có được mời, dĩ nhiên là tương đương với lấy được hộ thân phủ. Nếu như không có được mời, sẽ có diệt tông phong hiểm. Vì cái này chương thư mời, những cái này cấp thấp tông môn, gây ra đến sự tình thật đúng là không ít ta. Vì khiến cho Huyền Thiên Tông chú ý, một ít cấp thấp tông môn cho Huyền Thiên Tông đại hát bài hát ca tụng, ca công tụng đức, tìm được biện pháp muốn đem mình tông môn danh tự tại Huyền Thiên Tông trước mặt sáng lên như vậy sáng ngời. Còn có tông môn, tắc thì nắm quan hệ, tìm quan hệ, muốn cho cao cấp tông môn hoặc là Huyền Thiên Tông tu sĩ hỗ trợ nói tốt cho người, lấy được như vậy một chương thư mời. Nói ngắn lại, vì cái này chương thư mời, Huyền Thiên Tông quanh thân lực lượng, trong khoảng thời gian này đều nhanh loạn thành một bầy đã tê dần. Bất quá, cấp thấp văn minh tiếng động lớn áo, dù sao cũng là ảnh hưởng không đến Huyền Thiên Tông. Xuân, Tiểu Hạ hai người phân phát thư mời, chỉ đem sở hữu tam cấp dùng thượng tông môn, đều cho phân phát một lần. Về phần nhị cấp phía dưới, lại để cho phía dưới đệ tử tùy tiện chọn lấy một ít phát phát, thì ra là, cấp thấp tông môn nhiều lắm, Huyền Thiên Tông không thể nào làm được chú đáo. Hơn nữa, mời cấp thấp tông môn quá nhiều, cũng sẽ trực tiếp tạo thành Huyền Thiên Tông quá loạn, phẩm vị hạ thấp cái gì. Còn có, như là một ít chiếm giữ tại Huyền Thiên Tông phụ cận, Nguyên Anh Kỳ đã ngoài tán tu, Xuân, Tiểu Hạ cũng đều mời thoáng một phát. Hay vẫn là câu nói kia, cơ bản lễ nghi, vẫn phải là làm được đấy. Theo Huyền Thiên Tông một phần lại một phần nhi thư mời phát ra, quanh thân tất cả cỗ thế lực, cũng đều động. Từng cái tông môn khai thủy chuẩn bị lễ vật, xem lễ danh ngạch cái gì đấy. Tiến về trước xem lễ, mang liên hệ thế nào với, tố chất như thế nào, còn có mang lễ vật thế nào, cái này đều là liên quan đến tông môn mặt mũi đại sự nhi, không có người lãnh đạo. Theo xem lễ nghi thức bắt đầu nửa tháng trước, một ít cấp thấp tông môn mà bắt đầu lục tục ngo ngoe địa chạy tới Huyền Thiên Tông, chờ xem lễ nghi thức bắt đầu, hơn nữa thuận tiện lấy cùng Huyền Thiên Tông kéo một chắp nối cái gì đấy. Loại chuyện này, cũng thuộc về thông thường. Huyền Thiên Tinh bên trên tu sĩ chi thành, Huyền Thiên nội thành, càng là có một ít tu sĩ bày nổi lên quầy hàng, tổ chức lên tạm thời bán chẳng. Theo thời gian trôi qua, từng cái đại tiểu tông môn không ngừng mà hội tụ, toàn bộ Huyền Thiên Tinh nội, đều bày biện ra một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Mỗi thời mỗi khắc, bên trên bầu trời, luôn sẽ có tu sĩ bay lượn, hết sức náo nhiệt. Cái này trong lúc bất chi bất giác, một tháng đã qua, sở hữu được mời tông môn, cũng đã tề tụ Huyền Thiên Tông nội. Như là Thiên Linh Môn, Lang Nguyên Tông cái này cao cấp tông môn, tắc thì bị an bài vào Huyền Thiên biệt viện ở trong, những thứ khác cấp thấp tông môn, tắc thì riêng phần mình tại Huyền Thiên nội thành định cư xuống, chỉ còn chờ xem lễ nghi thức cùng ngày, tiến đến xem lễ là được. Nghi thức cùng ngày, Hà Lâm Hoa cái này tông chủ, lại tính toán là chân chính bận rộn. Lần này Huyền Hồn đột phá xuất khiếu kỳ xem lễ nghi thức, đã đến Huyền Thiên Tông, tổng cộng có một cái lục cấp tông môn, 8 cái ngũ cấp tông môn, hơn 20 cái tứ cấp tông môn, gần 100 cái tam cấp tông môn, về phần nhị cấp trở xuống đích tông môn, tắc thì vụn vặt lẻ tẻ vô số kể. Thậm chí còn có một ít tông môn, không có thư mời, thực sự chạy đến tham gia náo nhiệt rồi. Đối với mấy cái này tông môn, Huyền Thiên Tông cũng không có cự chi môn bên ngoài, chỉ là khác nhau đối đại chi, tại mặt khác một chỗ, chuẩn bị một chỗ đất trống, lại để cho bọn hắn ở lại đó. Hôm nay, toàn bộ Huyền Thiên Tông nội, sở hữu đại tiểu đệ tử, đều cho điều động, Hà Lâm Hoa một đám thân tín, đều bị cắt cử đi các loại nhiệm vụ, mà Hà Lâm Hoa, tắc thì đảm nhiệm một cái người tiếp khách, ngồi bên này ngồi, bên kia ngồi một chút đấy. Hà Lâm Hoa chính cùng Thiên Linh Môn bên trên thuộc tông môn, Khô Mộc Tông nhị trưởng Lão Bình Hủ, Thiên Linh Môn Linh Minh và mấy vị khác ngũ cấp tông môn phái tới xem lễ tu sĩ nói chuyện phiếm thời điểm, Xuân lại vội vàng địa đã đi tới, trực tiếp dùng thần thức nói ra, công tử, Tần Thiên Long công tử đã tới rồi, hiện tại đang tại tông chủ cung nội truyền tống trận trước chờ đợi. Nghe Tần Thiên Long đã đến, Hà Lâm Hoa có thể không dám chút nào lãnh đạm. Trước kia, Tần Thiên Long nói muốn tới Huyền Thiên Tông xem lễ, Hà Lâm Hoa còn tưởng rằng là đang nói chê cười. Thế nhưng mà, Tần Thiên Long tại trước đó vài ngày, rồi lại hỏi thăm thoáng một phát ngày, đây cũng là Tần Thiên Long thiệt tình muốn tới. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng tin tưởng. Tần Thiên Long tới nơi này, cũng không phải muốn nhìn cái gì huyền hồn, mà là đến xem hắn đấy. Loại này Vân An, vẫn chỉ là vụ trộm, không thể làm người biết. Lập tức, Hà Lâm Hoa vội vàng địa hướng về Bình Hủ, Linh Minh hai người xin lỗi, vội vàng ly khai. Nhìn xem Hà Lâm Hoa ly khai, cái kia Bình Hủ chỉ cao khí ngang địa hừ hừ nói, cái này Thanh Hoa, thật đúng là không biết tốt xấu đấy. Chúng ta những này cao cấp văn minh tu sĩ, không phải đều đến toàn bộ mà. Hắn cái này không ở chỗ này cùng, còn đi ra ngoài làm gì? Bên ngoài có thiên đại sự nhi, giao cho thủ hạ thì ra là rồi, đáng ra chính mình ra đi xử lý sao? Hừ! Mặt khác một đám ngũ cấp tông môn đến đây xem lễ tu sĩ, nguyên một đám cũng đều ứng vâng, khen hai câu, chỉ có Linh Minh cười làm lành nói, Bình Hủ trưởng lão, ngài lời này đã có thể không đúng. Hôm nay là Huyền Thiên Tông huyền hồn tu sĩ đột phá xem lễ lễ lớn, công việc bể bộn. Thanh Hoa Tông chủ lần này đi ra ngoài, cũng là vi trong chốc lát xem lễ mà. Bình Hủ trắng rồi Linh Minh liếc, thuận miệng phản bác nói, hừ, trời đất bao la, còn có thể có chúng ta đại hay sao? Một cái tân tấn ngũ cấp tông môn mà thôi, chẳng lẽ mặt mũi của chúng ta, còn có thể không khá lớn hay sao? Trong phòng mọi người là cười ứng vâng, chỉ có Linh Minh trong nội tâm nói thầm lấy, nói đứng dậy, bọn hắn tại Hà Lâm Hoa trong mắt, khả năng thật đúng là không tính là cái gì đấy. Không nói đừng, chính là một cái Mai Phong thiếu, là có thể đem bọn hắn đè địa gắt gao được rồi. Đương nhiên, có một số việc, tự mình biết là được, nói ra, nhưng chỉ có không đúng lắm rồi. Huyền Thiên trong biệt viện hiện tại người đến người đi, tiếng người huyên náo, loạn thất bát tao tu sĩ rất nhiều, cái này nhiều người, trong đó khó tránh khỏi có một ít cá nhân, lêu lông tiến đến. Huyền Thiên biệt viện nội trong nội viện, một cái hư ảnh trong tay vịn một nữ tử, tựa như trên không trung trượt một loại, chậm rãi đáp xuống một chỗ một mình sân nhỏ trên đỉnh núi giả. Huyền Thiên Tông hôm nay tuy nhiên cực loạn, nhưng là đối nội viện phòng ngự, lại còn không có bưng lỏng. Người này vừa mới đã rơi vào trên núi giả, liền bị một ít trông coi Huyền Thiên Tông đệ tử phát hiện. Bất quá, cái kia hư ảnh thực lực, thật sự là quá mức cường đại rồi, mấy cái này Huyền Thiên Tông đệ tử còn chưa kịp kêu la, đã bị người này rỗi vung tay lên, hết thể cho trào thành cho tàn. Sau đó, người nọ mới vừa rỗi danh đình bước chậm giống như, dẫn theo nữ tử kia, rất nhanh điệu tiến vào độc viện trong một gian phòng, đem nàng kia đặt ở gian phòng trên giường, thân hình cứ như vậy trực tiếp hư hóa, tại trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, tại trong độc viện, quái vương lén lút điệu theo một hẻo lánh đi ra, đi tới cái kia gian cửa gian phòng, dướn cổ lên nhìn lén, trong tay lấy ra âm dương kính, la bàn còn có đồng tiền, bói tính toán một cái, mới còn nói thêm, mẹ hắn, bên trong tiểu nha đầu kia, lại là Hàn Băng cung tiểu cung chủ, tiểu hoa nhi này như thế nào sẽ bị người cho trói lại, trả lại cho đưa đến Huyền Thiên Tông Thanh Hoa tiểu tử trong phòng ngủ. Chẳng lẽ có ai tiễn đưa hạ lễ trực tiếp tặng người rồi hả? Tiểu hoa nhi này trên người còn có xuân tinh phấn. Cái này nếu ai đã đến gần, vẫn không thể trực tiếp đem nàng cho ít ít đó rồi hả? Quái vương nhún nhún cái mũi, lập tức che cái mũi, nói thầm lấy, không thể nghe thấy quá nhiều nên phát hỏa rồi. Không đúng. Nếu tố, nờ dê biệt người cũng coi như rồi, đưa tới là Hàn Băng cung người. Nghĩ tới Hàn Băng cung, quái vương tựa hồ nghĩ tới điều gì phi thường chuyện kinh khủng giống như, rõ ràng toàn thân đánh cho cái bệnh sốt rét. Sau đó, quái vương mới lại âm thầm thầm nói, nếu để cho Hàn Băng cung những cái kia nữ nhân điên biết rõ, bọn hắn tiểu cung chủ đều bị đưa đến Thanh Hoa tiểu tử phòng ngủ trên giường rồi, cái kia Thanh Hoa tiểu tử nhưng là phải hỏng bét đó a. Còn có vừa rồi tiễn đưa tiểu hoa nhi này tới người nọ, đã ẩn tàng thần thức, nhưng lại dùng phân thần chi thuật, ít nhất cũng là phân thần kỳ đỉnh phong rồi. Người nọ là người nào? Quái vương lại lấy ra âm dương kính, la bàn, đồng tiền, vừa mới chuẩn bị tiếp tục bói toán thoáng một phát, không biết dù thế nào, bầu trời tiểu trở nên đông nghịt được rồi. Lập tức, quái vương vội vàng đem thứ đồ vật đều cho thu, trên bầu trời, một mảnh kia mây đen mới biến mất không thấy gì nữa. Quái vương hướng về không trung dựng lên cái ngón giữa, máng, con em ngươi a, có người che giấu thiên cơ, ngươi con mẹ nó đều có thể cho đi tìm đến. Không phải là muốn tính toán thứ hai quẻ mà. Con em ngươi. Quái vương mang xong, mới lại âm thầm thầm nói, không đúng. Ở đây công việc, được trước thông chi thanh hoa tiểu tử mới được. Vạn nhất thanh hoa tiểu tử lầm xông vào, không cẩn thận đụng phải cái này nữ hoa hoa, vậy cũng tiểu. Bất quá, thằng này ở địa phương nào? Nếu không, ta tiểu tại chỗ này đợi hắn a. Quái vương nói xong, rỗi vung tay lên, khai cửa phòng, cũng bị hắn cho mang lên rồi. Cái kia bị đưa đến Hà Lâm Hoa trong phòng ngủ nữ tử, dĩ nhiên là Hàn Băng Cung hiện giữ cung chủ, Băng Tinh rồi. Băng Tinh tại Linh Thú Tông phụ cận tinh vực tìm hiểu hữu, Linh Thú Tông vẫn phái lấy cao thủ, chằm chằm vào Băng Tinh. Nói đứng dậy, Băng Tinh bên cạnh, cũng có hai gã phân thần kỳ nữ tu người hầu, muốn trực tiếp giết người, cướp người, hiển nhiên là không thực tế đấy. Linh Thú Tông cái này nhìn chằm chằm vào Băng Tinh, trọn vẹn có hơn một tháng, mới chờ đến Băng Tinh hai cái người hầu đều không ở bên cạnh, trực tiếp đem người cho trói lại. Lập tức tiểu cho đưa đến Huyền Thiên Tông đã đến. Đương nhiên, Linh Thú Tông lần này, có lẽ là quá để ý mình rồi, căn bản không có nghĩ đến, Huyền Thiên Tông nội, lại có thể biết ẩn núp lấy quái vương cái này quái thai, bị người cho nhìn vừa vặn. Những này phát sinh ở phòng ngủ mình sự tình, Hà Lâm Hoa cũng không biết, hiện tại, Hà Lâm Hoa đang tại Huyền Thiên Tông đang tại kiến thiết tông chủ cung nội truyền tống trận trước, cùng Tần Thiên Long khách sáo đây này. Tần Thiên Long lần này đến đây, nhưng chỉ là lẻ loi một mình, không có mang bất luận cái gì người hầu. Nghĩ đến, hắn lần này có lẽ xem như bí mật xuất hành, không có thông chi bất luận kẻ nào rồi. Hà Lâm Hoa hướng về Tần Thiên Long vừa chắp tay, cười nói, Thiên Long huynh đường xa mà đến, tiểu đệ không thể sang nên, mong rằng Thiên Long huynh thứ lỗi tắc thì cái. Tần Thiên Long mỉm cười khoát tay áo, nói ra, tốt rồi tốt rồi. Hai người chúng ta tầm đó, không nói những này hư, ta lần này tới, chủ yếu là muốn nhìn một chút hai vị đệ muội, cùng ngươi không quan hệ. Cha mẹ nó, ngươi cái tên này có ý tứ gì? Chuyên môn đại thật xa nhi chạy tới xem lão bà của ta, tìm đánh có phải hay không. Hà Lâm Hoa nhìn xem Tần Thiên Long trong mắt vui vẻ, cũng nhìn ra, thằng này là đang nói đùa đây này. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Vũ Phỉ cùng Nana, đối với Thiên Long Huynh cũng là cựu ngưỡng đại danh, đã sớm muốn bái kiến một chút. Thiên Long Huynh, tại đây không phải chỗ nói chuyện, ngươi mà lại đi theo ta, trước hơi chút nghỉ ngơi một lát, ta lại để cho Vũ Phỉ, Nana đến đây bái kiến, ngươi xem coi thế nào. Tần Thiên Long cười nói, đó là không thể tốt hơn rồi. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long còn có đi theo Xuân, Tiểu Hạ trước sau tự động, theo Huyền Thiên Tông chủ cung, bay về phía Huyền Thiên Biệt Viện. Tần Thiên Long thân phận, không để cho bạo lộ, một đoàn người bay đến Huyền Thiên Biệt Viện, Hà Lâm Hoa liền tận lực địa tìm đi một tí ít người địa phương, đem Tần Thiên Long thẳng tiếp dẫn đã đến nội trong nội viện. Tiến vào nội viện, Hà Lâm Hoa mới lại nghĩ tới, hiện tại Huyền Thiên trong biệt viện khắp nơi đều là khách nhân, nội viện hai cái thư phòng, ba cái phòng khách. Cũng đã ngồi đầy bốn ngũ cấp văn minh đến đây xem lễ khách mới. Tuy nói những này khách mới thân phận, tại người bình thường trong mắt coi như là rất cao được rồi, nhưng đối với Tần Thiên Long mà nói, quả thực tiểu như là tên ăn mày đồng dạng. Nghĩ nghĩ, cái này Tần Thiên Long, tự nhiên không thể cùng những người kia pha trộn cùng một chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có trước tiên đem Tần Thiên Long tìm một chỗ dàn xếp xuống, những thứ khác khác nói. Hà Lâm Hoa nói ra, Thiên Long huynh, điều này thật sự là chậm trễ. Trong nội viện, người không có phận sự thật sự là có chút nhiều lắm. Ngươi xem, nếu không đi trước bên trong phòng của ta hơi sự tình nghỉ ngơi như thế nào? Tần Thiên Long cười nói, hoa tử, ta hôm nay là khách nhân, cái này khách theo chủ liền, ngươi hôm nay như thế nào an bài, ta tất cả nghe theo ngươi. Hà Lâm Hoa cũng cười nói, đã như vậy, cái kia Thiên Long huynh bên này thỉnh. Xuân tại phía trước nhất dẫn đường, Hà Lâm Hoa cùng đi Tần Thiên Long, Tiểu Hạ tắc thì cùng tại sau lưng cản phía sau. Trước khi đến Hà Lâm Hoa gian phòng trên đường, một đoàn người trải qua Hà Lâm Hoa thư phòng, chỉ nghe bên trong cãi nhau, nghe thanh âm cùng ngữ khí, tựa hồ là Khô Mộc Tông Bình Hủ cùng Thiên Linh Môn Linh Minh tại cãi lộn mấy thứ gì đó. Nghe bên trong nói nhau nhau thanh âm, Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, phân phó nói, Xuân, ngươi vào xem là chuyện gì, trong chốc lát tới nói cho ta biết. Vâng. Xuân lên tiếng, không người thối lui. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long đi qua về sau, mới thối lui thư phòng chi môn, đi vào. Hà Lâm Hoa tiếp tục dẫn Tần Thiên Long đi về phía trước, dọc theo con đường này, Huyền Thiên Tông đệ tử chứng kiến Hà Lâm Hoa, mỗi một cái đều là không mình hành lễ. Đi đến Hà Lâm Hoa phòng ngủ tiểu độc viện, Hà Lâm Hoa lại phát hiện, chính mình tiểu độc viện cửa ra vào, rõ ràng liền nhìn thủ đệ tử đều không có. Chứng kiến tình huống này, Hà Lâm Hoa nhíu mày, nhưng lại thư chỉ hoang ra, trong nội tâm thầm nghĩ, có lẽ là Huyền Thiên Tông nội chuyện bây giờ quá nhiều, những này đệ tử bị sai ra, hỗ trợ đi. Tiến vào độc viện, chỉ thấy độc viện ở trong, hay vẫn là một gã đệ tử đều không có, ngược lại là quái vương lão gia hỏa kia, rõ ràng đứng tại phòng ngủ mình cửa ra vào. Tần Thiên Long chứng kiến quái vương, tâm tình bề ngoài giống như rất không tệ, bước nhanh phi thân đã đến quái vương trước người, khom mình hành lễ nói, Đàm sư huynh, sư đệ Thiên Long hữu lễ. À, ai? Hữu lễ hữu lễ. Quái vương chứng kiến Tần Thiên Long, cũng là kinh ngạc vô cùng, hỏi, ngươi hôm nay làm sao tới rồi hả? Tần Thiên Long mỉm cười nói, hôm nay có rảnh, đến Huyền Thiên Tông đi dạo, cùng hoa tử nói chuyện phía một lát. Ngược lại là sư huynh, tại Huyền Thiên Tông qua tốt chứ? Hết thể còn cũng không tệ, là được. Quái vương lời còn chưa nói hết, trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một cái đại chân, phi thường trực tiếp, cũng phi thường thô bạo địa đã cắt đứt quái vương, đem quái vương cho đá một bên mà đi rồi. Quái vương ngược lại ở một bên trên mặt đất, thì thào lẩm bẩm, bị đánh có chút nhiều. Hà Lâm Hoa thu chân, nhìn xem Tần Thiên Long trang đi on lít trận mắt há hốc mồm bộ dáng, mới không có ý tứ cười cười, nói ra, cái gì kia? Bình thường cũng đã quen rồi, ta cái này vừa rồi cũng muốn dùng ôn hòa một chút đích thủ đoạn kia mà, thế nhưng mà nhất thời không có dừng chân. Ha ha, Tần Thiên Long gượng cười, không có việc gì, không có việc gì. Đàm sư huynh hắn lớn lên tiểu vô sỉ. Hà Lâm Hoa hay vẫn là không có ý tứ, tiếp tục tán gẫu nói, cái này. Điều này thật sự là không có ý tứ. Đúng rồi, Thiên Long huynh, ngươi vừa rồi gọi quái vương tiền bối là Đàm sư huynh. Quái vương tiền bối thế nhưng mà họ Đàm. Tần Thiên Long nói ra, đúng vậy, quái vương sư huynh hắn họ Đàm tiên phi. Đàm phi. Hà Lâm Hoa miệng liệt liệt, ta như thế nào nghe xong danh tự, đã cảm thấy chân ngứa đâu này. Giống như. Hà Lâm Hoa nói xong, kim lòng không được địa nhìn về phía ngược lại ở một bên quái vương, tốt muốn dâm hắn hai chân a. Tần Thiên Long ha ha cười nói, đừng nói là ngươi rồi, ta nói cái tên này thời điểm, chân cũng ngứa đấy. Đàm sư huynh danh tự, cùng người của hắn đồng dạng vô sỉ. Rốt cục, bên cạnh quái vương rung động run rẩy địa đứng, đi tới Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người trước người, nói ra, xem các ngươi nói, Đàm phi danh tự là cha mẹ cho, đây là chúng ta vô sỉ, cùng danh tự không có quan hệ gì, đúng rồi, Thanh Hoa tiểu tử, ta đã nói với ngươi chuyện này nhi. Phanh. Quái vương chưa nói xong, đã bị Tần Thiên Long một cước bay lên, lại cho đá đã đến bên cạnh một cây cột bên trên. Mà Hà Lâm Hoa, chân mới vừa vặn đá đến một nửa. Ha ha. Ha ha, Hà Lâm Hoa gượng cười hai tiếng, nói ra, Thiên Long huynh chân công bất phàm, liên kích người động tác đều so tiểu đệ tiêu sái, tiểu đệ bội phục chi. A, Tần Thiên Long xấu hổ địa thu chân về, nói ra, lao thời gian dài không có đá, vừa mới nghe được Đàm sư huynh nói chuyện, nhất thời không có khống chế được. Cái này, kỳ thật ta có thể lý giải đấy. Hà Lâm Hoa đồng ý gật gật đầu, ngẫm lại a. Coi như là vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo, tại đối mặt máu tươi chảy đầm địa, căn bản phân biệt không xuất ra đến cùng phải hay không bản thân quái vương lúc, đều tạm thời vượt qua chóng mặt huyết chứng, hung hăng địa đến hai chân, có thể thấy được quái vương vô sỉ trình độ. Tần Thiên Long phảng phất nói sang chuyện khác một loại, tùy ý mà hỏi thăm, quái vương sư huynh tại Huyền Thiên Tông qua tốt chứ? Hà Lâm Hoa nói, qua rất không tệ đấy. Lão giả kia mỗi ngày vui chơi giải trí, ăn uống no, còn ưa thích vuốt nữ đệ tử tay, cho người xem tướng tay. Tần Thiên Long kinh ngạc nói, sờ nữ đệ tử tay. Đàm sư huynh trước kia giống như ưa thích sở nam nhân tay. Hà Lâm Hoa toàn thân đánh cho cái bệnh sốt rét, im lặng nói, cha mẹ nó. Thằng này, trước kia khẩu vị nặng như vậy. Quái vương lại rung động run rẩy địa đứng, nói ra, giống như ta trước kia ưa thích sở nam nhân tay giống như, ta một mực đều chỉ muốn sở tay của nữ nhân, chỉ lúc trước không có người che giấu thiên cơ, chỉ có thể dùng âm dương lẫn nhau tí chi thuật, tìm được cơ hội sở hai cái, ôi. Thanh Hoa tiểu tử, ta cho ngươi biết, cái kia vừa rồi a. Phanh. Hà Lâm Hoa bay lên một cước, đem quái vương cho đá bay, khinh thường điệu mắng, biến thái. Cách ta xa một chút nhi. A ha ha, Tần Thiên Long nhìn mình sư huynh bị đánh, thu hồi đá ra đi một nửa chân. Hà Lâm Hoa nhìn xem, bao hàm ấy này nói, Thiên Long huynh, thật có lỗi, ta vừa rồi tốc độ nhanh một chút. Tần Thiên Long nói ra, hoa tử, không có gì đáng ngại, về sau nhiều cơ hội chính là. Hà Lâm Hoa lại một ngón tay cửa gian phòng, nói ra, Thiên Long huynh, đến, bên trong mời, tiểu hạ, đi chuẩn bị nước trà, điểm tâm. Vâng, công tử. Tiểu hạ sau khi gật đầu lui ly khai, đi chuẩn bị thứ đồ vật đi. Hà Lâm Hoa cho Tần Thiên Long hư dẫn, hai người đang muốn đẩy cửa vào, vốn là nằm dạp trên mặt đất, nửa chết nửa sống quái vương đống nhiên phi thân tiến lên, thò tay hư ngăn lại nói, không được. Hai người các ngươi không thể đi vào. Hiện tại đi vào, hai cái đối với một cái, vậy cũng tử ba. Phanh. Hà Lâm Hoa lại là một cước, đem quái vương cho đá đã đến một bên, nói ra, ở chỗ này nói cái gì mê sảng đây này. Ta phòng ngủ của mình, làm sao lại không thể vào nữa nha. Còn cái gì hai cái đối với một cái, ngươi có tật xấu a? Hà Lâm Hoa đá xong, lại quay đầu lại nhìn về phía Tần Thiên Long, tao nhã, Thiên Long huynh, thỉnh. Không được. Thật sự không thể đi vào. Bên trong có quái vương lại xuất quỷ nhập thần địa chắn hai người trước người. Bất quá, rất nhanh quái vương lại bị một cước quật ngã. Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng duỗi vung tay lên, đẩy cửa phòng ra nói, Thiên Long huynh, mời đến đi hơi. Phanh. Hà Lâm Hoa nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hà Lâm Hoa lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một nơi bụi đất tràn ngập, một mảnh phòng dùng dễ như trở bàn tay xu thế, chán nản ngã xuống, đồng thời liên tiếp bóng người bay đến không trung, bắt đầu lẫn nhau giằng co. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa cái mũi suýt nữa đều cho khí lệch ra, con em ngươi a, cái này con mẹ nó là ai ở bên trong trong nội viện đánh đi lên. Cái này mẹ hắn, mình bây giờ còn chính cùng Tần Thiên Long đâu rồi, đây không phải tại đánh lão tử mặt mà. Lập tức, Hà Lâm Hoa mặt lập tức tiêu đen lại. Hà Lâm Hoa hướng về Tần Thiên Long vừa chắp tay, nói ra, Thiên Long huynh, tông môn có chút việc nhỏ nhì, ta trước đi xử lý thoáng một phát, lập tức trở lại. Tần Thiên Long nhìn về phía không trung rằng co đám người, mỉm cười, nói ra, tông môn ở trong sự tình trọng yếu, hoa tử ngươi nhanh đi xử lý a, ta tại đây không có gì. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, phi thân lên, bay về phía một đám người rằng co địa phương. Mà Tần Thiên Long, tựa hồ liền nhìn chỗ đó liếc hứng thú đều thiếu nợ dâng tặng, lắc đầu, liền chuẩn bị tiến phòng ngủ. Không được. Không thể đi vào. Quái vương như là cánh mạng ương ngạnh tiểu cường, mặt mũi bầm dập đấy, lại lần nữa chắn Tần Thiên Long trước người, bên trong có. Chương 442, Tần Thiên Long trúng chiêu rồi, nháo sự nhi, vạn chữ đại trương. Phanh. Tần Thiên Long động tác thuần thục được bay lên một cước, trực tiếp đã đến quái vương trên cổ. Sau đó, quái vương tiểu lấy ưu mỹ động tác, tới trước cái trước lộn mèo nửa chu, lại tới nữa cái phía bên phải trở mình nửa chu, ngay sau đó bên trái trở mình hai tuần, cuối cùng hướng về sau lật ra một tháng, khúc khục. Sau đó, quái vương dùng một loại phi thường kỳ quái tư thế, đọng ở trên nóc nhà, hôn mê bất tỉnh. Tần Thiên Long thu chân về, sau đó một bộ tịch mịch cao thủ bộ dáng thở dài, vẫn có đoàn nhi thời gian không có đá, muốn lúc trước, sẽ không cẩn thận đá ngất đi đấy. Dứt lời, Tần Thiên Long tiến tới một bước, tiến vào cửa phòng. Tần Thiên Long một vào cửa phòng, chỉ cảm thấy trong không khí, tựa hồ bay tới một cổ kỳ dị địa hương vị. Loại này hương vị, hương hương ngọt ngào, rất là dễ ngửi. Tần Thiên Long cũng lơ đễnh, thoáng kỳ quái địa thầm nói, hoa tử trong phòng, rõ ràng còn có hương liệu. Cái này hương liệu hương vị. Tần Thiên Long vừa nói, hai mắt một bên nhìn xem, sau đó thấy được Hà Lâm Hoa trên giường, lại có thể biết nằm một cái một thân áo trắng nữ tử. Đồng thời, đang nhìn đến nữ tử kia thời điểm, Tần Thiên Long chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, trong hai mắt, tựa hồ cũng muốn hướng ra phía ngoài phun xẻ ra hỏa hoạn đến tựa như. Không tốt là dược Tần Thiên Long thần sắc đè nén trong lòng du hỏa, trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, trong gian phòng đó tại sao có thể có dược, còn có một nữ nhân. Hẳn là, hoa tử là vì trả thù ta lúc đầu Tiểu Yến Nhi công việc. Không đúng, hắn và Tiểu Yến Nhi, thế nhưng mà đồng mệnh nguyên ương. Tần Thiên Long nghĩ đến, thanh tỉnh thần niệm đã bị du hỏa cho đốt cháy mất. Sau đó, Tần Thiên Long như là giống như dã thú, vọt tới băng tinh trên người. Không được không tốt rồi lạp lạp lạp. Quái vương thân thể này, là phân thần chi thuật tách ra đến thân thể. Tại đây cụ thân thể mất đi ý thức về sau, quái vương lập tức đã tiến hành ý thức truyền, đem bản thể ý thức cho truyền đến động ở nóc phòng này là phân thần trong thân thể. Ngay sau đó liền chứng kiến, Tần Thiên Long đã ghé vào băng tinh trên người, bắt đầu xé rách băng tinh y phục. Cha mẹ nói chuyện ngày hôm nay nhi, giống như đã siêu thoát ra khống chế của ta phạm vi rồi. Mẹ ruột liệt toán vô sách sư thúc nếu biết rõ, Thiên Long cứ như vậy không hiểu thấu đấy. Ta như thế nào xui xẻo như vậy a, quái vương thì thảo tự nói, sầu mi khổ kiểm điệu theo nóc phòng nhi cao thấp đến, nhìn lướt qua tình hình bên trong, sau đó theo tay vung lên, đem cửa phòng lại cho đóng lại. Mặc kệ trước đóng cửa lại, chờ công việc đã xong rồi nói sau, bằng không, đã thành hiện trường trực tiếp rồi. Lúc này, Tiểu Hạ cũng bưng nước trà, điểm tâm, thản nhiên điệu đã đi tới, kỳ quái mà hỏi thăm, Thiên Long công tử đâu này? Cái này nước trà. Quái vương đi qua, bưng lên một chén nước trà, uống một hơi cạn sạch, nói ra, trong chốc lát một lần nữa phao a không có một cái nào tiếng đồng hồ, bên trong công việc hết không được. Ta như thế nào xui xẻo như vậy? Nếu để cho toán vô sách cái kia lão yêu quái đã biết, ta có thể thì xong rồi. Quái vương nói đến đây, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống như được một loạt đầu nói, mẹ hắn, ta làm sao lại đem quên đi. Toán vô sách sư thúc thế nhưng mà một cái mười đủ mười yêu nghiệt. Thiên Long tiểu tử là đệ tử của hắn, ở đây chuyện phát sinh nhi, không chừng hắn đã sớm tính toán đi ra. Phanh. Quái vương vừa nói xong, lại bị đá động ở nóc phòng nhi bên trên. Tiểu hạ tức giận nói, dám đoạt uống trà nước. Nên đánh. Được rồi, trước tạm không đề cập tới, bi thúc quái vương hôm nay đến cùng bị đánh bao nhiêu lần rồi. Huyền thiên trong biệt viện viện trên không, mấy người tu sĩ phân biệt rõ ràng địa chia làm hai đội. Trong đó một đội, dẫn đầu đúng là Khô Mộc Tông Bình Hủ, mà một đội khác, dẫn đầu nhưng lại Thiên Linh Môn Linh Minh. Cái này lưỡng đội nhân mã, nhưng đều là tại Hà Lâm Hoa trong thư phòng ngồi nói chuyện phiếm, chờ xem lễ nghi thức bắt đầu những cái kia năm lục cấp tông môn. Hiện tại, cái này lưỡng đội nhân mã đều trên không trung rằng có lấy, lẫn nhau nhìn hằm hằm. Lẫn nhau tầm đó, khí thế phóng ra ngoài, cường hoành linh lực xông tới, xé động lên không gian chung quanh, đều đã xảy ra khúc chiết. Tại đây lưỡng đội nhân mã bên hông, xuân toàn thân đều bị thực nhân hoa đằng cho bao vây lấy. Nhiều đóa cực lớn thực nhân hoa đằng còn đang không ngừng địa xuất hiện, kéo dài, đem quanh thân phụ cận đều cho lung che chắc chắn. Mà xuân trên mặt, biểu lộ tuy nhiên bình thản, nhưng là trong đôi mắt lửa giận, không chút nào che giấu hắn không được tâm tình bây giờ. Hà Lâm Hoa theo chính mình độc viện ly khai, phi thân lên, thoáng qua tầm đó cũng đã lăng đứng ở xuân bên hông. Nhìn xem không chung cái này rằng có lưỡng đội nhân mã, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng là một hồi lửa giận, con mẹ nó những người này ở chỗ này muốn chết có phải hay không. Chính mình đang tại chiêu đai Tần Thiên Long đâu rồi, bọn hắn ở này nhi làm ầm ĩ, nói rõ không để cho lão tử mặt mũi mà nếu không phải vì ảnh hưởng, không muốn gây thù hằn, Hà Lâm Hoa thật sự là ước gì hiện tại tiểu đem những người này đều giết đi. Siêu siêu siêu. Một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa quanh người huyền âm kiếm vần quanh, xuân quanh người một ít thực nhân hoa đằng trực tiếp bị Hà Lâm Hoa cho chặt đứt, mất rơi trên mặt đất. Sau đó, Hà Lâm Hoa nhìn hàm hàm Linh Minh, Bình Hủ bọn người liếc, mới quay đầu lại nhìn về phía xuân nổi giận mắng, vô liêm sỉ ta cho ngươi chào hỏi khách khứa, nhìn xem ngươi cái này đều cho mời đến thành cái gì. Có thể làm cho khách nhân tại ta Huyền Thiên Tông nội đánh đứng dậy, ngươi là làm ăn cái gì không biết ân. Hà Lâm Hoa lời này, nghe đi lên như là tại quát lớn xuân, trên thực tế nhưng lại tại giữ gìn xuân, hơn nữa thầm mắng Linh Minh, Bình Hủ bọn người không có quý củ, đây là đang Huyền Thiên Tông, bọn họ đều là đến Huyền Thiên Tông làm khách khách nhân. Bọn hắn ở giữa mâu thuẫn tiểu là lại đại, cũng không thể trực tiếp động thủ không phải. Hơn nữa, Huyền Thiên Tông người còn ở bên cạnh an ủi lấy, bọn hắn rõ ràng còn có thể cho đánh đứng dậy. Đây quả thực là tại đánh Hà Lâm Hoa mặt. Xuân cùng Hà Lâm Hoa tâm ý tương thông, hơn nữa lại nhiều lần bang Hà Lâm Hoa bối loại này hoan ức, làm sao có thể không hiểu Hà Lâm Hoa ý tứ. Nàng vẻ mặt ủy khuất, điềm đạm đáng yêu địa nhìn xem Hà Lâm Hoa nói ra, công tử, nô tài đã tận lực. Xuân cái này bay bổng một câu, nhưng lại trực tiếp đem toàn bộ trách nhiệm, đều cho đổ lên Linh Minh, Bình Hủ hai người trên người, nàng vừa rồi đã rất cố gắng khuyên can rồi, nhưng bọn hắn song phương lại hay vẫn là đánh. Đây cũng không phải là Huyền Thiên Tông không hiểu đạo đại khách, mà là có chút khách người tố chết, thật sự là quá túi xuống. Linh Minh, Bình Hủ bọn người, mỗi một cái đều là sống nhiều năm người tinh rồi, làm sao có thể nghe không hiểu Hà Lâm Hoa, Xuân hai người hát song hoàng. Hà Lâm Hoa rõ rệt mắng Xuân, vụ trộm lại đem bọn hắn cho mắng cái quá sức, nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn lại còn không thể làm gì, phản bác không được, người ta biểu hiện ra đều đem trách nhiệm cho quy đến. Tỷ nữ trên người. Hơn nữa hay vẫn là một trận quát mắng, bọn hắn còn có cái gì dễ nói hay sao? Hai người tuy nhiên đều bị mắng, nhưng biểu lộ bên trên lại không giống với. Linh Minh trên mặt, là vẻ mặt xấu hổ, mà những người khác trên mặt, tắc thì là một bộ không xóa. Thậm chí, mà ngay cả đứng tại Linh Minh bên này địa mấy vị tu sĩ, đều cảm thấy Hà Lâm Hoa cái này âm thầm châm trọng, không quá thoải mái. Hà Lâm Hoa đến, lại để cho song phương tầm đó không khí khẩn trương, thoáng cái trở nên nhược xuống dưới. Bất quá! Cho dù như thế, song phương đang giận thế phía trên, y nguyên tại giúp nhau so đầu lấy. Huyền Thiên biệt viện ngoại viện, một ít cái tại ngoại viện chờ tu sĩ từng cái phi thân lên, xa xa địa vây xem lấy, xem nổi lên náo nhiệt. Mà những cái kia được thỉnh mời đã đến nội viện, tắc thì từng cái phi thân tiến lên, bắt đầu lặng im quan sát. Bọn hắn sẽ không ngốc đến ra tay, nhưng là không thể bỏ mặc, ở trong đó, lại vẫn có lấy một ít những thứ khác đạo đạo. Huyền Thiên Tông lần này tương mời, theo cao đến cùng. Sở hữu tông môn tầm đó, đều là có thêm phe phái chi phần đích. Trong lúc bất chi bất giác, ở này lặng im quan sát trong thời gian, một đám đến đây tu sĩ, đã dựa theo chính mình phe phái, phân biệt đứng vững, lẫn nhau giằng co. Tình huống chung quanh, Hà Lâm Hoa đều là xem nhất thanh nhị sở. Nhìn xem người chung quanh rõ ràng đứng cái kia sao phân biệt rõ ràng, một bộ tùy thời chuẩn bị đấu võ bộ dáng, Hà Lâm Hoa trong nội tâm một hồi bốc hỏa, nha nha cái phi mấy cái này khốn nạn, tại lao tử địa bàn nhi còn dám như vậy hoành, đánh lao tử mặt thực con mẹ nó muốn đem các ngươi toàn bộ cho đập chết ở chỗ này. Bất quá, Hà Lâm Hoa mình cũng biết rõ, ý nghĩ này rất rõ ràng địa không thực tế. Nếu là hắn thật sự làm như vậy rồi, đoán chừng ngày hôm sau cũng sẽ bị quanh thân sở hữu tinh vực thế lực hợp nhau tấn công, cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái trốn chết kết cục. Hà Lâm Hoa trong đôi mắt, thần sắc lập lòe, sát khí như ẩn như hiện. Sau một lát, Hà Lâm Hoa mới thu liễm thần sắc, hướng về chung quanh vừa chắp tay, hỏi, Bình Hủ trưởng lão, Linh Minh môn chủ, chư vị, xin hỏi, thế nhưng mà ta Huyền Thiên Tông có cái gì có chỗ tiếp đón không được chú đáo, lại để cho chư vị có cái gì bất mãn? Nếu quả thật có cái gì có chỗ tiếp đón không được chú đáo, chư vị nói thẳng là được. Hà Lâm Hoa lời này ý ở ngoài lời, tự là đang chất vấn. Mình bây giờ đều ra tay, các ngươi còn ở lại chỗ này nhi lẫn nhau rằng co, là có ý gì? Con mẹ nó vẽ mặt cũng không thể đánh như vậy. Linh Minh nghe ra Hà Lâm Hoa trong lời nói nộ khí, đầu tiên thu hồi khí thế. Những người khác không biết Hà Lâm Hoa hậu trường, hắn cũng biết. Đắc tội một cái Bình Hủ, không có gì. Nhưng là đắc tội một cái Hà Lâm Hoa, cái kia thật đúng là quá sức hơn nữa. Bề ngoài giống như Mai Phong Tiếu vẫn còn Huyền Thiên Tông bên trong ở đây này, nếu để cho Mai Phong Tiếu chứng kiến, chính mình sẽ phải đổ xui xẻo. Linh Minh hiện tại còn không biết, Mai Phong Tiếu tại một tháng trước kia, đã bị Hà Lâm Hoa trở thành gian tế, cho súng quân đi trở về. Linh Minh hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, cười làm lành nói, Thanh Hoa Tông Chủ, thật sự là thật có lỗi. Vừa rồi Bình Hủ trưởng lão muốn cùng tại hạ khoa tay múa chân khoa tay múa chân, tại hạ nhất thời nóng vội, đã quên địa phương, như có chỗ đắc tội, kính xin nhiều hơn thứ lỗi. Linh Minh là một cái uy tín lâu năm ngũ cấp tông môn, hiện tại hạ hạt tinh vực, tinh cầu, so về Huyền Thiên Tông không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Hiện tại hắn như vậy phóng túi người giá xin lỗi, có thể nói là cho đủ Hà Lâm Hoa mặt mũi. Linh Minh như vậy tư thái, còn lúc đấy. Xin lỗi, hắn cái này một phương nhân mã tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng hay vẫn là từng cái thu liễm khí thế. Bình Hủ một phương gặp Linh Minh một phương đã thu liễm nổi lên khí thế, tự nhiên cũng không nên tiếp tục các người. Vì vậy, Bình Hủ cũng dẫn đầu thu liễm nổi lên khí thế, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, nói, thứ lỗi. Hắn như vậy tư thái, nhưng là phải so Linh Minh cao nhiều lắm, theo hắn dáng vẻ ấy cũng có thể nhìn ra. Bình Hủ rõ ràng không có đem Huyền Thiên Tông cho để vào mắt. Song phương dương cung bạt kiếm thế cục, tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Con mẹ nó tại lão tử địa bàn nhi đánh đứng dậy, tính tình còn như vậy xong. Hà Lâm Hoa lạnh mắt thấy, vừa chắp tay nói, nhị vị nếu muốn luận bàn, trong chốc lát xem lễ sau khi kết thúc, tự nhiên có lôi đài đánh nhau chết sống. Đến lúc đó, nhị vị nếu có ý, có thể đi lên luận bàn thoáng một phát. Một loại đại một chút tụ hội, đều bài trí chuyên môn lôi đài, dùng trận pháp tướng bảo hộ, cung cấp bình thường tu sĩ luận bàn chi dụng. Đương nhiên, như là loại này cái gọi là lôi đài, đều là một ít cấp thấp đệ tử ra tay, có rất ít nguyên anh kỳ đã ngoài tu sĩ tham dự. Bất quá hôm nay, Hà Lâm Hoa cũng bước lên hỏa nhi, trực tiếp đem cái này đầu cho không để mắt đến. Cái kia không còn gì tốt hơn rồi, Bình Hủ cười lạnh, ngạo khí địa chầm chầm vào Linh Minh. Linh Minh cũng không cam chịu yếu thế, chắp tay nói, cũng tốt đến lúc đó, còn muốn thỉnh Bình Hủ trưởng lão chỉ giáo. Ai ai ai, cái này có lời gì nói không thông mà, Bình Hủ trưởng lão, Linh Minh môn chủ, đều giảm nhiệt, giảm nhiệt. Có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện nha. Một vị nguyên anh kỳ đỉnh phong tán tu, như vậy đứng tại song phương tầm đó, cười ha hả địa an ủi lấy. Người này, Hà Lâm Hoa nhớ kỹ Xuân cho giới thiệu qua, tên là Tịch Xanh Thấm, là phụ cận tinh vực nổi danh tán tu, cũng là có tên nhi người hiền lành. Hắn người này, không thích tranh giành náo, gặp phải có người đánh nhau, luôn hội tiến lên làm cùng công việc lão. Hiện tại, hắn cái này đoán chừng lại là bệnh cũ cho phạm vào. Lăng Nguyên Tông Khải Minh cũng vội vàng hướng về bốn phía chắp tay nói, chư vị đồng đạo, hôm nay thế nhưng mà Huyền Thiên Tông xem lễ lớn, chúng ta đến đây, đều là tới xem lễ đấy. Hôm nay chư vị đồng đạo khó được gặp nhau, không như một say, thật sự là không thể nào nói nổi a. Đúng đúng đúng, Khải Minh Tông chủ nói có lý a, Bình Hủ trưởng lão, Linh Minh môn chủ, nhiều ngày không thấy. Nhị vị phong thái như trước á, hôm nay cho tiểu lão nhân một cái mặt mũi, cùng một chỗ uống một chén như thế nào? Tịch Xanh Thấm lại ra mặt, mời hai người uống rượu, muốn đem chuyện này cho ôm đi qua. Bình Hủ hư lạnh một tiếng, khinh miệt địa khiết Tịch Xanh Thấm liếc, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, còn muốn ta cho mặt mũi ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tịch Xanh Thấm cho đến mức sắc mặt đỏ bừng, hắn có thể thật sự không nghĩ tới, cái này Bình Hủ, rõ ràng một chút đều không cho mình mặt mũi. Linh Minh tắc thì hợp thời địa kéo Tịch Xanh Thấm, cười nói, Xanh Thấm lao đệ, nói đứng dậy, chúng ta cũng một đoạn thời gian không gặp, hôm nay tương kiến, tất nhiên cùng với lao đệ hảo hảo uống hai khẩu tài là. Tịch Xanh Thấm mượn sườn núi hạ con lừa nói, cái kia tốt cái kia dễ nhớ lấy lần trước tương kiến, nhưng là phải tại 20 năm trước rồi. Nhìn chung quanh hào khí, Hà Lâm Hoa lạnh giọng tức giận hừ, hướng về vừa rồi bay đến chính mình bên cạnh một chuyến thủ hạ, máng, nguyên một đám còn đứng ngây đó làm gì. Còn không mau điểm cho chư vị tại ngoại viện chuẩn bị gian phòng. Vân Xuân, Phá Luân bọn người. Đều lên tiếng, nhao nhao đứng ở những tu sĩ kia trước người, thi lễ, đạo, chư vị khách quý, còn xin mời đi theo ta. Những cái kia vốn là đứng ở nội viện các tu sĩ, nghe được Hà Lâm Hoa lại để cho người tại ngoại viện cho bọn hắn chuẩn bị gian phòng, cả đám đều thay đổi sắc mặt, ngươi đây là ý gì? Vừa rồi lao tử vẫn còn nội viện, cùng bên ngoài những cái kia đám bỏ đi khác nhau đối đãi, hiện tại muốn chúng ta đi bên ngoài, cái này cũng quá độc các ca. Linh Minh đầu tiên kịp phản ứng, thần thức vừa chắp tay, hướng về trước người Trần Hư cười nói, Trần Hư trưởng lão, vậy thì đã làm phiền ngươi. Những người khác không biết, Linh Minh đối với Huyền Thiên Tông khủng bố, thế nhưng mà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đấy. Nội viện này bên trong đến cùng ở ai, bọn hắn những người này, làm sao có thể đủ biết rõ. Cái này nho nhỏ nội trong nội viện, không chừng ở bao nhiêu kinh thiên đại nhân vật đây này những thứ không nói khác, gần kề chỉ là một cái Mai Phong thiếu, vậy thì đủ bọn hắn toàn bộ người cho ăn một bình được rồi không chừng, Tần Thiên Long còn ở lại chỗ này nội trong nội viện ở đây này. Hơn nữa, hắn vừa rồi cái kia Phó Đức Hạnh, nếu để cho Mai Phong Tiếu cho thấy được. Nếu Hà Lâm Hoa biết rõ Linh Minh hiện tại trong lòng mặt suy nghĩ cái gì, khẳng định không nói hai lời, trực tiếp đem Quái Vương cho bắt được đến, con mẹ nó Linh Minh cái này xem bói bên trên có thiên phú mà không bằng trực tiếp tiến bạc toán môn được rồi. Trần Hư khẽ vươn tay, chỉ về phía trước, nói, thỉnh. Linh Minh đầu tiên đã tiếp nhận loại này đãi ngộ, mặt khác ở tại nội viện người, cũng không tốt nói cái gì đó rồi. Nội viện này, vốn chính là ẩn nội chi địa. Dựa theo một loại đạo lý mà nói, bọn hắn căn bản là không cho vào đấy. Hiện tại Hà Lâm Hoa đem bọn hắn cho mời tiền đến, là biểu hiện bọn hắn thân phận tôn quý, bọn hắn cũng tại nội trong nội viện đánh, chuyện này thật sự là làm không đúng, Hà Lâm Hoa muốn đuổi người, tự nhiên cũng đúng vậy. Cho nên, những này vốn là tiến vào nội viện người, cả đám đều xám xịt địa đi về hướng ngoại viện. Chỉ có cái kia Bình Hủ, có chút không xóa địa ngắm Hà Lâm Hoa liếc, nói, không có quý củ. Hà Lâm Hoa cũng lười giống như Bình Hủ tại khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nghe, muốn đem chư vị khách quý cho chiêu đãi tốt rồi nếu ra lại loại chuyện này, môn quy xử trí. Hà Lâm Hoa dứt lời, cũng không quay đầu lại địa hướng về chính mình độc viện bay đi. Một bên phi, Hà Lâm Hoa còn vừa nghĩ, những này cất chó thứ đồ vật, thật sự là quá con mẹ nó vô sỉ rồi. Bay đến độc viện trên không, tiểu hạ vội vã địa phi thân về phía trước, cung kính địa cho Hà Lâm Hoa đạo phúc, vội vàng nói, công tử. Không tốt rồi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi rồi hả? Hà Lâm Hoa kỳ quái hỏi lấy, trong nội tâm thất kinh, không phải Tần Thiên Long tại chính mình ở đây đã xảy ra chuyện gì nhi đi à nha? Nếu là thật là như thế này, cái kia chính mình đã có thể không quá rượu rồi. Tiểu hạ sắc mặt có chút cổ quái, nói ra, công tử, ngay tại gian phòng của ngươi. Ngài hay vẫn là chính mình đi xem a? Hà Lâm Hoa phi thân tiến lên. Liền thấy được Quái Vương sầu mi khổ kiểm địa ngồi ở trước cửa phòng, một bộ tận thế bộ dạng. Chứng kiến Hà Lâm Hoa bay tới, Quái Vương vội vàng đụng lên đến, nói ra, Thanh Hoa tiểu tử, không tốt rồi. Phanh. Hà Lâm Hoa tâm tình đang khó chịu đâu rồi, trực tiếp trước một cước bay lên, sẽ đem Quái Vương cho đá đến nóc phòng nhi bên trên, Quái Vương chỉ dùng để tới làm gì hay sao? Hắn chính yếu nhất tác dụng, có thể không phải là dùng để. Chút giận mà về phần bói toán. Cho tới bây giờ. Hà Lâm Hoa chưa từng thấy Quái Vương tính toán qua mấy lần quẻ đây này Quái Vương, cái tên này, Hà Lâm Hoa thật đúng là không có cảm giác gì đấy. Con em ngươi à ngược lại là còn để cho hay không người nói chuyện a Quái Vương bi thúc địa động ở nóc phòng nhi lên, như là cùng nơi hong gió thì khô. Thiên Long Huynh, Thiên Long Huynh. Hà Lâm Hoa không nhìn thẳng Quái Vương, lớn tiếng địa kêu hai tiếng, đang chuẩn bị đẩy cửa vào thời điểm, đột nhiên cảm giác được không đúng. Trong gian phòng đó, như thế nào loáng thoáng truyền đến một ít không đúng lắm thanh âm. Cái này ừ a a, cổ họng hự xoẹt thanh âm, làm sao lại như vậy quen thai đâu này. Ách, như thế nào giống như là. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ, nói không nên lời cổ quái. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía tiểu hạ, hỏi, tiểu hạ, Thiên Long Huynh đây là. Tiểu hạ sắc mặt càng là cổ quái, nói ra, công tử, Thiên Long công tử giống như ở bên trong cùng. Loại chuyện này, tiểu hạ mặc dù không có trải qua. Nhưng là, tiểu hạ thế nhưng mà thị nữ. Mưa dầm thấm đất, lại làm sao có thể không biết bên trong đang làm những gì. Vừa rồi, nàng một đến nơi này, Quái Vương uống tiểu hạ mang đến nước trà, nàng một cước sẽ đem Quái Vương cho đưa lên nóc phòng nhi. Bất quá, ngay tại nàng chuẩn bị vào cửa nhi thời điểm, lại đã nghe được cái loại nầy tà âm. Nghe loại này thanh âm, Tiểu Hạ mặt đỏ dần, không nghĩ tới Tần Thiên Long vừa xong Huyền Thiên Tông, liền hấp trà nước đều không có uống, rõ ràng mà bắt đầu làm chuyện loại này nhi nàng trước kia. Đối với Tần Thiên Long ấn tượng, có thể là phi thường tốt, nhưng là hiện tại, thoáng cái tiểu cho xấu đến không thể lại hứa mất. Về sau, Tiểu Hạ vừa hỏi Quái Vương mới biết được, rõ ràng có không biết người nào, cho đưa một cái nữ nhân tới Hà Lâm Hoa trong phòng, nhưng lại rơi xuống âm độc. Bất quá, cũng may vừa rồi có Quái Vương ngăn đón, Huyền Thiên Tông nội lại vừa vặn đã xảy ra một sự tình, Hà Lâm Hoa chưa tiến vào, ngược lại là Tần Thiên Long đi vào, bang Hà Lâm Hoa cho đời, thay, bị thụ. Bên trong người nọ là ai? Hà Lâm Hoa không nghĩ tới, cái này Tần Thiên Long lại có thể biết là loại này tính tình người trong, vừa mới vừa đến tại đây, bỏ chạy đến phòng ngủ của mình bên trong chơi nữ nhân đi. Là Hàn Băng Cung cung chủ Băng Tinh. Quái Vương lại từ nóc phòng nhi cao thấp đến, vẻ mặt đưa đám nói, Thanh Hoa tiểu nhi, ngươi hãy nghe ta nói, đợi lát nữa lại đánh tiểu tử ngươi bị người cho thiết kế rồi. Ta bị người cho thiết kế rồi hả? Hà Lâm Hoa nghe không hiểu thấu, hỏi, lão đầu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Còn có thể là có ý gì? Đương nhiên là mặt chữ ý tứ Quái Vương nói ra, ta hôm nay theo ngươi ở đây đi ngang qua. Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến, trực tiếp hô ngừng, hỏi, ngươi theo ta ở đây đi ngang qua. Đây là ý gì? Ngươi thật giống như thường xuyên theo ta ở đây đi ngang qua tựa như, đúng rồi, phòng ta ở bên trong rượu, có phải hay không đều bị ngươi cho trộm? Ách Quái Vương hai khỏa trong mắt bắt đầu đi dạo. Cái này, vấn đề này không phải trọng điểm. Ngươi tiếp tục hay nghe ta nói. Quái Vương dừng một chút, nói tiếp, hôm nay, ta theo ngươi ở đây đi ngang qua, vừa vặn chứng kiến, có một người, trực tiếp dùng phân thần thân thể, ôm một cái nữ, tiến vào ngươi gian phòng, đem cái kia nữ cho đặt ở trên giường của ngươi. Ngươi nói không? Là Thiên Long huynh A. Hà Lâm Hoa một mực suy nghĩ, Tần Thiên Long rốt cuộc là từ chỗ nào nhi lửa gạt bên trên nữ nhân. Không phải ngươi hãy nghe ta nói hết. Quái Vương lập tức lắc đầu, hết sức phát điên, người nọ dùng phân thần thân thể, đem cái kia nữ đặt ở ngươi trên giường. Sau đó rời đi rồi. Ta cảm thấy được có chút kỳ quái, coi như xong một quẻ, mới biết được, cái kia nữ lại có thể biết là Hàn Băng Cung tiểu công chủ. Băng Tinh, ngươi nói cái này khủng bố không khủng bố? Ách, cái này Hàn Băng Cung là cái quái gì? Hắn lại làm sao biết? Hà Lâm Hoa duỗi ngón tay chỉ gian phòng, hỏi, ta tiểu muốn hỏi một chút, Thiên Long huynh như thế nào hội hào hứng như vậy cao? Hà Lâm Hoa đối với Tần Thiên Long tại sao phải giữa ban ngày, tại bên trong phòng của mình càng cảm thấy hứng thú. Quái Vương im lặng, giải thích nói, Hàn Băng Cung ngươi cũng không biết. Ngươi rõ ràng không biết, Thanh Long Tinh trong khu vực còn có một Hàn Băng Cung. Ngươi phải biết rằng, cái này Hàn Băng Cung bên trong ở một cái hợp thể kỳ lao yêu bà, hơn nữa tính tình phi thường chênh lệch nhớ năm đó. Quái Vương nói xong, đông nhiên tỉnh ngộ lại, bề ngoài giống như chính mình trong lúc vô tình, tựu trốn thoát lệnh, cái này. Nói như vậy, Hàn Băng Cung là Thanh Long Tinh vực nội một cái ngũ cấp tông môn, nhưng là tại lưỡng vạn năm trước, nhưng lại Thanh Long Tinh vực nội 12 cấp tông môn một trong. Hàn Băng Cung nội từ trên xuống dưới đều là nữ tử, một cái nam đều không có. Bởi vì tu luyện công pháp đặc thù nguyên nhân, đại đa số đều không gả ra được. Hà Lâm Hoa càng nghe càng mê mang, Quái Vương lão đầu tử này, nói cả buổi, đến cùng muốn biểu đạt một cái có ý tứ gì à? Hà Lâm Hoa hâu ngừng nói, Quái Vương lão đầu tử, ngươi đến cùng muốn nói gì, ta như thế nào càng nghe càng không đúng vậy. Quái Vương cũng gấp, cái này hướng kỹ càng giải thích, khẳng định quá phiền toái. Hơn nữa đều không nhất định có thể cùng Hà Lâm Hoa giải thích được thông địa phương. Hắn dứt khoát nói thẳng nói, Hàn Băng Cung cái này tông môn, phi thường chú ý thể diện. Bên trong cái tiểu nha đầu kia gọi Băng Tinh, hẳn là Hàn Băng Cung hiện giữ cung chủ. Tiểu nha đầu này bị tiễn đưa lúc tiến vào, trên người dính Xuân Tình Phấn, chỉ cần có cái nam nhân tiến vào gian phòng, Xuân Tình Phấn sẽ phát huy tác dụng. Hẳn là có người muốn dùng loại này biện pháp, cho ngươi ô nhục Băng Tinh. Chuyện này, mặc kệ đến cùng ngươi có quan hệ hay không. Hàn Băng Cung những cái kia bà điên, đều một hống trên xuống, đem ngươi cho làm thị xong việc nhi. Vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa cuối cùng là nghe rõ, ngươi nói là, có người đem cái kia gọi Băng Tinh tiễn đưa ở đây, muốn mượn Hàn Băng Cung chi lực diệt trừ ta. Kết quả Thiên Long huynh đuổi được trùng hợp, tự cho. Ừ, Quái Vương trùng trùng điệp điệp địa gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, đúng vậy, tiểu tử cái này phiền toái có thể lớn hơn. Có phiền toái gì? Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, bây giờ đang ở bên trong chính là Thiên Long huynh. Thiên Long huynh sau lưng còn có Tần gia, Bạc Toán Môn. Chuyện này cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi mà ta xem cuối cùng. Thiên Long huynh đoán chừng nhiều tiểu thiếp, chẳng lẽ Hàn Băng Cung còn dám đi tìm Thiên Long huynh tính sổ không được? Làm sao lại không dám? Lúc trước ta Quái Vương vừa hừ hừ hai câu, tiểu đông nhiên phát giác không đúng, ngăn chặn miệng. Thoáng cái, Hà Lâm Hoa bắt quái chi tâm lại cho câu, ớ a xem lão gia hỏa này hình dáng, trong lúc này giống như còn có cái gì nội tình. Quái vương trực tiếp nghĩa chính ngôn từ nói, tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt vậy? Ngươi muốn làm gì? Hảo hảo hảo, ta cho ngươi biết còn không được. Lúc trước thú xào bộc phát, 12 cấp liên minh tầm đó ký tên qua hiệp nghị, nếu như bởi vì ngăn cản thú xào, bảo hộ vũ trụ mà làm cho tông môn dưới thực lực hàng, mặt khác tông môn có nghĩa vụ cho viện trợ, hắn đối địch tông môn không được mượn cơ hội ra tay, người vi phạm hợp nhau tấn công. Cho dù Thiên Long sau lưng đứng đấy Tần gia, Bạc Toán Môn, có cái này điều ước hạn chế lấy, Thiên Long cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của mình cùng toàn bộ Hàn Băng cung đấu, trong đó không được mượn nhờ Tần gia chi lực. Hà Lâm Hoa mang trên mặt nhe răng cười, hắc hắc lao ra hỏa, biết rất rõ ràng ta hỏi không phải cái này, ngươi còn dám cho nói ra. Tiểu hạ cùng một chỗ đánh. Ai xú tiểu tử ngươi lại muốn làm gì? Không được đánh ta mặt Thiên Long tiểu tử còn ở bên trong đây này, ta được giúp đỡ bảo hộ. Ôi ôi! Đùng đùng một trâu hung ác đánh về sau, quái vương lại lần nữa không có người hình, hơn nữa cực độ bi thúc địa hôn mê bất tỉnh. Hà Lâm Hoa im lặng nhìn một chút trên mặt đất một đống thịt não, hỏi, tiểu hạ, ngươi ra tay như thế nào ác như vậy? Ngươi nhìn xem lão gia hỏa này, sửng sốt lại bị đánh ngất xỉu rồi. Tiểu hạ nhìn xem Hà Lâm Hoa nói ra, công tử, ta tổng cộng tiểu đá hai chân, những thứ khác đều là ngươi đánh chính là. Ách Hà Lâm Hoa sờ sờ cái mũi, tình huống là thế này phải không? Hắn như thế nào cái gì đều nhớ không được. Cái này, có thể là ta nhất thời kích động, không có dừng tay a. Loại tình huống này, bề ngoài giống như hay vẫn là rất thông thường đấy. Được rồi, ngươi trước bắt hắn cho đưa trở về a. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, lại để cho tiểu hạ đem quái vương cho đưa trở về. Hiện tại cái này trong độc viện, bề ngoài giống như những người khác thật đúng là không thích hợp ra ra vào vào đấy. Trong phòng cái kia chi chậm chậm thanh âm còn không có đoạn đâu rồi, nếu khiến người khác biết rõ, không chừng làm như thế nào muốn đây này. Tiểu hạ đi tiễn đưa quái vương rồi, mà Hà Lâm Hoa tắc thì rội vung tay lên, lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống, trong nội tâm buồn cười địa suy tư về, lại nói, hôm nay chuyện này, hình như là có người thiết kế chính mình, muốn chơi vừa ra tiểu cung chủ chịu nhục sự kiện, đến mượn Hàn Băng cung chi lực, giết chết chính mình. Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng Tần Thiên Long cho đánh bậy đánh bạ địa tiến vào. Đợi một chút, loại tình huống này, như thế nào có chút quen thuộc đâu này. Bề ngoài giống như lúc trước, Tần Thiên Long tiểu là đem mình cho khóa đã đến bên trong phòng của hắn, mới thành toàn chính mình cùng Bắc Cung Yên đấy. Lúc trước Tần Thiên Long thiết kế chính mình, kết quả nhưng bây giờ đánh bậy đánh bạ, tại bên trong phòng của mình chơi ra như vậy vừa ra nhân duyên. Chuyện này, thật đúng là có đủ kỳ quái. Trong đầu đem cái này hết sức thú vị nhi sự tình cho vớt vớt, Hà Lâm Hoa lại suy tư. Chuyện lần này, nếu quả thật như là quái vương theo như lời đồng dạng, cái này sau lưng thiết kế chi nhân dụng tâm, quả nhiên là đủ ác độc được rồi. Hàn Băng cung nội, gần kề chỉ là một cái hợp thể kỳ tu sĩ, tiểu đầy đủ tiêu diệt toàn bộ Huyền Thiên Tông rồi. Mượn Hàn Băng cung lực lượng, biến mất Huyền Thiên Tông, hơn nữa Huyền Thiên Tông còn không chiếm lý đấy. Hàn Băng cung tiểu cung chủ, xuất hiện ở Huyền Thiên Tông nội, nhưng lại bị ngươi cho ít ít ro ho rồi, ngươi tiểu là trường 100 cái miệng, đoán chừng đều nói không rõ ràng. Được rồi, coi như là Hàn Băng cung nhìn ra được chuyện lần này là cái âm mưu, thì tính sao? Nhà mình cung chủ bị Huyền Thiên Tông người cho ít ít ro ho rồi, đây chính là ném đi tông môn mặt to mặt. Sự tình. Chẳng lẽ ngươi một câu sau lưng có người thiết kế, là có thể đem Huyền Thiên Tông cho hái đi ra ngoài rồi hả? Toàn bộ tràn đầy một cái tông môn đều là nữ nhân điên tông môn, chẳng lẽ sẽ hảo tâm buông tha Huyền Thiên Tông? Cái này đương nhiên là không thể nào. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu thiết kế toàn bộ âm mưu thời điểm, đối phương đã liệu định, Huyền Thiên Tông xác định vững chắc là xong đời. Thế nhưng mà bọn hắn lại tuyệt đối thật không ngờ. Ở trong đó sẽ xuất hiện một cái biến bởi vì, Tần Thiên Long. Tần Thiên Long xuất hiện, trực tiếp đem cái này âm mưu cho trong sáng hóa rồi. Dùng Tần Thiên Long năng lực, cái kia sau lưng thiết kế người, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bị hắn cho suy tính đi ra, hơn nữa hắn gặp phải, tất nhiên sẽ là thảm đạm vô cùng vận mệnh. Có thể tưởng tượng, rõ ràng đem loại này âm mưu quỷ kế cho dùng tại Tần Thiên Long trên người, hắn kết quả có thể tốt ở đâu. Được rồi, cho dù bọn hắn trước kia chỉ dùng để đến thiết kế Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long chỉ có thể coi là ngộ chúng phó xe thì tính sao. Dù sao bọn hắn cái này âm mưu quỷ kế, là lại để cho Tần Thiên Long cho đụng phải, bọn hắn đây tuyệt đối tiểu không khả năng sẽ có kết quả tốt rồi. Còn có, cái này ở sau lưng thiết kế người, sẽ là cái nào? Hà Lâm Hoa đem mình sở hữu thủ người đều cấp liệt một lần. Đặt nội ngoã, khổ hóa, Trần Minh, Lan Lâm, còn có Huyền Thiên Tông nguyên lai tông chủ Độ Vũ, hiện tại Linh Thú Tông, Ân. Kim gia kim không sức mẹ cũng là mình tiêu diệt, nói không chừng kim gia cũng có khả năng. Ngoại trừ cái này mấy cái, cũng sẽ không có ai rồi. Hiện tại, cái kia Độ Vũ có thể bỏ qua mất, hắn cùng hắn hai cái lao bà, đoán chừng vẫn còn Tần gia đương làm việc cực nhọc Ni Đạt nội ngoã là văn minh ma pháp người, tay không nhất định có dài như vậy, không có khả năng sai xử được động tu sĩ văn minh phân thần kỳ tu sĩ, mà khổ hóa, Trần Minh, Lan Lâm ba người, tuy nhiên tại Bạch Hổ tinh vực, nhưng lại tại Linh Đan đế quốc bên trong, có thể điều động tài nguyên vô số, nói không chừng thật đúng là có thể cho. Làm ra loại chuyện này đến, mà Linh Thú Tông, căn cứ thú liệp giả công hội mới nhất tư liệu, Linh Thú Tông bên trong có 6 vị phân thần kỳ tu sĩ, nếu hạ quyết tâm thiết kế Hà Lâm Hoa, cũng không thành vấn đề. Về phần Kim gia, cái kia Kim không sức mẹ địa vị, tại Kim gia không cao không thấp, nửa vời, vì như vậy một người đệ tử, Kim gia không đáng xuất đầu. Nói như vậy, cực kỳ có hiểm nghi, hay vẫn là khổ hóa cùng Linh Thú Tông rồi Hà Lâm Hoa tại trong đầu đã tập trung vào cái này hai cái mục tiêu. Bất quá, mặc kệ rốt cuộc là bọn hắn phương nào ra tay, Hà Lâm Hoa hiện tại đã không lo lắng rồi. Đoán chừng Tần Thiên Long sẽ không lại để cho sử xuất cái này âm như quỷ kế người, tiếp tục sống sót, dù là khổ hóa có Linh Đan đế quốc bảo hộ lấy, lần này đoán chừng đều được mơ hồ rồi. Nhàm chán địa ngồi xếp bằng ở ngoài cửa, nghe trong phòng y y nha nha thanh âm, Hà Lâm Hoa cúi đầu, nhìn xem nhà mình tiểu đệ, đáng thương tiểu gia hỏa, đều có hơn một tháng không ăn thịt rồi, hiện tại còn phải ở chỗ này nghe loại này thanh âm. Tần Thiên Long tại Huyền Thiên Tông nội, tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong tay cường lực nhất lượng, đều tại trên người mình mang theo, cũng chỉ có ở ngoài cửa chờ Tần Thiên Long xong việc nhi rồi. Về phần huyền hồn nghi thức, lễ mừng cái gì, cũng đã phù vân, trời đất bao la, cũng không bằng Tần Thiên Long đại ai trước tới tham gia xem lễ người. Tiểu lại để cho bọn hắn chờ xem. Trong ngay mắt, một giờ đã qua, bên trong y nhà nhà thanh âm lại còn không có. Ngừng. Xuân Phi thân tiến vào Hà Lâm Hoa độc viện, tại Hà Lâm Hoa trước người hành lễ nói, công tử, nghi thức thời gian đã đến. Chỉ hoãn. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp chỉ rõ, thuận tiện duỗi ngón tay chỉ phòng ngủ của hắn, mới lại hỏi, đúng rồi, vừa rồi Bình Hủ, Linh Minh bọn hắn, như thế nào hội đánh lên. Xuân biết vâng lời địa đáp, Bình Hủ trong lời nói, đối với Tần công tử rất có bất kính. Ân, thì ra là thế. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Linh Minh là Mai Phong Tiếu quản thúc cấp dưới, mà Mai Phong Tiếu lại là Tần Thiên Long thân tín. Hiện tại nghe được có người dám nói Tần Thiên Long, Linh Minh hội nổi giận ra tay, cũng tiểu không có gì ngoài ý muốn được rồi. Bình Hủ rõ ràng dám nói Thiên Long nói bậy, hắn cái này là gan, thật đúng là rất lớn đó à. Xuân nói ra, hắn không có nói thẳng, chỉ là trong lời nói có như vậy một ít ý tứ. Linh Minh cùng hắn phân biệt, nhưng hắn vẫn bạo khởi đả thương người. Hà Lâm Hoa gật đầu cười, nói ra, theo dệt chuyện nhi chính là hắn, động thủ trước hay là hắn, đem chuyện này nói cho Tần Tiểu Phương A, lại để cho Tần Tiểu Phương nhìn xem xử lý. Hà Lâm Hoa cái thằng này, nghe cái này nháo sự nhi rõ ràng dám tại địa bàn của mình nhi đã nói mấy cái này nói nhảm, hắn ở đâu còn có cái gì tốt do dự đấy. Mượn đao giết người loại chiêu thức này, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà dùng phi thường thuần thục. Đem loại chuyện nhỏ nhặt này nhi nói cho Tần Thiên Long. Cái này có thể không đáng Tần Thiên Long trong chốc lát đi ra, tâm tình không chừng không tốt. Khẳng định phải bốc hỏa đấy. Nếu là hắn đem chuyện này nói cho Tần Thiên Long, tuy nhiên Bình Hủ là 100% chết chắc rồi, nhưng là Hà Lâm Hoa thực sự cũng bị Tần Thiên Long cho xem thấp. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng. Hà Lâm Hoa không thú vị địa khoát khoát tay, nói ra, tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Nói cho những người kia, tiểu nói xem lễ nghi thức lập tức tiến hành, lại để cho bọn hắn an tâm một chút chớ vội. Nếu ai mượn cơ hội nháo sự nhi, trực tiếp liệt vào Huyền Thiên Tông đối địch tông môn. Là. Xuân lại lên tiếng, cùng âm thanh lui ra. Lại lần nữa nhàm chán địa ngồi ở trên bồ đoàn, Hà Lâm Hoa tiếp tục cô đơn địa cùng nhà mình tiểu đệ đối thoại. Ước chừng lại qua một giờ, trong phòng y nhà nhà thanh âm mới hoàn toàn biến mất, quái vương cũng lại lần nữa khôi phục, tô tỉnh, chạy tới. Lại nói tiếp, trong phòng tựa hồ truyền đến cãi lộn thanh âm. Sau một lát, chỉ nghe phòng một người trong giọng nữ bi thương kêu lên, trời đánh âm tặc xem kiếm. Sau đó, Hà Lâm Hoa ra nóc phòng nhi lại lần nữa bị nhấc lên. Một nam một nữ hai đạo thân ảnh đều bay đến không trung, quần áo không chỉnh tề. Cái này nam, dĩ nhiên là Tần Thiên Long rồi, còn nữ kia, thì là Băng Tinh. Hiện tại, Băng Tinh vẻ mặt bi phẫn địa trừng mắt Tần Thiên Long, trong đôi mắt lửa giận, phảng phất trực tiếp muốn phun ra đến tựa như. Mà Tần Thiên Long, tắc thì là một bộ rất không hiểu biểu lộ, một tên đáng thương, cho tới bây giờ, hắn cũng không có làm tin tưởng, mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Vị này nữ tu, ta Tần Thiên Long thì thảo tự nói. Tuy nhiên cảm thấy phát sinh không hiểu thấu, nhưng là mình đem trước mắt cái này nữ cho ít ít cho ho rồi, nhưng lại không tranh giành sự thật à. Băng tinh trên không trung trừng Tần Thiên Long trong chốc lát, rốt cục tức giận mà nói, trời đánh âm tặc, chờ ta Hàn Băng cung lửa giận a. Băng. Tháng 10 năm 11. Tinh dứt lời, quay đầu tiểu hướng phía trong vũ trụ bay đi. Mà Tần Thiên Long tắc thì phi thân muốn ngăn trở, giải thích nói, vị này nữ tu, ở trong đó khẳng định có một ít hiểu lầm. Xoát một tiếng, băng tinh trong tay một bả như ẩn như hiện trường kiếm, trong giây lát tách ra một đạo cường hoành kiếm khí, hướng về Tần Thiên Long nghiêng nghiêng đánh xuống. Tần Thiên Long vội vàng nghiêng người trốn tránh, kiếm khí như cầu vồng, trên mặt đất kéo lên một cái cự đại khe rãnh, Huyền Thiên biệt viện một mảnh công trình kiến trúc đều bị kiếm khí ảnh hưởng đến, phòng ốc lại lần nữa sụp đổ. Cha mẹ nó lao tử biệt viện hạ trên mặt đất, Hà Lâm Hoa hết sức im lặng, nhà mình ta tiểu xui xẻo như vậy đâu này. Bên ngoài giống như gần đây một đoạn núi khố gian, chính mình tông môn tiểu không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh qua, cái này không, Hà Lâm Hoa vừa mới trùng kiến tốt biệt viện, lại bị cả sụp. Lớn như vậy động tĩnh nhi, những cái kia đến xem lễ tu sĩ nếu lại nhìn không thấy, đó mới có quỷ bất quá, lần này bọn hắn đứng ra người, có thể thật đúng là không nhiều lắm, đại đa số đều chỉ trên mặt đất nhìn xem. Ở trong đó, đã từng thấy qua Tần Thiên Long linh minh, Khải Minh đang nhìn đến phi thân lập trên không trung Tần Thiên Long lúc, nguyên một đám quá sợ hãi. Tần Thiên Long bọn hắn rõ ràng lại ở chỗ này chứng kiến Tần Thiên Long thần tiên nột Tần Thiên Long tại sao lại ở chỗ này. Nhìn xem không trung Tần Thiên Long, Linh Minh, Khải Minh hai người nguyên một đám trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, trong lòng là cảm khái ngàn vạn. Bất quá, có một chút là có thể khẳng định, hai người bọn họ, hiện tại mỗi một cái đều là hưng phấn dị thường. Tần Thiên Long A lại là Tần Thiên Long A, Tần Thiên Long hiện tại đã sẽ xuất hiện ở chỗ này, cái này tiểu nói Minh Thanh Hoa cùng Tần Thiên Long quan hệ trong đó, thật là vượt quá tưởng tượng thân mật bọn hắn về sau, cái kia 100% là muốn phát đạt. Tháng 11 năm 11. Thêm nữa, thủ đả toàn văn chữ chương và tiết thỉnh đến đọc, địa chỉ. Chương 443, giải thích, Tần Thiên Long nổi giận, vạn chữ đại chương. Về phần còn đã từng nghi vấn qua Hà Lâm Hoa hậu trường. Cảm thấy Hà Lâm Hoa căn bản chính là dựa vào âm nhân tài có thể lập nghiệp Khải Minh, hiện tại trong lòng càng là hết sức hưng phấn rồi. Điện thoại ghé thăm. Con mẹ nó ai nói Thanh Hoa tông chủ cùng Tần Thiên Long công tử tầm đó căn bản không có bất cứ quan hệ nào kia mà. Đây quả thực là lừa bịp mà nếu biết sớm như vậy Khải Minh trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, tinh tế suy tư về, ám nhớ ngày đó nếu biết rõ Tần Thiên Long thật là Hà Lâm Hoa hậu trường, cái kia chính là đánh chết hắn, cũng không dám cùng Hà Lâm Hoa đối nghịch a. Bất quá Khải Minh nghĩ lại, nếu như lúc trước không phải cái kia cái gọi là lời đồn, Khải Thiên cũng sẽ không biết ngốc tới tội Hà Lâm Hoa, bị Hà Lâm Hoa cho thiết kế chết, chính mình bị Hà Lâm Hoa đến đỡ thượng vị, thành tông chủ rồi. Không có chính thức trở thành nhất tông chi chủ, nắm giữ qua loại này cao nhất thực quyền, là sẽ không biết quyền thế cái chủng loại kia mị lực đấy. Hiện tại hắn trở thành tông chủ, lại quay đầu lại ngẫm lại, may mắn lúc trước Khải Thiên đã tin tưởng cái kia lời đồn, nếu là không có tin tưởng, hắn hiện tại lại làm sao có thể hội ngồi trên hiện tại vị trí. Linh Minh, Khải Minh hai người trong đầu suy nghĩ trong chốc lát Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long quan hệ, liền lại nhạy cảm phát hiện, không chung cái kia phảng phất cùng nơi Hàn Băng giống như, lanh diễm không có người. Xem xét hiện tại tình hình này, nhìn nhìn lại băng tinh trên mặt cái kia vẻ mặt bi phẫn, trong lòng hai người cũng không khỏi được có chút khinh bỉ, cái này Thanh Hoa, vì nịnh nọt Tần Thiên Long, rõ ràng không biết từ chỗ nào tìm đã đến như vậy một mỹ nữ, chuyên môn nịnh nọt Tần Thiên Long. Thật là làm cho người xem thường. Bất quá, trong nội tâm muốn chính là xem thường, bọn hắn ánh mắt kia nhi bên trong, nguyên một đám đều là hâm mộ ghen ghét hận đó ai cho dù sự thật thật sự là như thế, người Thanh Hoa tốt xấu còn có điều kiện kia, có thể cho Tần Thiên Long làm loại này an bài. Bọn hắn đâu này? Bọn hắn cho dù muốn làm, đoán chừng người Tần Thiên Long cũng bất chính mắt nhi xem bọn hắn. Hai người nhìn xem không chung không khí khẩn trương, chính suy tư về phải chăng muốn xông đi lên bảo hộ Tần Thiên Long, Trần Hương, Phá Luân. Thậm chí còn có Hà Lâm Hoa giấu ở âm thầm Khổ Lâm, đã nhao nhao chắn hai người trước người. Khổ Lâm dung mạo đã biến ảo đã qua, lạnh lùng địa chằm chằm vào Linh Minh, Khải Minh, truyền âm nói, quản tốt miệng của ngươi. Những lời này bên trong, cái này cảnh cáo ý tứ hàm xúc, là không cần nói cũng biết. Linh Minh, Khải Minh hai người mỗi một cái đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, ở đâu còn dám nhúc nhích thoáng một phát. Linh Minh nhồi máu trong nội tâm âm thầm suy tư về, Hà Lâm Hoa lúc trước vẫn chú trọng che giấu tung tích. Cao cấp văn minh thậm chí còn truyền ra một ít tương quan lời đồn đãi, vấn đề này còn rất có thể là Tần Thiên Long bày mưu đặt kế, hắn hiện tại nếu nói ra mấy thứ gì đó, đoán chừng có thể thực đem Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long cho đắc tội chết. Không chung, Tần Thiên Long tránh thoát cái kia một đạo công kích về sau, thần sắc có chút kinh ngạc, hỏi, Hàn Băng thần kiếm. Ngươi là Hàn Băng cung người. Băng tinh đương nhiên là Hàn Băng cung người rồi. Vừa rồi, băng tinh thậm chí đều tự giới thiệu một lần. nhưng là Tần Thiên Long trong nội tâm lộn xộn, một mực nghĩ đến vật gì đó khác, cho nên không có lưu ý hiện tại, đang nhìn đến băng tinh kiếm trong tay về sau, cũng thoáng cái nhận ra băng tinh thân phận. Hàn Băng Cung, tuy nhiên tại trung hạ cấp độ trong tông môn, cái tên này cũng không hiển hách. Nhưng là, tại cao tầng văn minh bên trong, cái tên này lại vẫn tương đối nổi danh đấy. Thần Thiên Long thân là Tần gia đệ tử, hay vẫn là Toán Vô Sách thân truyền đệ tử, đối với Hàn Băng Cung sự tình, tự nhiên cũng là nghe nói qua một ít đấy. Bây giờ đang ở tại đây rõ ràng gặp được Hàn Băng Cung người, Tần Thiên Long làm sao có thể không kinh ngạc. Gian tặc ngươi hôm nay đục ta sự tình, ta băng tinh thể, chắc chắn chỗ báo.